Hắn rốt cuộc không phải hời hợt thế hệ, làm cái này hai chiếc chiến xa tiếp được hắn mấy mắt, hắn liền khống chế lại trong cơ thể mình đi loạn chân nguyên, đem chiếc kia từ không trung rơi xuống chiến xa cũng cưỡng ép khống trụ. Hắn nở nụ cười khổ, nhìn về phía đối diện không trung mang lấy xe nát Vương Ly. Nguyên lai cũng không phải là Vương đạo hữu phách lối, Vương đạo hữu, ngươi xác thực xa không phải chúng ta có thể bằng. Hắn nhìn lấy Vương Ly, chậm rãi nói ra. Đúng thế, ta có tốt sư huynh Lý Đạo Thất. Vương Ly cao giọng nói ra. Lý Đạo Thất nhất thời trong mắt đều trừng ra ngoài. Đây không phải muốn hắn có nổi a? Vương Ly rõ ràng là theo Lữ Thần Tịnh tu hành, cùng chính mình có quan hệ gì? Chính mình mười mấy năm mới gặp Vương Ly mấy lần, kết quả lần thứ hai tại cô phong gặp mặt còn bị Vương Ly một kiếm trọng thương, cái gì gọi là ta có tốt sư huynh Lý Đạo Thất? Tiểu nói này, cái này Mộ Thính Hàn cùng Sích Thành Huyền Tông lựa giận không phải trực tiếp lan tràn đến hắn trên thân. Tin đồn ngươi sư huynh Lý Đạo Thất cùng ngươi quan hệ không tốt, nhìn đến truyền ngôn chưa hẳn có thể tin. Mộ Thính Hàn ánh mắt quả nhiên trong nháy mắt rơi ở trên người hắn, tiếp xuống tới hai câu này, liền để Lý Đạo Thất kém chút ngất đi. Bất quá ta mặc dù không địch lại Vương đạo hữu, nhưng có mấy lời vẫn là muốn nói, mặc kệ Vương đạo hữu như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng không thể chiêu phong dẫn điệp, đùa giỡn các châu nữ tu. Mộ Thính Hàn thanh âm biến lạnh, ngươi như là khăng khăng muốn cùng ta làm anh em đồng hào, ta hôm nay coi như máu nhuộm trời xanh. Chờ một chút. Hắn tràn ngập sát ý lời nói bị im lặng Vương Ly đánh gãy, ngươi thật cảm thấy những lời này là ta nói? Đương nhiên, chứ ngươi, phía đông ở mép bốn châu còn có người nào có thực lực như thế phách lối, còn có thể nói ra như thế tới nói tới. Mộ Thính Hàn cắn răng nói ra. Vương Ly sắc khóc. Đây là cái gì logic? Hợp lấy thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn ra rất nhiều, loại lời này thì nhất định là ta nói. Ta cái này lời thoại quỷ tài làm sao lại cảm giác đập bất quá ngươi cái này lời thoại quỷ tài đâu? Hắn cảm thấy dựa theo lúc này bầu không khí, đối phương như thế quỷ tài, bình thường tình hình dưới hắn khẳng định là giải thích không rõ. Cho nên hắn rất bất đắc dĩ nhìn lấy Mộ Thính Hàn, nói, tốt ta, cái kia coi như ta nói muốn cùng ngươi làm anh em đồng hào, ngươi cũng có thể không đồng ý à, ngươi không đồng ý chẳng phải hết. Mộ Thính Hàn nhất thời mộng. Tất cả một mặt oanh liệt chuẩn bị quyết tử Sích Thành Huyền Tông tu sĩ cũng đều mộng. Tất cả quần chúng cũng đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Có ý tứ gì? Mộ Thính Hàn sững sờ nhìn lấy Vương Ly, ngươi ý tứ ngươi chính là cách không hỏi một chút, ngươi nói, Mộ Thính Hàn, ta muốn cùng ngươi làm anh em đồng hào, sau đó ta nói không được, ngươi liền nói, tốt. Là như vậy. Vương Ly cười khổ nói, cái kia trước mắt nhìn đến cũng chỉ có thể hiểu như vậy a. Tất cả mọi người chấn kinh. Vậy theo ý tứ này, Vương Ly cũng là phổ biến vùng. Vạn nhất có người cảm thấy Vương Ly có ý tứ, trực tiếp đồng ý đâu? Hắn cách không gọi hàng, giống như đều là các châu ưu tú nhất nữ tu, nếu quả thật có ai trực tiếp đồng ý, vậy hắn thật không lộ à. Thầm mến vô dụng, ưa thích một người thì còn lớn tiếng hơn nói ra. Hắn cái này ưa thích tất cả ưu tú nữ tu, sau đó trực tiếp đều lớn âm thanh nói ra. Còn có loại này cợt nhả thao tác. Rất nhiều đông thiên tiểu ẩn bên trong xem náo nhiệt tu sĩ nhìn lấy Vương Ly ánh mắt đều triệt để khác biệt. Rất nhiều người trong mắt đều xuất hiện không gì sánh được sùng bái thần sắc. Vương Ly trong lúc vô hình lại mời chào một nhóm tín đồ. Mộ Thính Hàn cùng Sích Thành Huyền Tông người toàn bộ ngây ra như phỗng. Thì liền hắn bên người tên kia thân thể mặc đồ đỏ kiểu diễm nữ tu đều giống như triệt để hóa đá, biến thành một cái bất động ngọc người. Không được không phải liền là không có chuyện gì sao? Vương Ly nhìn lấy loại này lo dịp tựa hồ hữu hiệu, hắn cũng không muốn lại nhiều lãng phí thời gian, có lẽ loại này giải thích cũng có thể thiếu lại đằng sau không ít phiền phức. Hắn nhìn lấy Mộ Thính Hàn nói, cái này không tựa như muốn đi phường thị mua đồ, ta hỏi lão bản, ngươi cái này bán không? Hắn nói không bán, ta nói tốt đi. Nhưng lão bản này cũng không thể ỷ vào cửa hàng lớn, trực tiếp cảm thấy ta hỏi một tiếng liền đến đánh ta nha, lui tới đều là khách. Không có làm như vậy sinh ý à? Hà Linh Tú nghe được trợn mắt hốt mồm. Đây thật là điển hình Vương Ly logic. Thật sự là to nghe vào giống như tặc có đạo lý, không cách nào làm cho người phản bác, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại hình như không đúng chỗ nào vị cảm giác. Mộ Thính Hàn cũng là lần đầu tiên cùng Vương Ly tiếp xúc, hắn trên trán nhất thời xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi. Hắn cảm thấy Vương Ly rất có đạo lý. Chính mình làm sao đều giống như ỷ vào tu vi cùng Sích Thành Huyền Tông những năm này viễn siêu Huyền Thiên Tông, cho nên mới chạy đến Hưng Sư vấn tội. Người ta cũng là hỏi một chút có thể hay không cùng chính mình làm anh em đồng hào. Chính mình thì hận không thể chạy tới đem hắn đánh tàn phế, sự kiện này tựa như là chính mình quá không đúng nha. Huống chi, cái này Vương Ly kinh người như thế tu vi cùng thực lực, nhất định có kinh thiên khí vận quân thân, hắn cái này em vợ như là cùng hắn kết làm đạo lữ, ngược lại giống như trèo cao, chính mình vì sao nhất định muốn ngăn cản, nói không đồng ý à. Mộ Thính Hàn vô ý thức đưa tay gãi gãi đầu, hắn càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Chính mình não tử là nơi nào rút ra? Vì cái gì nói liều chết đều không cùng Vương Ly làm anh em đồng hào? Lấy cái chết bức bách đến ngăn cản em vợ cùng Vương Ly kết làm đạo lữ, liều mạng không đồng ý. Cái này lúc này quan chiến tu sĩ nhiều như vậy, những tu sĩ kia chẳng phải là muốn cảm thấy mình cùng em vợ có một chân, cho nên mới tức hổn hển lấy cái chết bức bách. Nghĩ như vậy, hắn toàn thân mồ hôi đều xuống tới. Mộ đạo hữu, nhìn đến ngươi nghĩ rõ ràng, cái kia xin từ biệt ta còn muốn lên đường đây. Vương Ly ngược lại là có chút tâm hỏng, hắn trực giác Mộ Thính Hàn đem chính mình vòng vào đi, nhưng nói không chừng rất nhanh Mộ Thính Hàn lại có thể lấy lại tinh thần. Nói xong câu này, hắn cũng không đợi Mộ Thính Hàn nói chuyện, liền trực tiếp rơi sau lưng Lý Đạo Thất, Lý Sư Minh, đi mau. Lý Đạo Thất nơi nào còn dám dừng lại lâu, hắn sợ dừng lại thêm một hồi, Vương Ly lại cho hắn mấy ngụm nồi đen. Bạch. Lăng Hư Phi Chu trong nháy mắt bay ra, trực tiếp liền đem Sích Thành Huyền Tông cái này ba chiếc chiến xa xa xa đánh tại sau lưng. Mộ Thính Hàn vô ý thức xoay người sang chỗ khác nhìn lấy cái này Lăng Hư Phi Chu, trong lòng của hắn đỗng nhiên sinh ra vô hạn hối hận, hắn nhịn không được thì đối với đi xa Lăng Hư Phi Chu kêu ra tiếng, "Vương đạo hữu, thực không phải là không thể được thương lượng." Thế nhưng Lăng Hư Phi Chu tựa hồ đi càng nhanh. "Vương đạo hữu thiên túng kỳ tài, ta lấy cái chết bức bách." Hắn cảm thấy cường nữ dưa không ngọt, nội tâm chỉ sợ đã là để ý, "Ta thật hồ đồ a." Mộ Thính Hàn nhịn không được một quyền nện tại trên chiến xa, tiếp lấy hắn không gì sánh được ảo não quay đầu nhìn bên người tên kia kiểu diễm nữ tu, cười khổ nói, "Ta thật sự là hồ đồ, vậy mà cưỡng ép phá ngươi một đoạn này nhân duyên. Ta thật làm việc quá mức lỗ mãng, ta muốn trở về diện bích hối lỗi." Cái này kiểu diễm nữ tu có chút kinh ngạc, nhưng chợt nàng xem thấy cái kia Lăng Hư Phi Chu bóng hình, trong lòng tâm tình lại là không gì sánh được phức tạp. Nàng có chút nổi giận, lại thật có chút nói không rõ ảo não, có chút hậm hực. "Cái này Vương Ly, thật là thần người cũng." Có thật nhiều độn quang theo Đông Thiên Tiểu Ẩn bên trong hiện lên, chuyển vào cùng sau lưng Vương Ly cái kia một mảnh độn quang bên trong. Theo sát lấy Vương Ly Tô Phủ Giao bọn người, trong mắt sùng bái thần sắc càng sâu. "Vương đạo hữu, quả là thần người." Bọn họ trực giác, Vương Ly đến Đại Yêu Cổ trấn dọc theo con đường này, nhất định không gì sánh được đặc sắc, nhất định lập nên thần thoại. Chương 174, bên vách núi An Tĩnh Hoa. "Cái gì?" Xích Thành Huyền Tông Mộ Thính Hàn tại Đông Thiên Tiểu Ẩn chặn đứng Vương Ly, kết quả bị Vương Ly một kiếm đánh bại. "Làm sao có thể?" Mộ Thính Hàn Xích Thành Liên Sơn thương lại thêm Liệt Hỏa Thần Diễm Quyết, toàn bộ Hỏa Tức Châu đều không có mấy cái thiên tài dám cùng hắn chính diện đối quyết, làm sao có thể sẽ bị Huyền Thiên Kiếm Cương một kiếm đánh bại? Đây là chắc chắn 100% sự tình, hiện tại chí ít có hơn ngàn tu sĩ theo Vương Ly. Việc này làm sao có thể là giả? "Nhanh, theo ta đi." "Làm sao?" "Ta nghe đến tin tức, Ác Thủy Châu Thiên Nhất Cổ Tông Ngụy Đại Mi đã hiện thân, nàng tại Phi Yến Nhai lặng chờ Vương Ly, dường như muốn cùng Vương Ly quyết đấu." "Thiên Nhất Cổ Tông, đây là Ác Thủy Châu vạn cổ cường tông, truyền thừa ngàn năm a." Ngụy Đại Mi là trời sinh thủy linh căn, thế tất yếu vấn đỉnh Ác Thủy Châu đạo tử tồn tại, nàng vậy mà hiện thân. "Nói lời vô dụng làm gì, nàng tại Vương Ly đi Đại Yêu Cổ trấn phải qua trên đường, các ngươi lại không nhanh điểm, chúng ta chỉ sợ căn bản không nhìn thấy trận này cho vui." "Hiu, hiu, hiu." Từng đạo độn quang phóng lên tận trời. Tiểu Ngọc Châu rất nhiều chỗ, không ngừng xuất hiện dạng này hình ảnh. Cùng lúc đó, cùng Tiểu Ngọc Châu câu thông không ít truyền tống pháp trận cũng là linh quang chớp động, không ngừng có khác châu tu sĩ xuất hiện. Tiểu Ngọc Châu ở mép, cũng là thường xuyên có cấp tốc độn quang xẹt qua chân trời. Tiểu Ngọc Châu triệt để náo nhiệt lên a. Từ khi Tam Thánh cùng tồn tại, xác định đạo lệ, các tông môn làm từng bước tu hành bắt đầu, Tiểu Ngọc Châu đều không có náo nhiệt như vậy thời điểm. Lý Đạo Thất lái tàu cao tốc, phía sau hắn độn quang đã hợp thành núi, đã hợp thành thành, hắn tại vạn chúng chú mục bên trong, đã dần dần có chút chết lặng. Hắn quá thất vọng. Hắn nội tâm không gì sánh được ước mơ lấy tùy thời vọt tới một đám người của Đậu Vương Ly, đem Vương Ly đánh cho dục tiên dục tử, nhưng lúc này tình huống thực tế lại là, của Đậu Vương Ly người chưa từng xuất hiện, đi theo hắn người sùng bái nhưng thật giống như càng ngày càng nhiều. Muốn là ai muốn có sai lầm công bằng quần đầu Vương Ly, chỉ sợ còn muốn bị phía sau hắn đám người này cho quần đầu. "Vương đạo hữu, Ngụy Đại Mi tại Phi Yến Nhai chờ ngươi." Tô Phủ Giao cùng An Ca tới gần tàu cao tốc, hai người bọn họ hiện tại giống như tin tức quan viên, đem gần nhất thu thập được tin tức nhanh chóng lan truyền cho Vương Ly. Người nhiều lực lượng lớn, xem náo nhiệt không ngại có nhiều việc. Nhiều người như vậy thi triển thủ đoạn, có tin tức gì chuyển tới vẫn là muốn tương đương nhanh. "Ngụy Đại Mi, Ác Thủy Châu Thiên Nhất Cổ Tông cái kia tên nữ tu." Vương Ly trong khoảng thời gian này tại bù lại các châu tài tuấn cùng nổi danh tu sĩ kiến thức, Tô Phủ Giao bọn người mười phần ra sức, tại trong rất ngắn thời gian thì cho hắn bày ra một phần kỹ càng các châu tài tuấn sách. Phần này tài tuấn sách không chỉ là phía đông ở mép bốn châu, còn bao quát khoảng cách phía đông ở mép bốn châu khá gần mặt khác thất cái tu sĩ châu vực. Tô Phủ Giao bọn người đương nhiên không cảm thấy Vương Ly cũng là phương diện này kiến thức không đủ, bọn họ chỉ cảm thấy Vương Ly muốn khiêu chiến càng nhiều người. Rốt cuộc mấy trăm năm nay đến, còn chỉ có Vương Ly nắm giữ như vậy đại khí phách, trực tiếp kêu gào bốn châu. Thiên Nhất Cổ Tông là vạn cổ cường tông, nội tình kinh người, mà lại có một cái hóa thần kỳ lão quái. Thực lực vững vàng phía đông ở mép bốn châu trước ba tông môn, cái này Ngụy Đại Mi cũng là trúc cơ tầng 3, cái kia Mộ Thính Hàn cũng là trúc cơ tầng 3 vừa mới bại trong tay ta, nàng lại muốn tới là có ý gì? Vương Ly có chút đau đầu. Hắn đương nhiên không cảm thấy Ngụy Đại Mi có thể thắng chính mình, nhưng quan trọng là ở, đối phương là một cái nữ tu, hắn luôn cảm thấy khi dễ nữ tu giống như có chút không đúng, mà lại nữ tu muốn là tức giận lên, trả thù người thế nhưng là so nam tu lợi hại nhiều, tỉ như hắn hiện tại dám tùy ý đắc tội Lý Đạo Thất, thì không dám tùy tiện đắc tội Hà Linh Tú. Lại càng không cần phải nói Thiên Nhất Cổ Tông còn có hóa thần kỳ tu sĩ, trước đó Hắc Thiên Thánh Điệu tên kia hóa thần kỳ tu sĩ pháp thân hắn liền kiến thức qua, thật là có chút thật đáng sợ. "Vậy chúng ta lượn quanh cái đường đi." Nghĩ như vậy, hắn liền không nhịn được đối với Lý Đạo Thất nói ra. "Đường vòng?" Lý Đạo Thất trong lòng tự nhiên không vui, mà truyền tin Tô Phủ Giao cùng An Ca cũng là sức sở, "Vương đạo hữu ngươi không muốn gặp nàng?" "Không thể không gặp a." Vương Ly nhìn hai người bọn họ liếc một chút, hỏi, "Là nàng truyền tin tới, nói ở nơi đó chờ ta, sau đó hy vọng ta đi qua gặp nàng a?" Tô Phủ Giao cùng An Ca lại là sức sở. Hai người ngược lại là thật đằng sau đến hỏi một trận, sau đó bên trên qua lại lời nói, "Vương đạo hữu, giống như không là là nàng yên tĩnh chờ ở nơi đó, xuất hiện về sau liền không có cùng bất luận kẻ nào nói. Nhưng đó là chúng ta tiến đến Đại Yêu Cổ trấn phải qua đường, chắc hẳn nàng cũng là ở nơi đó chờ ngươi." "Ha ha." Vương Ly nhất thời cao hứng trở lại. Trước đó hắn còn sợ đối phương đã truyền nói chuyện đến, chính mình đường vòng còn sợ mất lễ phép, nhưng hiện tại xem ra thật có thể đường vòng a. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng nàng cũng là ở nơi đó nhìn ngắm phong cảnh, thuận tiện ngộ đạo. Vương Ly cười tủm tỉm nói ra, mà lại coi như muốn gặp ta, cái kia không trước tiên cần phải thông cái khí, chẳng lẽ có người nào muốn gặp ta, đều không muốn cùng ta giảng, gặp nhau ta liền muốn đưa đi lên cửa gặp, vậy ta nhiều thật mất mặt. Tô Phủ Giao cùng An Ca cái này triệt để lấy lại tinh thần, hai người bọn họ trực giác bắt lấy trọng điểm, đúng a, Vương đạo hữu hạng gì thân phận, mang theo vừa mới đánh bại Mộ Thính Hàn dư uy, là ai đều muốn gặp là gặp a. Vậy chúng ta theo Hoàng Thiên Cổ Diêu Phương này vị đi, đường vòng không xa. Tô Phủ Giao trong nháy mắt liền thay thế lộ tuyến đều giúp khung thuyền Lý Đạo Thất nghĩ kỹ. Hà Linh Tú giữ yên lặng. Nàng hiện tại ngược lại cũng chính là xem kịch. Ngụy Đại Mi yên tĩnh ngồi tại phi yến nhai ở mép. Phi yến nhai ở mép nham thạch mỏng như giấy mảnh, mở to rũi ra treo lơ lửng giữa trời, như bay yến dương cánh, dưới đáy nhưng là vực sâu vạn trượng. Nàng hai chân tự nhiên rủ xuống trên không trung. Nàng thân thể mặc một bộ màu xanh sẫm pháp y, an tĩnh tựa như là bên bờ vực tự nhiên mở ra hoa nhỏ. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, nàng vô luận là dung mạo vẫn là dáng người, đều tựa hồ cũng không có đặc biệt phát triển địa phương. Nàng không cao không thấp, không mập không ốm, khuôn mặt thanh tú, rất như là cái tầm thường nhà bên thiếu nữ. Nhưng nàng lông mày sinh được đặc biệt đẹp đẽ, ánh mắt cũng so với bình thường người hơi lớn chút. Nàng an tĩnh trầm tư bộ dáng, cũng càng có một loại không nói ra vận vị. Tại Thiên Nhất Cổ Tông, thậm chí toàn bộ Ác Thủy Châu, chỉ cần nàng xuất hiện địa phương, cho dù nàng cũng là đến hôm nay một dạng ngồi tại bất kỳ một cái nào không đáng chú ý nơi hẻo lánh, nàng đều là trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao, thụ nhất người chú mục. Tại tu chân giới, lớn nhất làm lòng người sinh ra sự kính trọng cũng là tu hành tiến cảnh. Nàng là Thiên Nhất Cổ Tông tu sĩ thu thập linh dược lúc tại phàm phu tục tử thế giới bên trong phát hiện, đưa đến Thiên Nhất Cổ Tông bắt đầu tu hành lúc, nàng đã 12 tuổi. Cái tuổi này bắt đầu tu hành, cất bước đã quá muộn, bởi vì tại phàm phu tục tử thế giới càng là nhuộm dần quá lâu, trừ tự thân căn cơ dễ dàng thụ phàm phu tục tử thực vật vận đục bên ngoài, tâm tính cũng khắp nơi hội có vấn đề rất lớn. Nhưng nàng không thể nghi ngờ là một ngoại lệ. Nàng so Thiên Nhất Cổ Tông cùng tuổi tu sĩ nhập môn đều ít nhất phải muộn 5 đến 7 năm, nhưng là nàng tiến cảnh tu vi, lại phản mà cái sau vượt cái trước, vượt qua tất cả Thiên Nhất Cổ Tông thế hệ trẻ tuổi tu sĩ. Thì tiến cảnh tu vi mà nói, nàng tại Ác Thủy Châu, thật cơ hồ không ai bằng. Nàng tìm đến Vương Ly, thực cũng không có đặc biệt nhiều tức giận. Tại nàng trong tiềm thức, nàng chỉ là thiếu ít một chút đấu pháp kinh nghiệm. Vậy nếu như Vương Ly là cùng nàng ngang nhau dị loại, có thể luận bàn một chút, thu hoạch được một số đấu pháp kinh nghiệm cũng tốt. Nhưng trước đây không lâu truyền đến Mộ Thính Hàn bị Vương Ly một kiếm đánh bại tin tức, nàng ý nghĩ thì bỗng nhiên có chút cải biến. Nàng là rất lý trí tu sĩ. Nàng rất rõ ràng Mộ Thính Hàn thực lực, tại nàng muốn đến nàng cũng chưa chắc có thể thắng được Mộ Thính Hàn, lại càng không cần phải nói vừa đối mặt ở giữa liền bị đối phương trực tiếp đánh tan. Loại kia nghiền ép giống như lực lượng, vậy khẳng định cũng có thể nghiền ép nàng. Kể từ đó, như là thực lực chênh lệch quá lớn, thì mất đi đấu pháp lấy được kinh nghiệm ý nghĩa. Cùng viễn siêu chính mình đối thủ chiến đấu, căn bản đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ sợ ngược lại lưu lại tâm lý. Cho nên nàng ở chỗ này chờ lấy, chỉ là muốn nhìn một chút danh xứng qua 2 năm muốn thu nàng làm thị thiếp Vương Ly, đến cùng là cái gì dạng nhân vật. Nàng tự nhiên cảm thấy chờ ở chỗ này, thì gặp được Vương Ly. Thế mà theo thời gian chuyển rời, đợi đến trong tầm mắt xuất hiện như núi như biển giống như đột quang, nhìn lấy những cái kia độn quang phi độn phương vị, nàng nhất thời cảm thấy không đúng. Nàng không rõ ràng cho lắm. May mắn người hiểu chuyện nhiều. Hai tên đều là Ác Thủy Châu nữ tu cả gan xuất hiện ở trước mặt nàng, cáo chi nói, Ngụy đạo hữu, Vương Ly không biết từ nơi này qua, bởi vì hắn bên kia truyền ra thanh âm, ta Vương Ly chỗ nào là ai muốn gặp là gặp, huống chi người kia cũng không có nói muốn gặp ta à, chỉ là ngồi ở chỗ đó ngắm phong cảnh, đều không nói với người lời nói, vậy ta tại sao muốn đưa đi lên cửa a? Ngụy Đại Mi nghe rõ ràng, nàng trọn vẹn sững sờ mấy cái hô hấp thời gian. Nàng tâm tính xác thực cũng cùng tu sĩ tầm thường khác biệt, nàng rất ít tức giận, rất dễ dàng chỉ muốn có phải là hay không chính mình vấn đề. Đây cũng là nàng tu hành tiến cảnh tốc độ cực nhanh nguyên nhân. Mà lúc này, nàng muốn mấy cái hô hấp thời gian, trong lòng có thanh âm êm dịu vang lên, cái này tựa hồ là ta không đúng, là ta quá lãnh đạm hắn à, đã ta muốn gặp hắn, ta vì sao không nói, chỉ là giống ở chỗ này ngắm phong cảnh, là muốn hắn chủ động đến tới trước mặt chào hỏi a. Thật là ta không đúng. Nàng nhẹ nói một tiếng, lại than nhẹ một tiếng, vươn người đứng dậy, thôi được, vậy ta liền đi gặp hắn. Hai tên ngàn dặm xa xôi theo Ác Thủy Châu chạy đến xem phim nữ tu nguyên bản còn cảm thấy nàng sẽ lập tức lên cơn giận dữ, nhưng lúc này nghe đến nàng cái này hai tiếng than nhẹ, cái này hai tên nữ tu đều thậm chí hoài nghi mình lỗ tai. Thế mà trong nháy mắt tiếp theo, Ngụy Đại Mi đã hóa thành lưu quang, hướng về cái kia một mảnh độn quang trô bay đi. Bên trên bầu trời có ở mức mây khói tự nhiên đi theo hành động. Một trận nhuận vật tỉ mỉ y mắng trong trẻo mưa phùn ở sau lưng nàng tung bay bay là tả rơi xuống tại đất. Nàng tại cái này phi yến nhai rời đi. Tin tức lại so nàng độn quang càng nhanh truyền ra ngoài, có chút truyền âm pháp khí bên trong nhất thời thanh âm kích động, Ngụy Đại Mi đã rời đi phi yến nhai, đã rời đi phi yến nhai, ấn nàng tốc độ bay, đoán chừng chén trà nhỏ thời gian liền có thể cùng Vương Ly gặp mặt, chén trà nhỏ thời gian. Tô Phủ Giao cùng An Ca bên này cũng rất nhanh tiếp vào tin tức. Bọn họ những thứ này người đều là cảm thán không thôi, Vương đạo hữu thật sự là thần người a, hắn đều không muốn gặp Ngụy Đại Mi, Ngụy Đại Mi lại còn đưa tới cửa. Chương 175, nữ tu nổi da gà. Tất cả quần chúng đều hưng phấn. Như là Ngụy Đại Mi cùng Vương Ly không thấy, vậy thật là để bọn hắn tất cả mọi người đều có chút thất vọng. Tất cả mọi người đang mong đợi Ngụy Đại Mi cùng Vương Ly có thể đụng ra cái dạng gì tia lửa. Thế mà khiến người ta không nghĩ tới là có người vậy mà xuất hiện tại Ngụy Đại Mi đằng trước. Tại Ngụy Đại Mi đã có thể rõ ràng nhìn đến cái kia một chiếc thuyền con phía trên bóng người lúc, ngay tại cái kia thuyền lá nhỏ phía trên bầu trời bên trong, một cỗ uy áp đông nhiên mãnh liệt áp đem xuống tới, theo xuất hiện còn có một đoàn đen đậm như mực mây đen, bên trong một đạo tràn ngập lạnh thấu xương sát ý thanh âm bỗng nhiên vang lên, lớn mật Vương Ly, ngươi lại dám tùy ý bố trí ta, nhanh lên trước nhận lấy cái chết. Lý Đạo Thất hoảng sợ ngừng thuyền. Hắn trực giác này người thật giống như tùy thời thì muốn xuất thủ, hắn sợ mình bị tác động đến cá trong chậu. Ngươi là ai a? Vương Ly có chút buồn bực, hắn đều đã đường vòng, kết quả nơi này còn đột nhiên giết ra cá nhân, quan trọng cái này mây đen nồng hậu dày đặc như mực nước, hắn đều căn bản thấy không rõ trong này người là bộ dạng gì. Người tới hơi chậm lại, chợt vang lên cười lạnh, "Tốt, cũng dạy ngươi cái chết rõ ràng, ta chính là Hỏa Tước Châu Tinh Hà Tông vệ Tinh Mặc, ngươi dám ngậm máu phun người, dựa theo đạo lệ, tùy ý nhục người danh dự người, có thể công bằng quyết chiến sinh tử." Vương Ly, ngươi đã biết ta là ai, còn chưa lên nhận lấy cái chết. Tiếng cười lạnh vang lên ngay mắt, mây đen giống như thủy triều tách ra, lộ ra bên trong một tôn kỳ dị đạo đài. Đạo đài là màu đen, phía trên sinh ba cái màu đen cánh tay dài, ba cái màu đen cánh tay dài tay bên trong phân biệt nắm ba kiện khác biệt pháp bảo, một cái màu đỏ thắm trung đồng, một thanh kiếm gỗ, một miệng hôn kim sắc trung nhỏ. Lại là hắn. Ngụy Đại Mi dừng lại. Nàng trên không trung dừng lại, những cái kia ở sau lưng nàng tự nhiên hình thành hạt mưa liền chịu đến không hiểu đạo vận dẫn dắt, ào ào hướng về nàng dưới chân truyền đi, trong khoảnh khắc tại nàng dưới chân hình thành một đầu lóng lánh dòng nước. Dòng nước không ngừng phun trào, lại kết thành một cái long lánh đại sen. Vệ Tĩnh Mặc. Vương Ly vô ý thức liền xoay người hỏi Tô Phủ Giao bọn người, ta nói hắn cái gì? Tô Phủ Giao nhất thời coi là Vương Ly là cố ý, cũng là một bộ nghiêm túc đáp lại bộ dáng, nói, Vương đạo hữu ngươi nói tán thưởng hắn đạo lữ băng cơ ngọc cốt, nhưng ngươi nói hắn là dùng hạ lưu thủ đoạn được đến hắn. Cái kia ta nói sai không có. Vương Ly có chút lấm tấm mồ hôi. Hắn lúc này nghĩ đến là, nếu như tên kia bịa đặt là thuận miệng nói lung tung, vậy bây giờ khẩu này nổi muốn hắn gánh, hắn tốt xấu cũng là muốn cho đối phương nói lời xin lỗi cái gì, nhưng là để hắn căn bản không có nghĩ đến là, Tô Phủ Giao lắc đầu, nói khẽ, Vương đạo hữu thực ngươi đương nhiên không có nói sai, theo chúng ta biết, năm đó Vệ Tĩnh Mặc và mấy tên sư huynh đệ đồng thời tâm hệ hắn đạo lữ Liêu Thanh Thành, mà hắn đạo lữ nguyên bản ưa thích một tên tu sĩ khác nhiều một ít, nhưng hắn lại thừa lúc Thất Tinh Tình Hoa nở rộ lúc, ước Liêu Thanh Thanh tại cái kia Thất Tinh Tình Hoa phóng ra gặp mặt, Liêu Thanh Thanh trước đó cũng không biết, về sau thụ Tình Hoa linh khí chỗ nhiễm, kìm lòng không được phía dưới cùng hắn. Cùng hắn cũng là gạo nấu thành cơm. Vương Ly không thể tin được kêu lên, cái kia thủ đoạn này thật có chút hạ lưu a, bị ổi vô sỉ a. Hắn thanh âm này không thấp, lúc này bên trên bầu trời lại là hoàn toàn yên tĩnh, nhất thời xa xa truyền ra. Ngụy Đại Mi nao nao, nàng thực cũng đã được nghe nói Vệ Tĩnh Mặc cái này cái cọc chuyện buồn nôn, tuy nhiên nàng cũng hiểu biết Vệ Tĩnh Mặc xác thực là thật tâm ưa thích hắn cái kia đạo lữ, nhưng như thế cách làm, xác thực khiến người ta nhớ tới thì cảm thấy buồn nôn. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới, Vương Ly cũng dám trực tiếp làm lấy Vệ Tĩnh Mặc mặt thì thẳng thuật Vệ Tĩnh Mặc bị ổi vô sỉ. Rốt cuộc Vệ Tĩnh Mặc không chỉ là Tinh Hà Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất đệ tử, hắn vẫn là Tinh Hà Tông tông chủ chi tử. Lấy Huyền Thiên Tông hiện tại tình trạng, hắn thật sự là mượn cớ quyết đấu giết chết một tên Huyền Thiên Tông đệ tử, đoán chừng cũng là bãi bình. Ngươi nói cái gì? Vệ Tĩnh Mặc cũng căn bản không có nghĩ đến Vương Ly cũng dám trực tiếp nói như vậy, hắn khuôn mặt nhất thời cứng đờ. Là không có nói sai a? Vương Ly nhìn lấy hắn cười ha ha. Lúc này hắn đều có chút bội phục cái kia khắp nơi lan truyền lời đồn tu sĩ, người kia ngược lại thật sự là xuống bài tập a, coi như khiêu khích, hắn cũng không phải mù khiêu khích, đều là có chuyện thực căn cứ a. Rất tốt. Vệ Tĩnh Mặc cười rộ lên, vậy liền thoải mái mau tới đây nhận lấy cái chết. Hắn nụ cười này, Lý Đạo Thất thì sợ đến khung thuyền lui về sau đi, Vương Ly cũng chỉ có thể thở dài, hóa ra xé nát. Ngươi có phải là có tật xấu hay không? Vương Ly dừng lại tại nguyên chỗ, nhìn lấy Vệ Tĩnh Mặc, một bản nghiêm túc nói ra, đã không có nói sai, vậy tại sao chịu lấy chết ta, mà lại coi như ngươi muốn giết ta, vậy ngươi đến à, ta chẳng lẽ còn muốn đưa đến trước mặt ngươi, đem đầu rũa cho ngươi. Vệ Tĩnh Mặc lúc này sát khí bốc lên, nghe đến hắn nửa câu đầu, lại là sững sờ. Nhưng tiếp xuống tới nghe đến phía sau hắn mấy câu, Vệ Tĩnh Mặc liền đã giận quá thành cười, nói, tốt, vậy ta liền lên tới lấy ngươi mạng chó. Không, ngươi nói sai. Vương Ly một bản nghiêm túc. Vệ Tĩnh Mặc lại là sững sờ. Là chó, tới muốn lấy mệnh ta. Vương Ly cười cười, thế nhưng thật không có khả năng. Hôm nay nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vệ Tĩnh Mặc như thế nào còn có thể kiềm chế được, hắn toàn thân linh quang tăng vọt, dưới thân quỷ dị đạo đài ba tiện tay cánh tay đồng thời huy động. Bạch, bạch, bạch. Hư không chấn động, ba đạo bất đồng uy năng đồng thời kích phát. Hắn đây là Tinh Hà Tông mạnh nhất bí pháp vực ngoại Thiên Ma Pháp Đàn, hắn môn bí pháp này có thể đồng thời khống chế 3 món pháp bảo, đến Kim Đan kỳ phía trên, càng là có thể đồng thời khống chế 6 món pháp bảo. Giống hắn loại này nắm giữ Tinh Hà Tông mạnh nhất bí pháp tu sĩ, cùng người đơn độc đối địch thực chiếm hết tiện nghi, tương đương với lấy nhiều đánh ít. Lúc này 3 món pháp bảo đồng thời kích phát, chiếc kia chung nhỏ phóng ra một tầng hỗn kim sắc linh quang lồng ánh sáng, đem Vệ Tĩnh Mặc che phủ cực kỳ chặt chẽ, cùng lúc đó, cái kia màu đỏ thắm chung đồng cùng trôi này kiếm gỗ uy năng đồng thời diễn hóa, hướng về Vương Ly sát phạt tới. Cái kia màu đỏ thắm chuông đồng kim hệ pháp bảo, uy năng diễn hóa ra từng đạo màu đỏ thắm đao cương, trôi này kiếm gỗ thì là uy năng càng mạnh lôi hệ pháp bảo, từng cây màu vàng nóng lôi đỉnh kết thành đoàn mâu, như như mưa to hướng về Vương Ly đánh rơi. Cũng không gì hơn cái này a. Vương Ly lắc đầu. Hắn trực giác Huyền Thiên kiếm cương phối hợp cái kia hai môn cổ kinh đều có thể một kiếm phá pháp, nhưng đối phương dùng loại này mạnh pháp phối hợp pháp bảo đè người, hắn cảm thấy cũng giống trước đó một dạng dùng huyền thiên kiếm cương một kích phá pháp, có chút không quá tận hứng, thật xin lỗi người xem. Huống chi Mộ Thính Hàn là vì hắn em vợ ra mặt, mà cái này Vệ Tĩnh Mặc làm sự tình là thật không quá mà nói. Muốn giết ta, ta mời ngươi lập tức. Hắn diện hóa khi thiên cổ kinh, đồng thời tế ra huyết mãng thương huyết biển đào huyết đạm huyết yêu tử. Trong lúc nhất thời, bốn cất cùng bay, đồng thời đánh về phía Vệ Tĩnh Mặc. Muốn so pháp bảo số lượng cùng thi pháp tốc độ, hắn tại cái này luyện khí kỳ trúc cơ kỳ bên trong, ai dám tranh phong? Đó là cái gì? Vương Đạo Hưu không có dùng Huyền Thiên kiếm cương, hắn tế ra hắn cái kia độc hưu pháp bảo. Huyền Thiên cất chó. Bốn đống. Hắn lại có bốn đống dạng này pháp bảo. Oanh. Cái này bốn kiện huyết bảo sau lưng Vương Ly tiếng hoan hô, tiếng hò hét bên trong cùng Vệ Tĩnh Mặc hai kiện pháp bảo uy năng chạm vào nhau. Vệ Tĩnh Mặc hai kiện pháp bảo kia uy năng không tầm thường, đúng là mờ mờ ảo ảo ngăn chặn Vương Ly cái này bốn kiện huyết bảo uy năng. Nhưng Vương Ly lúc này Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết đồng thời lưu chuyển, cái này bốn kiện huyết bảo uy năng trong nháy mắt cùng tăng, ngược lại đem Vệ Tĩnh Mặc hai kiện pháp bảo đánh tan. Oanh. Bốn kiện huyết bảo đồng thời hung hăng đập vào tại Vệ Tĩnh Mặc ngoài thân lăn lộn lồng ánh sáng màu vàng phía trên, cái này lăn lộn lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt. A. Vệ Tĩnh Mặc trước đó tao ngộ tất cả địch thủ, toàn bộ đều là dùng loại này pháp môn cường thế đè người, hắn một chiêu tiên cật biến thiên, cho tới bây giờ đều là nghiền ép, hắn căn bản không có tao ngộ qua loại này chẳng cảnh, nhất thời hoảng loạn lên. Oanh. Một vòng mây đen vây quanh hắn quanh người xoay tròn, giống hắn loại tu sĩ này đấu pháp kinh nghiệm tự nhiên không thể cùng Vương Ly so sánh, lúc này tao ngộ nguy hiểm, hắn trước tiên nghĩ đến chỉ là tăng cường chính mình phòng ngự uy năng. Vương Ly nhất thời thì cười. Cái này không phải liền là hắn thứ nhất xem thường Ố Quy sát thức chiến pháp. Nhìn lấy ngươi ngay từ đầu nắm thành bộ dáng gì, thực trừ pháp môn cao dài, trừ phối hợp pháp môn cái này ba món pháp bảo lực lượng, trên thực tế cùng Hoa Dương Tông cái kia mấy cái tên đệ tử cũng không có gì lớn khác biệt nha. Oanh. Hắn toàn lực diễn hóa Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết, đường lớn dị tướng bỗng nhiên hiện hiện. Hắn Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết thiên địa dị tướng là Nhật Nguyệt cùng thăng, nhưng dựa theo hắn tâm niệm, tại khi thiên cổ kinh diễn hóa phía dưới, lại là hai đống cự hình cất chó đồng thời bốc lên, đồng thời chấn áp tại Vệ Tĩnh Mặc ngoài thân. Tất cả vây xem quần chúng toàn bộ nhìn ngốc. Cái này cái gì? Cất. Oanh. Vệ Tĩnh Mặc ngoài thân cái kia linh quang lồng ánh sáng nguyên bản đã đến cực hạn, lúc này trực tiếp thì nứt toát ra, hắn trong lúc vội vã thi xuất phòng ngự pháp môn căn bản không đủ chống lại trùng kích vào đến uy năng, hắn ngoài thân xoay tròn mây đen trong nháy mắt tán toái. Hắn bị hai đống cự hình cất chó chấn áp, trực tiếp từ không trung bị đánh bay đi xuống. Sẽ không bị trực tiếp đập chết ta. Vương Ly nhìn lấy Vệ Tĩnh Mặc như sao băng rơi xuống đất bóng người, nguyên bản còn có chút bận tâm, nhưng nhìn lấy hắn ngoài thân pháp y dâng lên tầng tầng diễm quang, hắn liền biết đối phương cái này bộ pháp y tựa hồ cũng là không tầm thường từ nên hình pháp bảo, liền nhất thời có chút tiến lòng. A, đừng có giết ta. Cha ta là Tinh Hà Tông tông chủ. Vệ Tĩnh Mặc làm sao biết Vương Ly lúc này ý nghĩ, hắn chỉ cảm thấy đối phương tựa như lúc nào cũng có thể đem hắn nghiền chết, hắn kinh hãi gần chết, không ngừng kêu to lên. Em gái ta vẫn là Hắc Thiên Thánh Địa Thánh Chủ chi nữ đây, nói như vậy, cha nuôi ta không phải liền là Hắc Thiên Thánh Địa Thánh Chủ. Vương Ly vốn là đã thu tay lại, nhưng nghe đến hắn như thế một hô, nhất thời có chút dư vị tới. Quản chi cái quỷ nha. Ha ha, vậy ta thật là sợ nha. Vương Ly nhất thời cười ha ha một tiếng, hắn thu hồi còn lại huyết bảo, huyết mãng thương đánh đi lên. Ầm. Vệ Tĩnh Mặc trên thân pháp y linh quang bị đánh tan. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt, hắn cũng là bị một cước đánh rơi, hung hăng rơi xuống đất. Ngụy Đại Mi nhìn đến triệt để không nói gì. Nàng không nghĩ tới Vương Ly lại tại biết rõ thân phận đối phương phía dưới còn xuất thủ như thế chừng trị, nàng cảm giác được, cái này Vệ Tĩnh Mặc tuy nhiên chết là không chết, nhưng như thế rơi xuống đất, chỉ sợ là toàn thân gân cốt cũng không biết muốn đoạn bao nhiêu cái. Đây là cái gì khí phách? Mấu chốt là, đối phương pháp bảo này, còn có sau cùng diễn hóa loại kia uy năng, cũng quá kỳ lạ một chút. Nàng không phải là tầm thường con chúng, lúc này nàng ẩn ẩn cảm giác, sau cùng loại kia uy năng cùng giữa thiên địa tự nhiên nguyên khí pháp tác hòa làm một thể, càng xác thực mà nói, tựa hồ đại bộ phận uy năng đến từ thiên địa nguyên khí tự nhiên cảm ứng cùng cộng minh. Chẳng lẽ nói, đó là một môn thiên địa dị tướng? Phát hiện này, để cho nàng toàn thân đều nổi da gà. Chương 176, ta đáp ứng. Ngụy Đại Mi một mực là rất khiêm tốn một người. Nàng tự nhận là chính mình chiến lực chưa hẳn có thể đủ thắng qua trước đó đã bị Vương Ly một kiếm đánh bại Mộ Thính Hàn, nhưng cái kia chỉ là bởi vì Mộ Thính Hàn sát phạt pháp môn sắc thực lợi hại, mà lại Mộ Thính Hàn thời gian tu hành so với nàng dài ra rất nhiều. Tại tu hành tiến cảnh phương diện, nàng tuyệt đối sẽ không cho là mình sẽ thua bởi Mộ Thính Hàn. Đến mức chiến lực, hiện tại nàng đối lên Mộ Thính Hàn chưa hẳn có thể thắng, nhưng tiếp qua mấy năm, nàng lại cảm thấy mình cần phải có nắm chắc tất thắng. Bởi vì nàng tu rất nhanh, mà lại nàng đã gây nên thiên địa nguyên khí của mình, đã hình thành linh vũ thành khê đại đạo dị tướng. Ấn nàng biết, Mộ Thính Hàn đến bây giờ cũng không hình thành bất luận cái gì đại đạo dị tướng. Đại đạo dị tướng tùy thân, liền tương đương với thiên đạo pháp tắc đối với tên tu sĩ này tổng hợp tố chất chứng nhận, là tổng thể đạo vận tới trình độ nhất định tự nhiên hiển hóa. Không có hình thành đại đạo dị tướng, đã nói tên tu sĩ này nhất định tại nào đó loại địa phương còn có nhất định khiếm khuyết, không đủ cực hạn. Ấn nàng biết, toàn bộ phía đông ở mép bốn châu, thế hệ trẻ tuổi tu sĩ có thể hình thành đại đạo dị tướng tu sĩ, cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi. Nàng có thể tại trúc cơ tầng 3 tu vi lúc liền diễn hóa linh vũ thành khê đại đạo dị tướng, chí ít tại tổng thể đạo vận phương diện, cũng đầy đủ khinh thường quân kiêu. Nàng có thể khẳng định, tại phía đông ở mép bốn châu, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn có tu sĩ có thể tại luyện khí kỳ hình thành đại đạo dị tướng. Nhưng bây giờ, lại có. Cũng là trước mắt cái này Vương Ly. Nàng đi hướng Vương Ly. Lúc này tất cả quần chúng vẫn còn tuyệt đối trong rung động. Rất hiển nhiên, Vương Ly là ăn miếng trả miếng, hắn thậm chí cũng không có đụng tới Huyền Thiên kiếm cương, cũng thuần túy là lấy pháp bảo cùng pháp thuật kết hợp đối cứng Vệ Tinh Mặc, tiếp lấy cũng là nghiền ép giống như trực tiếp đánh tan Vệ Tinh Mặc, trực tiếp đem hắn đánh vào hạt bụi. Rung động chưa tiêu lúc, bọn họ tất cả mọi người nhìn đến Ngụy Đại Mi đã đi hướng Vương Ly. Trung quanh nơi này giữa thiên địa bầu không khí trong nháy mắt thì lại bị kéo cao. Vô số tiếng kinh hô vang lên. Ngụy Đại Mi, là nàng. Nàng cũng hướng thẳng đến Vương Ly đi, làm sao, chẳng lẽ là muốn xa luân chiến sao? Nàng và Vệ Tĩnh Mặc đồng thời không gặp nhau, làm sao, chẳng lẽ nàng muốn vì hắn ra mặt? Nàng chẳng lẽ tự nhận là so Vệ Tĩnh Mặc mạnh hơn rất nhiều? Một mảnh xôn xao bên trong, Ngụy Đại Mi cũng đã an tĩnh. Nàng tựa như là không trung bay xuống tinh hoa, rơi vào Vương Ly đối diện. Hà Linh Tú Mi đầu hơi hơi nhíu lên. Cường giả cùng cường giả ở giữa tự có cảm ứng. Từng có lúc, Ngụy Đại Mi từ lâu trở thành nàng đạo tử trên đường nhất định phải siêu việt mục tiêu. Nhưng lúc này, nàng rất tự nhiên cảm thấy áp lực. Vương Ly có chút đau đầu. Phía sau truyền đến thanh âm liền để hắn tùy tiện biết cái này tên nữ tu là ai. Có thể quan trọng chính mình cũng đã tận lực đường vòng a, kết quả còn là xuất hiện ở trước mặt mình. Huống chi cái này tên nữ tu xem ra không chán ghét, mà lại nghe xong mặt nhắc nhở, cái này tên nữ tu chỗ lấy hội tìm đến mình, là bởi vì hắn muốn Ngụy Đại Mi đợi nàng 2 năm, 2 năm sau hắn muốn thu Ngụy Đại Mi làm thị thiếp. Trước đó hắn đánh Vệ Tĩnh Mặc còn đánh đến yên tâm thoải mái. Nhưng đối mặt cái này Ngụy Đại Mi, giống như cảm giác là mình không đúng. Muốn hay không cho nàng nói lời xin lỗi a cái gì? Vương Ly còn ở trong lòng đấu tranh, Ngụy Đại Mi lại là đã mỉm cười, đối với hắn gật đầu làm lễ, nói khẽ, "Vương đạo hữu, vừa mới ngươi sau cùng nghiền ép hắn, là đại đạo dị tướng a?" Vương Ly nhất thời sững sờ. Cái này phong cách như thế nào cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Không phải cần phải hương sư vấn tội a, làm sao khách khí như thế, mà lại trực tiếp hỏi một vấn đề như vậy. Nhìn lấy hắn sững sờ mà không phủ nhận bộ dáng, Ngụy Đại Mi trong lòng đã là có đáp án. Nàng và Vương Ly lại tới gần chút. Vương Ly nhất thời có chút không hiểu khẩn trương, ngươi làm sao thấy được? Ta chi trước đó không lâu cũng hình thành đại đạo dị tướng. Ngụy Đại Mi càng phát giác Vương Ly thú vị, nói, cho nên đối cái này đại đạo dị tướng nguyên khí pháp tắc có chút không hiểu của mình, chỉ là Vương đạo hữu ngươi đại đạo dị tướng cần phải tại trên ta. Ngươi nói là thì là đi. Vương Ly có chút không mò ra đối phương ý đồ đến. Ngụy Đại Mi lại là nhìn lấy hắn, cũng đã nói một câu, thực ta nhìn Vương Ly cũng không phải phách lối ngông của người. Vương Ly nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngụy đạo hữu nhìn đến ngươi là rõ lý lẽ người à, ta rốt cục gặp phải một cái rõ lý lẽ, nhìn đến ngươi không phải tìm ta quyết đấu tới. Nguyên bản liền không có nghĩ đến muốn cùng ngươi quyết đấu, như là Mộ Thính Hàn cùng Vệ Tĩnh Mặc liền bại vào ngươi, ta còn muốn cùng ngươi đấu pháp, cái kia không khỏi quá không biết sống chết. Ngụy Đại Mi không có dừng bước, nàng và Vương Ly lại gần rất nhiều. Vương Ly cái này càng là khẩn trương, doa đến hắn xe nát rung động, tựa hồ tùy thời phải ngã lui. Ngươi cái này, Ngụy Đại Mi đã cách hắn không đến 5 trượng, lúc này hắn cái này xe nát rung động. Loại kia có chút khí tức quen thuộc cùng cái này phương thiên địa nguyên khí pháp tắc kéo theo, để cho nàng hô hấp trong nháy mắt thì không tự giác dừng lại. Nàng ánh mắt không thể tin rơi vào Vương Ly dưới thân xe nát phía trên, ngươi cái này phá, ngươi cái này pháp xe, lại cũng là đại đạo dị tướng. Vương Ly cũng là bất đắc dĩ. Hắn hiện tại kiến thức đã bất phàm, biết đối phương sở dĩ có thể xem thấu, một là bởi vì đối phương cũng đúng lúc vừa mới hình thành đại đạo dị tướng, vừa vặn loại kia thiên địa pháp tắc tự nhiên cảm ứng khí thế còn quanh quẩn bên người, hai là bởi vì nàng lúc này khoảng cách hắn đã rất gần. Tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa, thực 100 trượng đều tính toán quá gần, nhưng nàng khoảng cách hắn đã chỉ có 5 trượng. Ngụy đạo hữu, xem thấu không nói xuyên. Hắn cười khổ nhìn lấy Ngụy Đại Mi, tiếp lấy nói khẽ, mà lại, nói chuyện cứ nói, không dùng khoảng cách gần như vậy. Ngụy Đại Mi ngẩng đầu lên, nàng xem thấy Vương Ly, nhìn một chút khỏe miệng thì hơi hơi đi lên vểnh lên ra một cái đẹp mắt đường cong. Thế nào, ngươi sợ? Vẫn là thẹn thùng. Nói để cho ta chờ ngươi 2 năm làm ngươi thị thiếp thời điểm, ngươi đều không sợ xấu hổ, không sợ, cái này thời điểm gần chút, ngươi thì e lệ. Nàng xem thấy Vương Ly ánh mắt, nói ra. Vương Ly trên trán mồ hôi đều chảy xuống. Hắn cảm thấy Ngụy Đại Mi tựa hồ so phía trước gặp phải đối thủ lợi hại nhiều. "Ta và ngươi nói hai câu liền đi." Ngụy Đại Mi nhìn lấy hắn trên trán mồ hôi, mỉm cười, nói, "Bất quá ta có thể hay không thử một chút ngươi pháp xe?" Vương Ly ngạc nhiên, "Làm sao thử?" "Đương nhiên là thử ngồi một chút." Vương Ly hoàn toàn ngộng, đây là cái gì thói quen? "Vậy coi như ngươi ngầm thừa nhận có thể." Ngụy Đại Mi gật đầu gửi tới lời cảm ơn, nàng lần nữa động bước, Vương Ly sợ hãi trong lòng, trong nháy mắt tiếp theo bên cạnh hắn mùi thơm lưu động, Ngụy Đại Mi không ngờ đứng tại hắn cái này xe nát phía trên, cùng hắn đứng sóng vai. Có ý tứ gì? Ngụy Đại Mi không muốn cùng hắn đấu pháp. Ngụy Đại Mi vậy mà phía trên hắn xe nát, mà lại cùng hắn. A, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói nàng phải đáp ứng điều kiện khác à? Chỗ có người muốn Vương Ly cho ra đáp án, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác Vương Ly lớn nhất ngộng. Ngươi nhìn như hung hăng càng quái, kỳ thực căn bản không phải dạng này người. Ngụy Đại Mi yên tĩnh cùng hắn đứng sóng vai, nhìn về phía trước tầng mây cùng phía dưới sân hà, khóe miệng nàng nhộn nhạo nhấp nhô ý cười. Cho nên ngươi những cái kia kêu gạo, thực đều có thâm ý, ngươi khiêu khích Mộ Thính Hàn, đại khái là bởi vì hắn đầu não quá mức đơn giản, đấu pháp cũng chỉ biết rõ một vị sát phạt, cho nên ngươi dùng loại kia thủ đoạn đánh bại hắn, áp chế hắn nhuệ khí đồng thời, cũng để cho hắn nghĩ lại. Vệ Tĩnh Mặc, ngươi thật là trơ trẽn hắn gây nên, ngươi có phải là vì năm đó tên kia bị hắn đoạt đạo lữ sư huynh xuất khí? Đến mức ta, ngươi ước hẹn 2 năm, hẳn là biết 2 năm sau, San Hà cổ tông Lục Hạc Hiên muốn chính thức trèo lên đạo tử chi vị. Về sau, hắn liền muốn tới đón ta đi làm hắn thị thiếp. Vương Ly thật kinh hãi. Hắn tự cảm thấy mình mạch suy nghĩ đã tại Lữ Thần Tịnh dạy bảo phía dưới rất là thành kỳ, nhưng rõ ràng cũng là rất đơn giản sự tình, cái này Ngụy Đại Mi nói ra nhiều như vậy từng đạo đi ra, hắn mạch suy nghĩ thật là hoàn toàn theo không kịp a. Đây đều là thần giải độc a. Ngươi cũng không cần ra vẻ kinh ngạc. Ngụy Đại Mi trong mắt đột nhiên có nhấp nhô vũ khí, ta Thiên Nhất cổ tông đã là phía đông ở mép 4 châu số 1 số 2 cường tông, nhưng dù vậy, cũng không có người dám phản đối San Hà cổ tông đề nghị như vậy, thậm chí tại tuyệt đại đa số sư trưởng nhìn đến, cho dù là ta, có thể bị San Hà cổ tông đạo tử chọn chúng làm thị thiếp, cũng đã là một cọc chuyện tốt, tương lai có thể cho Thiên Nhất cổ tông cũng mang đến không ít có ích, nhưng ngươi lại dám thay ta ra mặt, dám cùng Lục Hạc Hiên là địch. Vương Ly cảm giác mình ngay tại nghe không thể tưởng tượng cố sự, hắn nở nụ cười khổ, hắn trực giác bị hố thảm. Trận thế khinh người người, hắn tu vi cho dù lại cao hơn, cũng sẽ không để ta lòng có lay động. Nhưng có thể vì ta không bằng thẳng, dám vì ta một trận chiến bên trong bộ 13 châu vạn cổ cường tông người, đủ để cho ta say mê. Ngụy Đại Mi nhàn nhạt cười rộ lên, Vương Ly, ta Thiên Nhất cổ tông có một đầu treo lơ lửng giữa trời thác nước cực đẹp, ta Thiên Nhất cổ tông mặt trời là lúc, dáng chiều cùng cầu vồng cùng bay cảnh tượng, càng là cực đẹp. Ta chờ ngươi 2 năm, 2 năm về sau, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ dạng này tại Thiên Nhất cổ tông sóng vai nhìn trời chiều. Không phải, ta cái này, ta chính là. Vương Ly nhất thời gấp, hắn cảm thấy mình có vẻ giống như cũng không nói gì, liền đã dây dưa không rõ chứ. Ta biết, ngươi khẳng định nói ngươi bất quá chỉ là phổ biến tung lưới, tùy tiện hỏi một chút. Ngươi trước cùng Mộ Thính Hàn cũng là nói như vậy, hắn không nguyện ý, ngươi liền coi như. Nhưng là ngươi hỏi ta, ta vẫn không trả lời. Ngụy Đại Mi cười rộ lên, nàng cười đến lông mày đều có chút chố ngặt, lúc này đón ánh sáng mặt trời, nàng nụ cười không nói ra rực rỡ, không nói ra để mắt. Nàng động bước, lóng lánh mưa bụi đi theo, tại nàng dưới chân hóa thành thanh tịnh khe suối. Nàng rời đi Vương Ly, bóng người đi xa, nhưng thanh âm lại là xa xa mà rõ ràng chuyển tới, ta hiện tại đáp, ta chờ ngươi 2 năm, 2 năm sau, ngươi đến Thiên Nhất cổ tông, chỉ cần ngươi có thể thắng Lục Hạc Hiên, không cho hắn mang đi ta, ta tự nhiên liền có thể làm ngươi thị thiếp. Vâng. Tất cả quần chúng toàn bộ đều chấn kinh. Vô số người thậm chí không chế không nổi chân nguyên trong cơ thể ba động, bốn phía tiếng oanh minh như cự triều phun trào. Từng trận không thể tin thanh âm không ngừng nổ vang. Lỗ thai ta có phải hay không nghe lầm? Nàng nói cái gì? Nàng đáp ứng Vương Ly. Nàng tại Thiên Nhất cổ tông chờ Vương Ly 2 năm. Vương Ly đại não cũng là như là bị thủy triều cọ rửa một dạng, trống rỗng. Quả thực là sấm sét giữa trời quang. Ta cái này làm cái gì người ta? Ta nào biết được còn có cái gì San Hà cổ tông tu sĩ muốn cường nữu dưa nha. Cùng một chỗ sóng vai nhìn trời chiều làm gì? Còn không bằng trực tiếp cho mấy cái món pháp bảo a. Chương 177, thổ huyết không người quản. Vệ Tĩnh Mặc cái này thời điểm nằm trên mặt đất trong hố sâu thổ huyết. Mẹ hắn ngược lại là có người quản một chút ta nha. Rõ ràng vừa mới là ta cùng Vương Ly đấu pháp, vạn chúng chú mục. Hiện tại thế mà trực tiếp làm ta là không khí, đều căn bản không có người quản ta. Ta dù sao cũng là Tinh Hà Tông tông chủ chi tử, trước đó cũng chưa từng bại một lần thiên tài Vệ Tĩnh Mặc. Để hắn càng thêm thổ huyết là, Vương Ly thật đem hắn trực tiếp quên. Vương Ly trở lại Lý Đạo Thất trên thuyền nhỏ, liền trực tiếp để Lý Đạo Thất đỡ thuyền đi. Thực cũng không trách Vương Ly, cái này trùng kích cũng quá lớn. Thì liền những cái kia kêu gào bốn châu phách lối lời nói cũng căn bản không phải hắn nói, kết quả hắn liền đã thành từ đó bộ 13 châu vạn cổ cường tông trong tay hoành đao đoạt tái tồn tại. Thằng đến Lý Đạo Thất mang lấy cái này pháp thuyền cũng bay ra mấy chục dặm địa, hắn mới nhớ tới Vệ Tĩnh Mặc, vừa mới cái kia bị tan lện xuống đất Vệ Tĩnh Mặc đâu. Lý Đạo Thất lúc này đầu cũng triệt để chết lặng, hắn hóa đá người một dạng nói ra, trước đó còn trên mặt đất phía trên thổ huyết đây, giống như nhìn ngươi trực tiếp rời đi, tức giận đến không nhẹ. Vương Ly hơi giải sầu, còn có thể một bên thổ huyết một bên tức giận đến không nhẹ, vậy xem ra không chết. Lý Sư Minh, hắn nhìn một chút chết lặng đỡ thuyền Lý Đạo Thất, ngươi muốn đạo lữ hay không muốn, có muốn hay không ta giới thiệu cho người cái đạo lữ. Lý Đạo Thất toàn thân lông tơ đều thoáng cái dựng thẳng lên đến, không muốn. Sư đệ, tuyệt đối không muốn. Ngươi trước không phải còn muốn chịu nhục cùng Hàm Quang Động Thiên Trầm Lệ kết là đạo hữu. Vương Ly có chút ưu thương nói, cái kia là trước đó, ta hiện tại lập chí cả đời không muốn đạo lữ. Lý Đạo Thất cắn răng, hắn chỉ cảm thấy lấy Vương Ly hiện tại gây chuyện năng lực, tùy tiện tìm cái sự tình gì rơi vào trên đầu của hắn, hắn thì triệt để xong đời. Không có việc gì, ta cũng chính là hỏi một chút. Vương Ly nhịn không được lắc đầu. Lý Đạo Thất trên trán tất cả đều là hắc tuyến, ngươi đương nhiên chỉ là hỏi một chút, ngươi trước cũng đều chỉ là hỏi một chút. Ngươi cái này dễ chịu. Hà Linh Tú thanh âm truyền vào Vương Ly tai, đạo lữ đều còn không có, thị thiếp đều đã dự định một cái, hơn nữa còn dự định 2 năm sau cùng Khác Châu đạo tử nhất chiến. Vương Ly buồn bực nói, ha ha, đạo hữu ngươi khác thừa cơ cởi trên nỗi đau của người khác được hay không, ta chính bực mình đây. Ta nào biết được ta ngay tại kinh tàng điện đọc chút sách thì không hiểu sinh ra nhiều chuyện như vậy, quả thực có độc. Hà Linh Tú cười ha ha, nói, bất quá Vương Ly ngươi không cần lo lắng. Vương Ly có chút kỳ quái, vì cái gì không cần lo lắng? Bởi vì ấn trước mắt cái này trạng thái, ngươi chỉ sợ sống không quá 2 năm, đã định trước chết yểu. Hà Linh Tú cười nói, cho nên căn bản không cần lo lắng 2 năm sau phát sinh sự tình. Vương Ly im lặng, hắn không có cùng Hà Linh Tú tranh cãi, bởi vì hắn cảm giác đến giống như ấn trước mắt tình huống đến xem, tình thế thật quá không ổn. Nơi đây tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Mộ Thính Hàn một đoàn người rất nhanh cũng hiểu biết nơi này phát sinh sự tình. Ngụy Đại Mi vậy mà cùng Vương Ly ký kết 2 năm ước hẹn. Nàng vậy mà thật đáp ứng Vương Ly, 2 năm sau Vương Ly đi Thiên Nhất cổ tông, nàng thì làm Vương Ly thị thiếp. Ngụy Đại Mi, nàng nhân vật như vậy, vậy mà chính miệng đối với sở hữu người nói, đáp ứng Vương Ly, tình nguyện làm Vương Ly thị thiếp. Mộ Thính Hàn tại hỏa diễm xoay tròn trên chiến xa, nghe lấy truyền đến tin tức, sắc mặt càng ngày càng không đúng. Đột nhiên, hắn quả thực mang theo tiếng khóc đối với bên cạnh em vợ kêu lên, "Sư muội, ta xin lỗi ngươi à, Ngụy Đại Mi dạng này đều chịu, ta vậy mà lấy cái chết bức bách không cùng hắn làm anh em đồng hào, ta vậy mà lấy phương thức như vậy, không cho ngươi làm hắn đạo lữ." Vương Ly người sùng bái dần dần tăng nhiều bên trong. Riêng là Ngụy Đại Mi sau cùng đối Vương Ly nói cái kia đoạn lời nói bị Tô Phủ Giao bọn người sau khi truyền ra, Vương Ly hình tượng trong nháy mắt thì cao lớn nha. "Vương Ly, thật là chúng ta cần nhìn lên người." Mộ Thính Hàn đều đối Vương Ly nội tâm không gì sánh được sùng bái, thành Vương Ly người sùng bái. Hắn chỗ nào gọi là dầm dĩ bốn châu? Rõ ràng hắn cũng là trừng phạt mạnh biện yếu, mà lại vì bốn châu tu sĩ ra mặt ta. Tiểu Ngọc Châu có Vương Ly, quả thực là Tiểu Ngọc Châu may mắn. Vương Ly trong khí hải cái kia mảnh kim sắc bên trong vùng tịnh thổ, gốc cây kia bổ để từng tia chạy xuôi mà ra chân nguyên càng ngày càng nhiều. Hắn phát hiện liên tiếp cùng Mộ Thính Hàn, Vệ Tĩnh Mặc sau khi giao thủ, hắn chân nguyên bổ sung ngược lại so hao tổn nhiều. Hiện ở trong cơ thể hắn cái kia vạn khiếu quy nguyên kinh sinh ra vạn khiếu bên trong, chậm rãi có chân nguyên tích lũy. Ha ha đạo hữu, ngươi cũng đừng chỉ riêng nhìn lấy cười trên nỗi đau của người khác à, rốt cuộc chúng ta là trên một cái thuyền, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh à, ta muốn là chết yểu, ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt ta. Vương Ly vừa cảm thụ thể nội biến hóa, một bên nhịn không được đối với Hà Linh Tú nói ra. Hà Linh Tú nhìn một chút Vương Ly, truyền âm nói, biện pháp ngược lại cũng không phải không có, thì cùng bị đạo lữ vứt bỏ về sau thương tâm gần chết, muốn thoát khỏi thương tâm, phương pháp tốt nhất cũng là một lần nữa tìm một tên càng tốt hơn đạo lữ một dạng. Chờ một chút. Vương Ly hồ nghi nói, ha ha đạo hưu, ta thế nào cảm giác ngươi cái này ví von giống như không đúng, ngươi nhìn ta Lý đạo thất sư huynh rõ ràng bị đạo lữ vứt bỏ, nhưng ta nói muốn cho hắn một lần nữa tìm một cái đạo lữ, hắn lại căn bản không muốn. Ta và ngươi nói nghiêm túc, ngươi có thể hay không đừng lại như vậy đối thoại quỷ tài. Hà Linh Tú đuôi lông mày nhất thời bước lên tới. Vương Ly bất đắc dĩ nói, tốt, ngươi nói. Muốn đem người chú ý lực từ trên người ngươi rời, cũng chỉ có thể lại có một cái so ngươi danh tiếng càng sức lực nhân vật. Hà Linh Tú nói ra, nếu là có người so ngươi càng phách lối, càng ngông cuồng, đắc tội những tông môn kia ác hơn, vậy bọn hắn chú ý lực tự nhiên trước đặt ở người kia trên thân, liền sẽ ngược lại xem nhẹ ngươi. Vương Ly gật gật đầu, ha ha đạo hữu ngươi nói có đạo lý, chỉ là ta hiện tại đều như vậy, làm sao có thể có người so ta danh tiếng càng sức lực, mà lại sự thực tình huống là, chỉ sợ phía đông ở mép bốn châu thật không có gì tu sĩ trẻ tuổi lợi hại hơn ta a. Hà Linh Tú tức giận đến có chút ngực đau. Vương Ly càng là nói là sự thật, nàng thì càng khó chịu, nhưng vì không cho Vương Ly chết yểu, nàng vẫn là cắn răng nói, ngươi có phải hay không heo? Không có so ngươi danh tiếng càng sức lực nhân vật, ngươi không biết tạo ra một cái đến. Ngươi khi thiên cổ kinh cùng rất nhiều pháp môn học quần công. Cũng đúng a. Vương Ly ánh mắt trong nháy mắt sáng, hắn cũng là vô cùng người thông minh, lập tức liền phân chấn, các loại đi xong đại yêu cổ trấn, ta tiếp xuống tới mưu đồ một phen, dùng hiếm có khuôn mặt bày ra, chế tạo ra một cái danh tiếng càng sức lực nhân vật. Tiểu Ngọc Châu tới gần Ác Thủy Châu ở mép, cái nào đó truyền tống pháp trận không ngừng linh quang lấp lóe. Truyền tống pháp trận chung quanh tu sĩ đồng dạng tin tức so nơi khác càng thêm linh thông. Bởi vì truyền tống pháp trận câu thông khoảng cách kinh người, từ các nơi lui tới tu sĩ lại nhiều, khắp nơi trước tiên liền có thể đem phát sinh ở nơi xa tin tức truyền tới. Lúc này cái này truyền tống pháp trận chung quanh tụ tập không ít tu sĩ, bởi vì bọn hắn vừa mới nghe nói Vệ Tĩnh Mặc bị Vương Ly một trận loạn cước nện xuống đất đi, kết quả tại trên mặt đất thổ huyết lại bị Vương Ly quên, đồng thời Ngụy Đại Mi trả lời cũng để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Nếu là không có khác sự tình, bọn họ đoán chừng chỉ là cái đề tài này đều phải đàm luận cái một giờ. Nhưng ngay lúc này, một trận linh quang lấp lóe về sau, cái này truyền tống pháp trận hoàn thành một lần không gian truyền tống về sau, bọn họ trong tầm mắt xuất hiện hai tên nữ tu. Bên trong một tên nữ tu thân thể mặc đồ trắng pháp y liễu, như nơi xa băng sơn giống như cao lạnh, một tên khác nữ tu còn tuổi nhỏ, người mặc áo tím, nhìn qua mười phần thanh lệ đáng yêu. Cái này hai tên nữ tu tuy nhiên cũng không khí thế bức người, nhưng có lấy một loại khó tả đạo vận, một chút thì cùng tu sĩ tầm thường lộ ra hoàn toàn khác biệt. Những thứ này tại truyền tống pháp trận chung quanh nói chuyện phiếm tu sĩ tuy nhiên không có chút nào chuẩn bị tâm lý, nhưng ở sững sờ về sau, trong đầu của bọn họ trong nháy mắt thì hiện ra một tên nữ tu tên, Lãnh Sương Nguyệt. Hồng Sơn Châu, Tử phủ, Tuyết Nguyệt tiên tử Lãnh Sương Nguyệt. Đây là trúc cơ một tầng tu vi lúc, thì tự nhiên hiển hóa ra cô sơn tuyết nguyệt đại đạo dị tướng, theo mà được người xưng là tuyết nguyệt tiên tử thiên tài tu sĩ Lãnh Sương Nguyệt. Tại bốn châu những cái kia thiên chi con cưng đã ảo ảo đến tiểu Ngọc Châu thời điểm, nàng vậy mà cũng xuất hiện. Đây chính là mờ mờ ảo ảo là bốn châu tu sĩ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân a. Sư tỷ, bọn họ cần phải nhận ra ngươi là ai? Áo tím nữ tu chính là cầu mãi Lãnh Sương Nguyệt về sau được đền bù hy vọng rốt cục cùng ra sơn môn Chu Lâm Lang, nàng con ngươi đảo một vòng, thì cười rộ lên, rõ ràng âm thanh hỏi: Ta mới nghe các ngươi ngừng xuống tới trước đó tựa hồ là đang đàm luận cái kia Huyền Thiên Tông Vương Ly. Vâng, là. Một đám còn chưa lấy lại tinh thần tu sĩ hào hào gật đầu đáp lại. Các vị đạo hữu, vạn bối là tử phủ tu sĩ Chu Lâm Lang. Chu Lâm Lang cười tủm tỉm nhìn lấy những tu sĩ này, nói, ta cùng sư tỷ của ta vừa mới đến Tiểu Ngọc Châu, không biết các vị đạo hữu có thể hay không đem gần nhất có quan hệ Vương Ly sự tình cáo chi một hai. Đương nhiên có thể. Một đám người nhất thời cùng ăn linh dược một dạng phân chấn, ngay sau đó thì có một cái tốc độ nói cực nhanh tu sĩ đem truyền đến tin tức đều nói một lần. Mộ Thính Hàn bị một kiếm đánh bại, Vệ Tĩnh Mặc bị đánh cho nằm trên mặt đất thổ huyết không người để ý tới. Ngụy Đại Mi, vậy mà cùng Vương Ly định 2 năm ước hẹn. Chu Lâm Lang nghe lấy ánh mắt thì không đúng. Càng nghe đến Ngụy Đại Mi đều trực tiếp cùng Vương Ly định 2 năm ước hẹn, nàng càng là nhịn không được hít một hơi lãnh khí, cái này Vương Ly cũng quá lợi hại a. Lãnh Xương Nguyệt trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nàng chỉ là dị thường nói đơn giản hai chữ, đi thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng và Chu Lâm Lang bóng người liền tại những tu sĩ này trước mắt biến mất. Sư tỷ, ngươi thế mà cười. Chu Lâm Lang vẫn còn có chút chấn kinh tại mới vừa nghe đến tin tức, nhưng con mắt nhìn qua thấy, lại làm cho nàng hoài nghi mình ánh mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Nàng quay đầu đi, lại thật phát hiện Lãnh Xương Nguyệt khẽ môi nhếch lên một tia cực kỳ hiếm thấy ngọt ngào ý cười. Nàng nhất thời ngây ra như phỗng. Cái này Vương Ly, thật sự là cực kỳ thú vị. Lãnh Xương Nguyệt ý cười ngược lại mở rộng chút, lại có thể dùng một đống cất chó nện đến Vệ Tĩnh Mặc trực tiếp nằm trên mặt đất thổ huyết, còn dám vì Ngụy Đại Mi ra mặt mà chọc khát Châu đạo tử. Cái này là bực nào dạng nhân vật? Đã sư tôn dùng diệu thuật thôi diễn, xác định chính mình đã định trước cùng người này có một phen khí vận dây dưa, vậy xem ra, người này coi như 2 năm sau đối lên San Hà Cổ Tông Lục Hạc Hiên, cũng hẳn là sẽ không bị thua. Phía đông ở mép Bốn Châu, giống như khí vận cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, triệt để biến đến thú vị a. Chương 178, không sai biệt lắm được. Mộ Thính Hàn bại, Vệ Tĩnh Mặc bại, Ngụy Đại Mi tự nhận không địch lại, định ra 2 năm ước hẹn, cái kia trừ tử phủ Lãnh Sương Nguyệt, còn có ai có thể lực ép Vương Ly? Có hy vọng cùng Vương Ly nhất chiến, tựa hồ còn có Hỏa Tước Châu Vân cấp động thiên chỉ Nhã Nam, còn có Vạn La Thiên Tông Vân Thanh Họa. Còn lại người thật giống như thật không được a. Tin tức truyền đến Huyền Thiên Tông, Trịnh Tiện Tiên cùng Phong Thiện Nhược lần nữa tại Huyền Thiên Tông quan tinh đài gặp mặt. Trịnh Tiện Tiên cùng Phong Thiện Nhược hai người đều nhìn nhau không nói gì. Hai người đối mặt nửa ngày, tựa như là có gian tình giống như, thật vất vả Phong Thiện Nhược mới rốt cục biện xuất một câu, ta thực sự không nghĩ tới Vương Ly vậy mà lợi hại đến trình độ như vậy. Hắn câu này lời vừa thốt ra, Trịnh Tiện Tiên trên trán mồ hôi thì thấm đi ra. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ ra được đâu. Trước đó kiêng kỵ cô phòng, chỉ là bởi vì có Lữ Thần Tịnh. Vương Ly chẳng qua là cái có cũng được mà không có cũng không sao, tựa như lúc nào cũng muốn bởi vì Lữ Thần Tịnh kim đan tự bạo mà biến mất hạt bụi. Nhưng ấn trước mắt tình hình đến xem, tựa hồ cái này phía đông ở mép Bốn Châu đã hình thành chung nhận thức, Bốn Châu trúc cơ tầng 3 phía dưới tu sĩ đều khó có khả năng chiến thắng đến Vương Ly. Sư đệ, Trịnh Tiện Tiên nở nụ cười khổ, có chút khó nhọc nói, tiếp xuống tới chỉ sợ ngươi muốn thu liễm một chút, không muốn lại nghĩ cách trêu chọc càng nhiều khác châu tu sĩ, ta sợ đám lửa này điểm đến quá lớn, cuối cùng đốt tới trên đầu chúng ta tới. Phong Thiện Nhược cũng là im lặng. Rõ ràng là ngươi định hạ kế sách, làm sao làm nửa ngày giống như tất cả đều là chính ta mưu đồ. Ngay từ đầu ngươi cũng coi là tùy tiện đến cái khác châu kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, liền có thể chỉnh lý Vương Ly, ai có thể nghĩ tới Vương Ly như thế dọa người, hiện tại bởi vì cùng cái này Ngụy Đại Mi 2 năm ước hẹn, đều đã chọc tới San Hà Cổ Tông. San Hà Cổ Tông là trung bộ 13 châu bên trong Thượng Tiên Châu Vạn Cổ Cường Tông, nắm giữ thâm hậu nội tình, không chỉ là không có suy yếu, mà lại thanh thế nhật long, loại này cấp bậc cổ tông, nội môn đệ tử liền có hơn 10 vạn, cái này há lại Huyền Thiên Tông có khả năng trêu chọc được tồn tại. Ta sẽ mau chóng đem những cái kia châm ngòi thổi gió đệ tử triệu hồi đến sắp xếp cẩn thận. Phong Thiện Nhược cũng có chút gian khó nói. Tin tức mới nhất, Tử phủ Lãnh Xương Nguyệt đã đến chúng ta Tiểu Ngọc Châu, tại Tây Giao thị trấn truyền tống pháp trận hiện thân. Lãnh Xương Nguyệt đều đến. Tin tức mới nhất, Hỏa Tước Châu Vân cấp động thiên chỉ Nhã Nam, nguyên bản đã tại chúng ta Tiểu Ngọc Châu Trạch Thiên cổ trấn truyền tống pháp trận bên trong xuất hiện, nhưng dừng lại chốc lát về sau, lại là lại đường cũ trở về. Có ý tứ gì? Chỉ Nhã Nam đến lại đi, hắn là không dám cùng Vương Ly đánh một trận. Vậy hắn muốn hay không đem muội muội đưa tới cho Vương Ly làm nữ đồ? Cái kia giống như có thể cùng Vương Ly nhất chiến, cũng không có mấy cái a. Tin tức truyền đến Vương Ly bên này, đi theo tại hắn sau lưng cái kia một mảnh không ngớt độn quang bên trong, nhất thời vang lên như thủy triều reo hò. Những thứ này sùng bái Vương Ly quần chúng, đã đều đang mong đợi Vân Thanh Họa cùng Lãnh Xương Nguyệt hiện thân. Nhưng mọi thứ cuối cùng cũng có ngoại lệ, cuối cùng có không tưởng tượng nổi sự kiện xuất hiện. Vương Ly, ta chính là Kim Quang Tông Lục Đoạn, ta đến đánh với ngươi một trận. Tại đi qua một con sông lớn phía trên lúc, một tiếng như sấm tiếng quát theo bờ sông loạn thạch trên gành bãi vang lên, tùy theo kim quang phun trào, một tên toàn thân kim quang sáng lạn tu sĩ, chân đạp một mặt kim sắc mâm tròn đằng không mà lên, ngăn ở Vương Ly phía trước. Kim Quang Tông, cái này không phải cũng là cùng Huyền Thiên Tông một dạng, năm gần đây có chút xuống dốc tông môn a. Vương Ly hiếu kỳ đánh giá người này, phát hiện người này toàn thân da thịt đều bị từ bên trong hướng bên ngoài lộ ra kim quang chân bóng đến như là vàng dòng đồng dạng, hắn cũng là có chút tập mãi thành thói quen, ngay sau đó thì hỏi sau lưng Tô Phủ Giao bọn người, trước đó ta là như thế nào bố trí người này. Tô Phủ Giao bọn người nhưng cũng là sững sờ, Vương đạo hữu, ngươi trước giống như không có trêu chọc người này. Người này không có danh tiếng gì. Chúng ta đều chưa nghe nói qua người này, nhưng hắn tu vi trúc cơ tầng 4. Vương Ly chỉ là liếc mắt liền nhìn ra cái này người tu vi, nhất thời cũng có chút hiếu kỳ lên. Kim Quang Tông những năm này tại Tiểu Ngọc Châu cũng gần như bị người quên lãng, mà lại Kim Quang Tông cùng Huyền Thiên Tông còn không giống nhau. Huyền Thiên Tông ở quá khứ mấy ngàn năm bên trong có qua không ít cao quang thời khắc, xuất hiện qua rất cường đại tu sĩ, chấn nhiếp một phương, nhưng Kim Quang Tông lại một mực có chút thường thường không có gì lạ, căn bản không có quá cao quang thời khắc. Ta giống như không có trêu chọc ngươi a. Vương Ly không hiểu nhìn lấy cái này toàn thân kim quang lấp lóe, vàng dòng chế tạo giống như tu sĩ. Ta khổ tu nhiều năm, liền chờ nhất phi trùng thiên, đánh bại ngươi, liền chính là không lên tiếng thì thôi, gãy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Cái này tên gọi là Lục Đoạt Kim Quang Tông tu sĩ lên tiếng len ken có lực, thanh âm chữ chữ truyền ra hơn 10 dặm, ta Kim Quang Tông vô danh nhiều năm, từ hôm nay trở đi, liền nên tiến vào bốn châu tầm mắt. Vương Ly cái này minh bạch, cái này hợp lấy là mình cây to đón gió, đối phương cần thoáng cái nổi danh cơ hội, cho nên đem chính mình làm thành mục tiêu. Hắn nhịn không được lắc đầu, nói, Lục đạo hữu, ngươi chưa từng nghe thấy bị hội tu hành, không muốn sống sao? Cái nào thiên tử kiêu tử hội vĩnh viễn điệu thấp tu hành, ta, Lục Đoạt, từ đó liền cần phải như là mặt trời mới lên ở hướng đông, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Ta muốn chiến ra bản thân đạo. Lục Đoạt thanh thế bức người, thanh âm hắn càng phát ra vang dội, theo thanh âm hắn ở trong hư không chấn động, phía sau hắn thiên địa nguyên khí tự nhiên bệnh thành pháp tắc, tại hắn sau lưng cũng hình thành một cái to lớn mâm vàng. Mâm vàng phía trên kim quang ngưng tụ, trong nháy mắt biến thành chín đầu tại mâm vàng phía trên thò vào dò ra kim sắc cự mãng. Vâng. Bốn phía thiên địa ở giữa một mảnh xôn xao. Đại đạo dị tướng, đây là cựu mãng nhân vương mâm vàng. Kim Quang Tông Kim Quang Thần Vương cổ kinh đã bù đắp. Người này là trời sinh kim linh căn tu sĩ, bằng không cũng không có khả năng hình thành như thế đại đạo dị tướng. Không tệ nha. Một mảnh xôn xao bên trong, Vương Ly ngược lại là hơi kinh ngạc tán thưởng một tiếng. Hắn kiến thức xưa đâu bằng nay, biết Kim Quang Tông có một môn lợi hại cổ kinh gọi là Kim Quang Thần Vương cổ kinh, nhưng môn này cổ kinh một là tàn huyết, hai là đối với tu luyện giả thiên phú yêu cầu cực cao, không phải trời sinh kim linh căn không cách nào đại thành. Cái này Kim Quang Thần Vương cổ kinh như là tu luyện thành công, không chỉ là thân thể như là thần thiết, mà lại khí huyết tràn đầy cùng cực, thân thể lực lượng có thể so với cường hãn pháp thuật. Đâu chỉ Kim Quang Thần Vương cổ kinh. Nghe lấy chung quanh kinh hô, Lục Đoạt lại là cười ngạo nghễ, nhìn ta tạo hóa kim luân. Vương Ly, không muốn mài cọ, tranh thủ thời gian đến chiến. Hắn trong lúc nói chuyện, hai tay tuôn ra càng thêm hừng hực kim quang, tại trên tay hắn hình thành hai cái kim sắc vòng ánh sáng bên ngoài có phong cách cổ xưa phù văn như là răng cưa giống như chậm chậm lưu động. Tạo hóa kim luân, đây là Kim Quang Tông mạnh nhất sát phạt pháp môn, nhưng trước đó nghe nói đã thất truyền, nghĩ không ra hiện tại tái hiện. Lại là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Vương Ly im lặng, những thứ này tự mang lương khô người xem là không tệ, nhưng tựa hồ quá mức đột nhiên hét lên, nếu không phải lúc này quá mức nhiều người phức tạp, hắn khẳng định nhịn không được muốn diễn hóa quan chúng tự lái kinh, gọi ra một nhóm chỉ biết công kích đối phương người xem. Hắn cũng không muốn lại nhiều lời nói, diễn hóa xe nát, xông về phía trước ra. Vâng. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, Lục Đoạt vọt thẳng hướng Vương Ly, cả người hắn như khắc tại sau lưng mâm vàng bên trong, chín đầu to lớn kim mãng tựa như là chín đầu to lớn cánh tay vung dậy, cùng hai tay của hắn diễn hóa hai cái kim sắc vòng ánh sáng đồng loạt đánh về phía Vương Ly. Bên trên bầu trời bành trướng uy năng tựa như là có một tòa thực chất cự sơn hướng về Vương Ly nghiền ép. Người này chiến lược ngược lại là sát thực tại hai người kia phía trên. Vương Ly trực giác người này là không tệ đối thủ, hắn cũng không để lại tay, trực tiếp thi triển phần huyết lục ma tuyệt kiếm, đồng thời lấy Nhật Nguyệt Hoàng Hoa vạn chiến quyết phối hợp, trước người hắn trực tiếp kiếm khí trùng thiên, một đạo kiếm cương thế ra, thì có ngàn vạn kiếm khí tung hành, kiếm khí trùng kích hư không, đem bốn phía nguyên khí đều làm cho như là hỏa diễm giống như thiêu đốt, bên trên bầu trời toàn bộ đều là nhảy vọt cùng vặn vẹo tinh quang. Bạch. Màn trời run run, kiếm cương cùng kim sắc vòng ánh sáng cùng với chín đầu to lớn kim mãng trùng kích, cả hai uy năng đều là không ngừng bạo tán, nhất thời dường như lực lượng tương đương. Vương Ly thân thể bị trùng kích, nhất thời thể nội huyết nục nhiều chỗ tổn hại, hắn Nhật Nguyệt Hoàng Hoa vạn chiến quyết uy năng liền càng là kinh người, kiếm cương uy năng trong nháy mắt tăng nhiều, trong nháy mắt rằng co nhau phía dưới, đúng là cứ thế mà đem hai cái kim sắc vòng ánh sáng mở ra, bẻ gãy nghiền nát giống như chặt đứt chín đầu to lớn kim mãng. Làm sao có thể? Lục Đoạt không thể tin kêu to lên. Hắn toàn thân kim sắc thần quang dâng trào, hắn giống như một tôn chánh thức thần vương, cứ thế mà một chân đem kiếm cương đặt xuống, cùng lúc đó, hắn trực tiếp hóa thành kim sắc lưu quang, nhất quyền đánh về phía Vương Ly. Kim Quang Tông môn này cổ kinh sắc thực có thể a, bất luận cái gì cổ kinh chỉ cần diễn hóa đến cực hạn, quả nhiên đều là uy lực phi phàm. Vương Ly mười phần giật mình, hắn trực giác Lục Đoạt một kích này uy năng thậm chí vượt qua kim sắc vòng ánh sáng cùng chín đầu to lớn kim mãng hợp kích, hắn không do dự, dưới chân chiến xa bay tứ tung ra ngoài, trực tiếp vọt tới Lục Đoạt. Vâng. Chiến xa bị Lục Đoạt cứ thế mà đánh tan, Vương Ly cũng là duỗi quyền, nhất quyền đánh về phía Lục Đoạt quyền đầu. Rắc. Vương Ly trên nắm tay kiếm cương phun ra nuốt vào, hắn cùng Lục Đoạt trên nắm tay đều phát ra nước vang. Làm sao có thể? Lục Đoạt toàn thân đều rung động, hắn lần nữa phát ra không thể tin kêu to. Hắn cảm thấy cho dù Vương Ly thi thuật uy năng cùng chính mình không kém bao nhiêu, nhưng thân thể cùng chính mình cách xa nhau rất xa, dưới một kích này đến, Vương Ly toàn bộ cánh tay đều chỉ sợ muốn chấn vỡ, nhưng để hắn không nghĩ tới là, Vương Ly toàn bộ cánh tay tại hắn trong nhận thức đều giống như dị bảo. Bên trong có vô số kỳ dị làm hao mòn uy năng nguyên khí đang lưu chuyển, mà lại càng là bị trùng kích, Vương Ly một kích này uy năng thì càng mạnh mẽ. Ở trong nháy mắt này, hắn toàn bộ cánh tay kịch liệt đau nhức, hắn xương ngón tay vỡ vụn, tiếp lấy chỉnh bàn tay cùng xương cổ tay cũng toàn bộ vỡ nát. Đông. Vương Ly một chân đá ra. Hắn lúc này Nhật Nguyệt Hoàng Hoa vạn chiến quyết lưu chuyển, căn bản không cảm giác được thống khổ, ngược lại chiến ý trước đó chưa từng có hừng hực. Hắn một chân đá vào Lục Đoạt ở ngực, trực tiếp đem Lục Đoạt đá đến bay rất ra ngoài. A. Lục Đoạt tựa như kim sắc sao băng rơi xuống. Vương Ly nguyên bản chiến ý thiêu đốt, còn muốn truy kích, hắn thai bên trong lại truyền đến Hà Linh Tú nhắc nhở, không sai biệt lắm là được. Vương Ly trong nháy mắt dừng lại, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển vạn hoàng trọng sinh thuật, áp chế chính mình chiến ý. Kim Quang Tông, Lục Đoạn, tuy bại nhưng vinh. Hắn tuy nhiên trước đó hoàn toàn không nổi danh, nhưng chiến lược xác thực kinh người, viễn siêu trước đó Mộ Thính Hàn bọn người. Cường hành như vậy cũng không có cách nào đánh bại Vương Ly, chính là cận thân cũng không địch lại Vương Ly, Vương Ly thân thể, vậy mà cũng mạnh mẽ như thế. Nhìn lấy Lục Đoạn như kim sắc sao băng rơi xuống đất, tất cả tự mang lương khô người xem toàn bộ rung động thật sâu. Cầm giữ có như thế cổ kinh trúc cơ tầng 4 tu sĩ đều không địch lại Vương Ly, cái kia phóng tầm mắt nhìn bốn châu, Vương Ly còn có ai có thể địch? Chương 179, so ta còn không có mặt mũi. Đông. Lục Đoạn hung hăng rơi xuống đất, hắn thân thể mạnh mẽ, tuy nhiên ho ra một ngụm máu tươi, nhưng lại lập tức đứng lên. Hắn trên thân lập tức vẫn là kim quang hiện lên, nhưng sắc mặt hắn lại là mặt xám như tro. Hắn cảm giác được ra Vương Ly thu tay lại, bằng không nếu là chân chính quyết đấu sinh tử, hắn tuyệt đối sẽ bị Vương Ly giết chết. Hôm nay hắn muốn đánh bại Vương Ly là uy, nhất phi trùng thiên, nhưng không nghĩ tới lấy hắn dạng này thần tư, lại còn không phải Vương Ly đối thủ. Đã sinh Vương Ly, vì sao còn sinh Lục Đoạn? Hắn một tiếng lệ hống, chấn động thiên địa, kim quang dâng lên, hắn bay vút lên nhập không trung, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đã sinh Vương Ly, vì sao còn sinh Lục Đoạn? Lời nói như thế bị cấp tốc truyền bá ra ngoài. Nghĩ không ra Kim Quang Tông vậy mà trong bóng tối thai nghén dạng này một thiên tài, Kim Quang Tông cổ kinh lại hiện ra, Kim Quang Tông nhìn đến muốn quật khởi a. Nhìn tới vẫn là Trì Nhã Nam anh danh, Trì Nhã Nam tuy nhiên tu vi cùng cái này Lục Đoạn không kém bao nhiêu, nhưng nghe nói hắn căn bản không có hình thành bất luận cái gì đại đạo dị tướng, ấn chiến lực khẳng định không cách nào cùng Lục Đoạn so sánh. Hắn không đến thật là anh minh, như là đến, cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, sợ rằng cũng phải hô lên đã sinh Vương Ly, vì sao còn sinh Trì Nhã Nam? Cái kia trước mắt xem ra, chỉ có thể chờ đợi Lãnh Xương Nguyệt cùng Vân Thanh Họa, không biết Lãnh Xương Nguyệt lúc nào sẽ đổi tới. Theo Tiểu Ngọc Châu các nơi vui nghị, Vương Ly khí hải bên trong cái kia mảnh kim sắc bên trong vùng tịnh thổ Bồ Đề thụ cành dài múa, bay ra đi ra chân nguyên càng ngày càng nhiều, Vương Ly xem chừng đều đã viễn siêu hắn tự thân mỗi ngày cần cù tu hành đột được. Trong cơ thể hắn vạn khiếu bên trong, chân nguyên không ngừng tích xúc, hắn thân thể đạo vận càng thêm kinh người, hắn trực giác chỉ cần mình diễn hóa đại đạo dị tướng uy năng đều đã tăng cường. Tất cả mọi người đang chờ đợi Lãnh Xương Nguyệt đến. Thế mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, một chiếc hạch chu đột nhiên từ đằng xa đám mây phi nhanh tới, tại khoảng cách Vương Ly chỗ cái này một chiếc thuyền con còn rất xa lúc, một tiếng cực kỳ chấn kinh thanh âm liền đã truyền tới, "Linh Tú, thật là ngươi?" Hà Linh Tú trong nháy mắt thì im lặng. Sư tôn của nàng Ô Dương chân nhân đến. "Cái gì người a?" Vương Ly nhìn lấy chiếc kia hạch chu, run một cái, làm sao liền già như vậy Kim Đan tu sĩ đều đến, chẳng lẽ ta còn khiêu khích Kim Đan tu sĩ, cái này Kim Đan tu sĩ hô ngươi làm gì? "Hắn là sư tôn ta, ngươi rõ ràng còn gặp qua." Hà Linh Tú sợ Vương Ly hồ ngôn loạn ngữ, nàng cắn răng truyền âm nói: "Là ngươi sư tôn Ô Dương chân nhân, chắc không được có chút quen mắt." Vương Ly nhất thời thoải mái tinh thần, không có ý tứ cười cười: "Lần trước các ngươi Hoa Dương Tông thông huệ lao tổ độ kiếp, cái thiên kiếp này mười phần dọa người, ta chưa tỉnh hồn, ngược lại là không có quá mức lưu ý ngươi sư tôn." Nói xong cái này vài câu, hắn nhất thời đối với chiếc kia chạy nhanh đến hạch chu thi lễ, nói: "Vạn bối Vương Ly, gặp qua Ô Dương tiền bối." Ô Dương chân nhân nguyên bản thì nóng vội không được, lúc này bị Vương Ly như thế một hồ, hắn toàn thân đều là run một cái. Hà Linh Tú ở trong mắt hắn địa vị thực sự quá trọng yếu. Đây chính là Hoa Dương Tông hy vọng cùng tương lai a. Linh Tú. Ánh mắt của hắn cùng thần thức không ngừng quét lấy Hà Linh Tú, cảm giác giống như sợ Hà Linh Tú đã bị Vương Ly làm sao thế nào. Sư tôn. Hà Linh Tú nguyên bản đối phó nàng cái này sư tôn là có một bộ, nhưng lúc này cũng bị hắn nhìn đến có chút run rẩy, ngươi vội vã như thế làm cái gì? Ngươi không có việc gì chứ? Ô Dương chân nhân thở phào một hơi bộ dáng, nhưng rõ ràng đã hỏi một câu, mà lại Hà Linh Tú vẫn không trả lời, hắn lại lập tức hỏi một câu, ngươi thật không có việc gì chứ? Hà Linh Tú cũng thật sự là im lặng, nói: "Sư tôn, ta có sao không ngươi cũng nhìn ra được, ngươi đây là làm gì? Ngươi vì sao cùng Huyền Thiên Tông kẻ này cùng một chỗ?" Ô Dương chân nhân ánh mắt lúc này mới rơi vào Vương Ly trên thân, lúc này hắn nhìn lấy Vương Ly thần sắc, cho người ta cảm giác tựa như là Vương Ly là lừa bán thiếu nữ bọn buôn người. Vương Ly cũng là bất đắc dĩ. "Ha ha, đạo hữu như thế âm hiểm, chẳng lẽ ngươi còn sợ ha ha đạo hữu ăn thiệt thòi?" Kết quả trong óc hắn mới hiện ra dạng này suy nghĩ, Ô Dương chân nhân thanh âm thì cũng đã vang lên: "Linh Tú, hắn không có đối ngươi làm cái gì quá phận sự tình, ngươi cũng không có cùng Ngụy Đại Mi một dạng, đáp ứng hắn sự tình gì a?" Hà Linh Tú một hơi giấu ở ngực, nàng đều có chút thẹn quá hóa giận: "Sư tôn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" "Ta muốn dẫn ngươi trở về." Ô Dương chân nhân nhìn lấy Vương Ly, người này. Trong lúc nhất thời, hắn lại là có chút nghẹn lời. Bởi vì hắn nghĩ không ra làm sao tới hình dung Vương Ly, chỉ là trong lòng cảm thấy Hà Linh Tú không thể cùng Vương Ly dạng này tu sĩ ở chung một chỗ. "Sư tôn, ngươi không cần quản ta, hắn khí vận phi phàm, ta đi theo hắn tự có chỗ tốt." Hà Linh Tú hít sâu một hơi, truyền âm cho Ô Dương chân nhân. "Chỗ tốt gì?" Ô Dương chân nhân tại Hoa Dương Tông cũng là rất cứng nhắc tu sĩ, hắn cắn răng nói: "Người này quá mức rêu rao, ngươi đi theo hắn chỉ có khả năng nhiễm tai họa, ngươi còn tuổi nhỏ, ngươi cũng không thể." "Đầy đủ." Hà Linh Tú mày nhăn lại tới. Nàng không còn thu liễm trên người mình khí tức, trực tiếp đem chính mình khí tức tỏa ra. Trên người nàng trong nháy mắt linh vận lưu chuyển, ngoài thân như có ánh lửa lưu chuyển. Trúc cơ tầng 3, sắp tấn thăng trúc cơ tầng 4. Ô Dương chân nhân nhất thời ngơ ngẩn. Hắn đương nhiên không biết trước đó, Hà Linh Tú một mực là tận lực ẩn tàng cùng áp chế chính mình tu vi, hắn chỉ cho là Hà Linh Tú tại gần nhất trong rất ngắn thời gian có kinh người đột phá. Gặp phải như thế ngốc manh sư tôn, Hà Linh Tú ngược lại là có chút không đành lòng. Nàng mở miệng nói, "Tam sư thúc hắn." Nàng vốn là muốn nói cho một số gạt Ô Dương chân nhân sự tình, nhưng cũng ngay tại lúc này, lại một đạo độn quang kịch liệt rơi đến, lại chính là nàng Tam sư thúc Linh Dương chân nhân. "Ngươi làm sao cũng tới?" Ô Dương chân nhân liếc nhìn Linh Dương chân nhân, lại thoáng cái sửng sốt, tại hắn trong ấn tượng, Linh Dương chân nhân thích nhất bế quan tĩnh tu, rất không vui xuất đầu lộ diện. "Sư huynh, ngươi cùng ta trở về Hoa Dương Tông, Linh Tú sự tình, ta tử sẽ từ từ nói cho ngươi nghe." Linh Dương chân nhân chỉ là nhìn một chút Hà Linh Tú cùng Vương Ly, liền nhìn lấy Ô Dương chân nhân, nói khẽ, "Nàng tự có chủ kiến, mà lại đã việc này việc quan hệ nàng khí vận, ngươi liền để cho nàng làm chủ, ngươi không muốn mạnh mẽ nhúng tay. Chính ta đệ tử, chẳng lẽ còn không còn được?" Ô Dương chân nhân không thể tin. "Đây là lão tổ ý tứ." Linh Dương chân nhân bình tĩnh nói. "Cái nào lão tổ?" Ô Dương chân nhân nhất thời có chút tức giận, há miệng thì tê ở. "Thông Huệ lão tổ a, chúng ta còn có cái nào lão tổ?" Linh Dương chân nhân cũng là bất đắc dĩ. Ô Dương chân nhân nhất thời thì ngốc, "Lão tổ ý tứ, lão tổ nói cái gì?" "Lão tổ nói con cháu tự có con cháu phúc, lại kiêu nộn cây non, cũng có nghênh đón mưa gió thời điểm. Đây là nàng cơ duyên, ngươi không cần nhiều quản." Linh Dương chân nhân nói. "Lại kiêu nộn cây non, cũng có nghênh đón mưa gió thời điểm." Ô Dương chân nhân cảm thấy câu nói này có vẻ giống như đều không đúng vị. "Đi thôi, sư huynh, lão tổ đã nói như vậy, tự nhiên có đạo lý." Linh Dương chân nhân lại không cho hắn qua suy tư nhiều thời gian, hắn ngăn ở Ô Dương chân nhân trước người, đối với Vương Ly gật đầu làm lễ, chân thành nói, "Lúc ta tới, Thông Huệ lão tổ cố ý nắm ta truyền lời cho Vương đạo hữu, hắn nói nếu là Vương đạo hữu lúc rảnh rỗi thời điểm, không ngại đi Hoa Dương Tông gặp hắn một lần." Hoa Dương Tông nguyên anh tu sĩ để Hà Linh Tú cùng Vương Ly ở chung một chỗ. Hà Linh Tú hiện tại cũng lập tức muốn trúc cơ tầng 4 tu vi. Cái này Hoa Dương Tông nữ tu, tuy nhiên trước đó đều nghe nói nàng thiên phú kinh người, nhưng tu vi tựa hồ cũng không lộ ra trước mắt người đời, bây giờ lại đã cường đại như thế. Chắc không được có thể cùng Vương Ly ở chung một chỗ. Một tên nguyên anh tu sĩ cố ý mời Vương Ly đi sân môn. Cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Nhưng để tất cả người đứng xem không nghĩ tới là, nghe xong Linh Dương chân nhân nói như vậy, Vương Ly lại là gượng cười, trực tiếp làm nói ra, "Ta không đi." "Vì sao?" Linh Dương chân nhân cũng nhất thời sửng sốt. "Ta kiếm hắn âm lôi tán." Vương Ly rất thành thật nói ra, nói không chừng hắn để cho ta đi về sau, muốn cho ta làm khó dễ. Khu khu. Linh Dương chân nhân không nghĩ tới hắn vậy mà lại là như vậy não mạch kín, trong nháy mắt ho khan. "Vương Ly." Hà Linh Tú mặt đều đen, "Chính ngươi lòng dạ hẹp hòi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Thông Huệ lão tổ giống như ngươi lòng dạ hẹp hòi sao?" Vương Ly bất đắc dĩ, lúc này mới đối với Linh Dương chân nhân nói, "Tốt à, ta lúc rảnh rỗi liền đi vừa đi." Hà Linh Tú cười lạnh, "Vậy ngươi ý tứ đi ta Hoa Dương Tông gặp một tên nguyên anh tu sĩ, còn có chút mất mặt." Vương Ly im lặng, cuối cùng đối với Linh Dương chân nhân nói, "Vậy ta toàn nghe ha ha đạo hữu an bài." "Ha ha đạo hữu?" Linh Dương chân nhân khẽ giật mình, chợt nhìn lấy Vương Ly cùng Hà Linh Tú sát mặt, hắn liền kịp phản ứng là chỉ Hà Linh Tú. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia không thể phát giác ý cười, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, gật gật đầu, liền xoay người lôi kéo Ô Dương chân nhân cùng rời đi. "Ô Dương tiền bối đi tốt." Vương Ly nhìn lấy Ô Dương chân nhân đi thời điểm một bộ ánh mắt đều có chút bản mo giá tử, hắn liền dùng lực hướng về Ô Dương chân nhân bóng lưng phất phất tay, lớn tiếng nói, "Yên tâm tốt, Ô Dương tiền bối, ta không có đối nàng làm cái gì, ta cũng sẽ không đối nàng làm cái gì a." Ô Dương chân nhân vốn chỉ là trong mắt có chút đỏ ý, nhưng lúc này nghe xong, hắn thân thể đột nhiên chấn động, hắn nhãn cầu đều có chút đỏ. Hắn cảm giác càng thêm không yên lòng. "Người câm miệng cho ta." Hà Linh Tú cắn răng, từng chữ nói ra truyền âm. Hoa Dương Tông đây là đem một tên trúc cơ tầng 4 thiên tài nữ tu trực tiếp giao cho Vương Ly, mà lại là nguyên anh lão tổ khâm điểm. "Là ý tứ này a?" Trung quanh giữa thiên địa, Vương Ly những người hâm mộ kia nhóm nhất thời lại điên cuồng. Hà Linh Tú mơ hồ nghe thấy không ít dạng này thanh âm, nàng răng đều mài đến đau. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Vương Ly phía sau lưng, nếu như không là sợ gây nên người càng nhiều mơ màng, nàng lúc này tuyệt đối phải hung hăng đâm hơn mấy kiếm. Cũng không lâu lắm, một cọc để tất cả người không tưởng tượng được sự tình lại phát sinh. Một số độn quang đối diện bay về phía Lý Đạo Thất lái cái này một chiếc thuyền con. Chẳng lẽ là Lãnh Dương Nguyệt sao? Tất cả mọi người nỗ lực trừng to mắt, nhưng ánh mắt nhìn đến lại phần lớn là chút nam tu, mà lại căn bản không có loại kia truyền thuyết bên trong băng sơn mỹ nhân tại chỗ. Ly Trần Tông Tiêu mãn sắc gặp qua Vương Ly đạo hữu. Theo cái này âm thanh vang lên, nghe nói Vương Ly đạo hữu đến đây, chúng ta chịu không nổi sợ hãi, chỗ nào có thể làm phiền Vương đạo hữu xe ngựa lao lực, chúng ta liền chủ động đến đây nên, đây là thiếu quý tông linh xa, lại thêm cô phong muôn cái kia một gốc thất khiếu minh tâm thảo chúng ta cũng mang đến. Vương Ly chỉ nghe thanh âm này, còn căn bản chưa thấy rõ cái này người mặt mũi, một cái linh xa túi cùng một cái hộp ngọc cũng đã lăng không bay tới. Lý Đạo Thất nhất thời im lặng. "So ta còn không có mặt mũi. Gió chiều nào theo chiều nấy nhanh như vậy. Chương 180, ngươi có ta sư huynh khí chất." Vương Ly thuận tay liền đem linh xa túi cùng hộp ngọc điểm hướng Lý Đạo Thất, "Lý sư huynh ngươi kiểm lại một chút, một khỏa linh xa cũng không thể sai a." Lý Đạo Thất cũng là bất đắc dĩ. "Thật sự là lại làm sa phu, lại làm tiểu nhị. Ý kia là ta không cần phải đại yêu cổ trấn đi." Vương Ly nhìn lấy Ly Trần Tông những thứ này người, cười ha ha. Hắn lúc này đã thấy rõ điểm tới linh xa túi cùng hộp ngọc tiêu mãn sắc. Cái này Ly Trần Tông tu sĩ mày kiếm mắt sáng, người mặc ngân sắc vậy ngôi sao pháp y, pháp y nên phong phiêu động, nhìn qua không nói ra anh tuấn tiêu sái. Vương Ly nhất thời nao nao, cảm giác này người khí chất có chút quen thuộc, có vẻ giống như cùng có người rất giống. Lúc này Tiêu Mãn sắc mỉm cười, nói, như là Vương đạo hữu còn muốn đi Đại Yêu cổ trấn, chúng ta tự nhiên cũng đường hẻm hoang nên. Chúng ta thường tại Đại Yêu cổ trấn một vùng đi lại, ngược lại là hết sức quen thuộc. Cũng có thể vì Vương đạo hữu giới thiệu ven đường phong cách và diện mạo. Cái này thời điểm Vương Ly triệt để tỉnh táo lại. Chắc không được cảm thấy nhìn quen mắt. Loại này phong độ nhẹ nhàng, vinh nhục không sợ hai dối trá bộ dáng, không phải liền là cùng trước mắt Lý đạo thất sư huynh trong một cái mô hình khắc đi ra. Rõ ràng cần phải đối với mình hận muốn chết, nhịn không được liền muốn tìm một cơ hội âm chính mình một thanh, nhưng trên mặt nhưng vẫn là khách khí muốn mạng, khắp nơi lấy lòng. Loại này khí độ, không tầm thường người có thể bằng vậy. Vương Ly nhịn không được hơi xúc động, chân thành nói, "Tiêu đạo hữu, ngươi phần khí độ này, có ta Lý sư huynh thần thái." Hán. Tiêu Mãn sắc ánh mắt rơi vào thận trọng cẩn thận đếm linh xa Lý đạo thất trên thân, trong lòng nhất thời có chút khinh thường, nhưng trên mặt lại là nụ cười càng phát ra khiêm tốn, nói, "Vương đạo hữu quá khen, như ta hàng ngũ, làm sao có thể cùng Lý đạo hữu sánh ngang?" Vương Ly có chút kinh hãi, nói, "Ta xác thực nhìn lầm, ngươi nào chỉ là có ta Lý sư huynh thần thái, ngươi so với ta Lý sư huynh qua mà không bằng." Tiêu Mãn sắc có chút chần chờ, hắn cảm giác đến giống như Vương Ly lại nói có chút vấn đề, cái này làm hắn cũng không biết làm sao trả lời. "Ha ha đạo hữu, làm sao bây giờ?" Vương Ly lúc này cũng có chút nhức cả trứng, hắn bí mật truyền âm cho Hà Linh Tú, "Ta còn có một môn pháp môn muốn nghĩ cách giao cho Thái Dục Sán đạo hữu, nguyên bản còn muốn đi Đại Yêu cổ trấn lại để cho ngươi giúp đỡ truyền đưa tới, nhưng bây giờ ngươi đều vạn chúng chú mục, như thế nào hành sự?" "Cái kia trước đem sự kiện này làm." Hà Linh Tú nói, "Ngươi đem truyền công ngọc phù cho ta." "Được." Vương Ly cũng không nói nhảm, đem đã chuẩn bị tốt truyền công ngọc phù giao cho Hà Linh Tú. Hà Linh Tú tiện tay lấy ra một cái chiếc hộp màu đen đem truyền công ngọc phù trang tốt, dùng một đạo linh phù phong lên, sau đó đối với sau lưng nói, "An ca đạo hữu, có thể hay không làm phiền ngươi làm chuyện?" Tên kia mặt tròn nữ tu nhất thời thụ sủng nhược kinh giống như lướt qua tới. "An ca đạo hữu, ngươi có thể hay không khiến người ta giúp đỡ đem cái này đồ vật đưa chí đại ngự thị trấn phi địa phường, việc này đối với Vương đạo hữu cực kỳ trọng yếu." Hà Linh Tú nói ra. An ca nghe xong đối Vương Ly 10 phần trọng yếu, nhất thời càng thêm kinh hỉ, nói, "Đương nhiên có thể, chỉ là như vậy sự tình, 10 phần đơn giản." Đợi đến nàng trở về tới Tô phủ giao bọn người bên người, nàng rất nhanh liền cùng hơn 10 tên tu sĩ cùng rời đi. Vương Ly có chút trợn mắt hốt mồm, có tín đồ thật rất thuận tiện bộ dáng. "Vậy kế tiếp chúng ta làm gì?" hắn hỏi Hà Linh Tú. Hắn trước đó cùng Lữ Thần Tịnh ra cô phong, mỗi một lần đi ra đều là có rất rõ ràng mục đích, không phải phải gấp lấy kiếm lấy linh xa, chính là muốn thu hoạch được một số luyện phù linh tài, hoặc là chính là muốn nghĩ cách lấy được một số dự tài. Bởi vì Lữ Thần Tịnh đến thời gian nhất định liền sẽ phát bệnh nguyên nhân, thời gian cũng đều rất khẩn cấp. Nhưng bây giờ trong tay hắn linh xa không thiếu, giúp Huyền Thiên Tông đòi nợ cũng trực tiếp muốn xong, cũng biết mình tại sao lại bằng thêm nhiều như vậy tín đồ, hiện tại thì liền cho Thái Dục Sán công pháp chuyện này đều giải quyết, vậy kế tiếp hắn liền có chút mê mang. Đến cùng là hồi cô phong đi, vẫn là làm gì? Ngươi biết Lý đạo thất cùng Trầm Lệ kết là đạo hữu, nguyên nhân trọng yếu nhất là vì cái gì? Hà Linh Tú lúc này truyền âm hỏi ngược lại. Là cái gì? Vương Ly lúc này nguyên bản vô ý thức muốn nói, là không phải là bởi vì hắn muốn ăn loại cơm. Nhưng hắn trực giác nói như vậy, ngược lại là lãng phí thời gian. Rốt cuộc trước mắt còn có này một đám Ly Trần Tông người chờ lấy, còn đang nghe hắn muốn hay không đi Đại Yêu cổ trấn đây. Là muốn ẩn cảnh thịnh hội một cái danh ngạch, ẩn sơn mở ra, các ngươi Huyền Thiên Tông liền lên núi chiếm lấy khí vận danh ngạch đều không có, Lý đạo thất cùng Trầm Lệ kết là đạo hữu, Hàng Quang động thiên xem ở Lý đạo thất coi như không tệ dưới tình hình, sẽ cho Lý đạo thất một cái ẩn cảnh thịnh hội danh ngạch. Hà Linh Tú nói ra. Huyền Thiên Tông cứ như vậy thảm. Vương Ly nhịn không được lắc đầu. Vậy các ngươi Hoa Dương Tông có hay không? Vốn là có một cái, nhưng Thông Huệ lao tổ kết thành Nguyên Anh, cần phải thì không chỉ là một cái danh ngạch. Hà Linh Tú nói ra. Ẩn sơn loại này tiểu thiên thế giới tuy nhiên tại trong tu chân giới chỉ có thể coi là trung hạ, nhưng rốt cuộc có chút đặc thù linh dược, người ta liên thủ, cần phải ăn không lỗ. Hà Linh Tú truyền âm nói, Ly Trần Tông những thứ này người cùng ngươi Lý đạo thất sư huynh có liều mạng, ngươi có lẽ có thể trực tiếp hỏi bọn họ muốn một cái ẩn cảnh thịnh hội danh ngạch. Như là ẩn cảnh thịnh hội danh ngạch bọn họ không nỡ, tiên thư thịnh hội danh ngạch ngươi cũng có thể thử một lần. Rốt cuộc Tiên Khư Thịnh Hội danh ngạch càng thêm rộng lòng một ít, mà lại nếu như ta không có nhớ lầm, Tiên Khư Thịnh Hội ngay tại sau một tháng. Thế nào, liền Tiên Khư Thịnh Hội chúng ta Huyền Thiên Tông cũng không có danh ngạch à? Vương Ly lông mày cao chặt, ẩn cảnh thịnh hội không có có danh ngạch, hắn là tương đương có thể lý giải. Ẩn cảnh thịnh hội cũng là ẩn sơn mở ra, bốn châu tông môn đi vào chia cắt khí vận, ẩn sơn cứ như vậy lớn, sản xuất linh dược cứ như vậy nhiều, gặp gỡ cứ như vậy nhiều, đương nhiên đi vào người càng ít càng tốt, cho nên Huyền Thiên Tông dựa theo trước mắt thực lực, dựa theo đệ tử trình độ, thật là không đủ trình độ ẩn cảnh thịnh hội điều kiện. Nhưng Tiên Khư Thịnh sẽ khác nhau, Tiên Khư Thịnh hội thì tương đương với là bốn châu tông môn cử hành một lần tu sĩ trẻ tuổi tập thể dạo chơi ở vùng ngoại ô, một lần đại hình quan hệ hữu nghị giao hữu hội. Tiên Khư ở vào Hồng Sơn Châu Nam Bộ, từng là cái nào đó cổ tông môn tàn tích, nhưng vô số năm thăm dò về sau, nguyên bản đã thành không có bất kỳ cái gì chỗ tốt có thể nói phế tích. Nhưng bốn châu tông môn vì tăng tiến các tông môn sức sống, vì để các châu tu sĩ trẻ tuổi có càng tốt hơn giao hữu cơ hội, có càng nhiều mở tầm mắt cơ hội, cho nên theo mấy trăm năm trước bắt đầu, bốn châu các tông môn mỗi 10 năm liền muốn khắc dấu một môn khác biệt pháp môn tiến cái kia mảnh phế tích. Đương nhiên, các tông môn lợi hại pháp môn cũng sẽ không bỏ được thả tại trong khu phế tích kia, nhưng lại kém pháp môn cũng là pháp môn, thời gian dài phía dưới, trong khu phế tích kia tổn tích pháp môn số lượng là hết sức kinh người. Cái này mảnh phế tích bình thường phong tỏa, đến tiên khư thịnh hội lúc, liền mở ra để các tông môn tu sĩ trẻ tuổi tiến vào. Các tông môn tu sĩ trẻ tuổi sau khi tiến vào, có thể tại trong khu phế tích kia dừng lại rất nhiều thời gian, trừ lẫn nhau nghiên cứu thảo luận pháp môn, quan sát bên trong khắc dấu pháp môn bên ngoài, đến linh mức ngày, các châu tông môn sẽ còn triệu tập không ít linh khí truyền vào cái này mảnh phế tích, khi đó cái này mảnh phế tích thiên địa linh khí mức độ đậm đặc hết sức kinh người, cho nên ngay từ đầu thịnh hội này gọi là cổ khư thịnh hội, về sau mới đổi tên tiên khư thịnh hội. Ấn Vương Ly biết, tuy nhiên các tông môn triệu tập thiên địa linh khí truyền vào lúc, trong khu phế tích kia linh khí mức độ đậm đặc ít nhất là tông môn tầm thường bên trong sơn môn mấy chục lần, nhưng đầu tiên duy trì liên tục không qua mấy canh giờ, nhưng cấp thu nạp tu sĩ trẻ tuổi số lượng lại là rất nhiều, kể từ đó, mỗi cái tiến vào tu sĩ trẻ tuổi ngày đó tối đa cũng bất quá có thể đoạt đến tương đương với mấy trăm khỏa linh xa linh khí lượng. Cái này mấy trăm khỏa linh xa, đối với quỷ nghèo tu sĩ mà nói đương nhiên nghe lấy cũng có thể hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng đối với nguyên bản thì đến tông môn hậu ái, có thể tiến vào tiên khư thịnh hội tu sĩ mà nói, cũng chỉ là ngoài định mức một điểm nhỏ tặng thưởng. Hiện tại cái này tiên khư thịnh hội chân chính có ý tứ mới, là tiên khư thịnh hội gần trăm năm nay, dần dần diễn biến thành một sạp hàng đại hội cùng đồ cũ giao dịch đại hội, thậm chí là khan hiếm đồ vật giao dịch đại hội. Tại tiên khư đại hội lúc đầu cử hành nhiều như vậy năm bên trong, các châu có thể tiến vào tu sĩ trẻ tuổi nhóm ngược lại là đều ôm lấy giao hữu cùng nghiên cứu thảo luận pháp môn mục đích, nhưng về sau rất nhanh liền phát hiện không đúng a, dạng này chỗ được chỗ tốt cũng không có bao nhiêu a. Tiên khư bên trong tuy nhiên các tông môn khắc dấu pháp môn vô số, nhưng ở có hạn thời gian bên trong, chỉ mới nghĩ chọn lựa một số phù hợp pháp môn liền đã chọn mắt mờ. Chúng chi những cái kia pháp môn còn cũng không tính là cao giai, nhiều nhất chỉ có thể nói dùng đến tạm thời bổ sung. Đến mức giao lưu tu hành tâm đắc, giống như cũng không có cái gì tác dụng lớn, tất cả mọi người không có quen đến phần kia phía trên. Kể từ đó, giống như tại loại thịnh hội này bên trong, dễ dàng nhất tăng thực lực lên, ngược lại là được đến một số đối với mình hữu dụng, có thể bổ sung pháp khí, pháp bảo, hoặc là một số nhu cầu cấp bách linh dược cùng linh tài. Nhu cầu quyết định loại thịnh hội này được ra. Cho nên cái này mỗi năm một lần tiên khư thịnh hội. Hiện tại ngược lại là đã biến thành bốn châu mỗi năm một lần lớn nhất tu hành vật tư hàng vỉa hè đại hội. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều sẽ mang một chồng chất vật đi vào giao dịch, cùng tầm thường thị trấn thứ nhất khác biệt địa phương, là loại này giao dịch không có bảo hộ, mọi người cắt nhìn yêu thích, mỗi người dựa vào nhãn lực. Cho nên thua thiệt không ít, nhưng kiếm lớn cũng rất nhiều. Kể từ đó, loại thịnh hội này đến là đúng rất nhiều người mà nói ngược lại càng có sức hấp dẫn. Đến lần trước hỗn loạn thủy triều bình định về sau, cái này hai mươi mấy năm ở giữa, cái này tiên khư thịnh hội thậm chí dần dần diễn biến thành rất nhiều tông môn cùng phường thị xử lý một số vô dụng tồn kho địa phương, cho nên đồ vật càng tạp, nhặt nhạnh chỗ tốt cùng thất thủ có khả năng cũng lớn hơn. Ấn Vương Ly biết, tựa hồ là liền một số lớn phường thị đều có tiến vào tiên khư thịnh hội danh lệch, lại càng không cần phải nói đường đường chính chính tiên môn chính thống. Ha ha. Nghe lấy Vương Ly nghi vấn, Hà Linh Tú cười ha ha, theo ta biết, giống như Huyền Thiên Tông cùng Hoàng Thổ Tông là Tiểu Ngọc Châu chỉ có hai cái không có đạt được năm nay tiên khư thịnh hội danh lệch tông môn. Tựa hồ tựa như là bởi vì các ngươi Huyền Thiên Tông tông chủ tự thân vấn đề, tham gia tiên khư thịnh hội các tông đều cần giao nộp số lượng nhất định linh xa đến thời điểm để mà hướng về tiên khư bên trong quán thâu linh khí, nhưng là các ngươi tông chủ giống như cảm thấy được trả bằng mất, tông môn của mình bên trong có tu sĩ tiến vào được đến chỗ tốt còn giống như không bằng tổn thất nhiều như vậy linh xa. Vương Ly nhất thời kinh hãi, cái này không chỉ là keo kiệt, hoàn toàn cũng là tình thương không cao a. Một đống người tràn đầy phấn khởi đưa ra mọi người thêm chút tặng thưởng làm trò chơi, kết quả là có người nói trò chơi này không có gì lợi nhuận, ta không thêm vinh dự đâu, các ngươi chơi đi, cái này người rất dễ dàng liền bị cô lập a. Trịnh Tiện Tiên bình thường xem ra rất tiên cốt đạo phong, rất nhất phái tông sư bộ dáng, có vẻ giống như não tử có chút không được cảm giác. Chẳng lẽ tông môn bên trong những trưởng lão kia, năm đó đều là cảm thấy Huyền Thiên Tông không thể nhận cái lợi hại tông chủ, để tránh phong mang quá lộ trêu chọc đại họa. Vương Ly còn tại miên man bất định, Ly Trần Tông những người kia lại là trong lòng có chút kỳ quái, Tiêu Mãn Sắc liền nhịn không được lên tiếng hỏi, "Vương đạo hữu, ngươi bây giờ là muốn đi Đại Yêu cổ trấn nhìn qua, vẫn là có khác sự tình, có gì cần chúng ta giúp đỡ a?" "Có, đương nhiên là có." Vương Ly chém đinh chặt sắt trả lời. Nhưng tiếp xuống tới lập tức lại nói, các ngươi chờ một chút, ta an bài trước cái sự tình. Tô Phù Giao, Tô Đạo Hữu, các ngươi giúp ta truyền một lời ra ngoài. Hắn quay người, đối với Tô Phù Giao đám người nói, các ngươi giúp ta truyền lời ra ngoài, Hàn Quang Động Tiên, các ngươi đệ tử trầm lị nói không giữ lời, đến chúng ta Huyền Thiên Tông kết quả lại vứt bỏ ta Lý Sư Minh, lui hôn không kết đạo lữ có thể, nhưng đáp ứng chúng ta Huyền Thiên Tông ẩn cảnh thịnh hội một cái danh lệch, lại tuyệt không thể thiếu. Lý Đạo Thất toàn thân chấn động, trong óc hắn ông tác hưởng. Chẳng lẽ mình trước đó vẫn cảm thấy Vương Ly chán ghét chính mình là ảo giác? Hắn chẳng lẽ vì chính mình ra mặt, còn muốn đem danh sách kia cứ thế mà muốn trở về cho mình? Tô Phủ Giao đám người nhất thời sững sờ, chợt cười rộ lên, nói: "Vương đạo hữu khách khí, ngươi đều như vậy nói, không cần chúng ta cố ý truyền lời, ngươi ở chỗ này nói chuyện, ta dám đảm bảo muốn không bao nhiêu thời điểm, Hàn Quang Động Tiên liền đã nghe đến ngươi tiếng hô." "Vậy là được." Vương Ly vừa lòng thỏa ý xoay người lại, nhìn lấy Tiêu Mãn Sắc, cười nói: "Tiêu đạo hữu, ta nhìn ngươi rất có ta Lý sư huynh khí chất, đã như vậy, không bằng các ngươi Ly Trần Tông lại phân ta mấy cái tiên khư thịnh hội danh lệch." hoặc là ẩn sơn thịnh yến danh ngạch có nhiều lời nói, lại cho ta một cái cũng được, rốt cuộc Hàm Quang động thiên danh ngạch ta còn chưa tới tay. Chương 181, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tiêu Mãn Sắc trợn mắt hốt mồm. Bắt chẹt. Trần Trùi bắt chẹt. Huyền Tiên Tông tu sĩ có thể công khai bắt chẹt Ly Trần Tông, cái này trước kia quả thực là làm trò cười cho thiên hạ sự tình. Nhưng bây giờ không giống nhau. Huyền Tiên Tông gia vương Ly dạng này quái vật, liên Huyền Tiên Tông trước đó coi trọng nhất đệ tử Lý Đạo Thất đều chuyên môn cho hắn đỡ thuyền. Hắn đương nhiên không biết Phong Thiện Nhược cùng Trịnh Tiện Tiên an bài Lý Đạo Thất một đường cho Vương Ly đỡ thuyền, chỉ là bởi vì bọn họ cảm thấy Lý Đạo Thất làm người nhạy bén, lại giỏi về che giấu tránh thức tâm tình, mà lại tại Vương Ly trên tay thiệt tỏi lớn, hắn khẳng định có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tại ven đường càng tốt hơn khiêu khích một chút, càng tốt hơn âm một chút Vương Ly. Hắn chỉ cho là Huyền Thiên Tông cùng Lữ Thần Tịnh, Vương Ly đã quên hết ân oán trước kia. Hắn cảm thấy Huyền Thiên Tông nếu như đầy đủ thông minh lời nói, khẳng định cũng là muốn làm như vậy. Rốt cuộc một tên luyện khí kỳ liền có thể cứng rắn chúc cơ 3-4 tầng tu sĩ, nếu như toàn bộ tông môn tư nguyên đều hướng về tên tu sĩ này nghiêng về lời nói, tên tu sĩ này đến kim đan chỉ sợ sẽ là ăn sạch phía đông ở mép bốn châu tất cả kim đan quái vật, không thể chơi vào. Hắn cảm thấy Ly Trần Tông thật không thể chơi vào. Sau đó hắn lập tức nở nụ cười khổ, Vương đạo hữu, Tiên Khư Thịnh hội danh ngạch ta có thể làm chủ, chí ít cho Vương đạo hữu nhường ra hai cái, đến thời điểm Tiên Khư Thịnh hội Tiên Khư vào tràng ngọc phủ, ta sẽ cho người trực tiếp đưa đến Vương đạo hữu trong tay, nhưng là ẩn sơn danh ngạch, chúng ta Ly Trần Tông cũng đành phải hai cái này không phải ta loại này cấp bậc đệ tử có thể làm chủ. Ta cần hồi tông bẩm báo tông chủ, sau đó mới có thể xác định, không bằng ngươi vẫn là đầu tiên chờ chút đã Hàm Quang động thiên hồi phục. Hai cái còn chưa đủ. Chúng ta Huyền Thiên Tông thế nhưng là một cái đều không có. Vương Ly hùng hồn nói. Tiêu Mãn Sắc quả thực không cách nào cùng Vương Ly giao lưu. Cái này Huyền Thiên Tông một cái đều không có, cùng Ly Trần Tông có quan hệ gì? Đó là Huyền Thiên Tông những năm này chính mình quá bất tranh khí có tốt hay không? Ta xem các ngươi Ly Trần Tông cũng không muốn xoắn xuýt, Tiêu đạo hữu, không ngại ngươi truyền lời trở về, cho ta một cái ẩn sơn danh ngạch. Nếu không các ngươi Ly Trần Tông cầm lấy còn có một cái danh ngạch tu sĩ, đến thời điểm tại ẩn sơn bên trong theo ta, ta được đến đồ tốt, phân hắn một nửa chính là. Vương Ly nói, các ngươi Ly Trần Tông khẳng định không thiệt thòi. Thật. Tiêu Mãn Sắc ánh mắt trong nháy mắt thì sáng. Hắn đương nhiên không ngu ngốc. Ẩn sơn mở ra, là bốn châu tuổi trẻ tài tuấn trung đoạt khí vận, Ly Trần Tông nguyên bản chỉ được hai cái danh ngạch, trong hàng đệ tử lại không có đặc biệt hạng người kinh tài tuyệt diễm, tiến vào ẩn sơn về sau có thể đến bao nhiêu thứ thật sự là tâm lý không nắm chắc, nhưng Vương Ly dạng này người, ngạo thị quân hùng, hắn sau khi đi vào ai có thể cùng hắn tranh đoạt? Cái này phân một nửa chỗ tốt, vậy khẳng định cũng kinh người a. Ta làm lấy nhiều người như vậy mà nói, có thể có nói ngoa sao? Vương Ly lớn tiếng nói. Tốt. Vương đạo hữu, như vậy một lời đã định. Tiêu Mãn Sắc mừng rỡ như điên, lập tức đánh nhịp. Vương Ly sau lưng một mảnh thổn thức âm thanh. Những thứ này quần chúng bên trong không thiếu bốn châu bài danh phía trên tông môn tu sĩ, như là sớm biết Vương Ly hội đưa ra loại điều kiện này, bọn họ khẳng định tranh nhau muốn cho một cái danh ngạch cho Vương Ly, đây quả thực là chỉ kiếm lời không bồi thường sinh ý a. Lý Đạo Thất lúc này ở trong lòng yên lặng nguyền rủa Vương Ly, hắn trước đó còn tưởng rằng Vương Ly muốn ẩn sơn danh ngạch là cho hắn đây, kết quả làm nửa ngày, vẫn là Vương Ly chính mình muốn dùng a. Vậy liền một lời đã định. Vương Ly cười ha ha, nhìn lấy Tiêu Mãn Sắc nói, "Tiêu đạo hữu, cái này chẳng phải xong việc a, nhìn ngươi vừa mới còn nói muốn về tông bẩm báo tông chủ mới có thể xác định." Tiêu Mãn Sắc im lặng, tất cả mọi người là người thông minh, loại thời điểm này có thể hay không đừng lại cố ý bổ như thế một đao. Cho Ly Trần Tông một nửa, ngươi hảo phóng như vậy. Hà Linh Tú mặt không biểu tình truyền âm cho Vương Ly. Nàng lại là không tin. Ha ha. Vương Ly nói, không dùng thì cho bọn hắn thôi, ngược lại nói phân một nửa, ta cũng không nói phẩm giai điểm cao cho bọn hắn, làm sao chưa còn không phải chúng ta nói tính toán, số lượng tiếp cận đầy đủ một nửa còn không đơn giản à. Hà Linh Tú nhất thời khuôn mặt cứng ngắc, gian thương. Vương Ly dương dương tự đắc, hắn ngược lại là không cảm thấy mình nhiều gian thương, rốt cuộc hiện trong tay hắn nhiều như vậy pháp môn, đến thời điểm thực sự không có ý tứ, tùy tiện cho một môn có thể cho bổ sung Ly Trần Tông pháp môn, Ly Trần Tông đều căn bản không lỗ. Người tiếp xuống tới có thể ký kết kỳ hạn. Để không phục ngươi người, muốn cùng ngươi tranh tài một trận người đến chiến, quá thời hạn thì không đợi, tránh khỏi tiếp xuống tới ngươi trở về Huyền Thiên Tông về sau, đều là không được thanh tịnh. Hà Linh Tú lạnh lùng qua thanh âm lại truyền vào Vương Ly trong tai. Vương Ly cũng là một chút liền rõ ràng. Hắn ngay sau đó cao giọng hỏi, khoảng cách nơi đây gần nhất, thích hợp tu sĩ đấu pháp cùng tu sĩ nơi tụ tập là nơi nào a? Một mảnh tiếng đáp lại nhất thời vang lên. Lúc đầu lao nhau, nhưng trong chốc lát cũng đã đạt thành nhất trí. Trúc Sơn Hồ có thể, chỗ kia địa phương nguyên bản cũng là linh đài thí luyện sơ tuyển địa chi nhất. Trúc Sơn trung quanh có khai thông thiên địa nguyên khí trận pháp, cho dù kịch liệt đấu pháp cũng không đến mức hình thành một số bất lợi cho phàm phu tục tử thiên hai. Tốt. Vương Ly ngay sau đó liền nói, ta Vương Ly liền tại Trúc Sơn Hồ lặng chờ 10 ngày. Nếu là muốn khiêu chiến ta, đánh với ta một trận tu sĩ, liền đến Trúc Sơn Hồ đến đánh với ta một trận. Còn có, thiếu nợ ta Huyền Thiên Tông đồ vật tông môn, cũng đem thiếu nợ ta Huyền Thiên Tông đồ vật đưa đến Trúc Sơn Hồ đến, quá thời hạn không đợi. 10 ngày sau, ta liền hồi Huyền Thiên Tông tu hành. Ta tại Trúc Sơn Hồ 10 ngày, khắp hội bốn châu tuổi trẻ tài tuấn. Có gan ngươi liền đến. Trong vòng 10 ngày không có can đảm đến, tiếp xuống tới cũng không cần nói nhảm. Trong vòng 10 ngày thiếu Huyền Thiên Tông không đưa tới, cũng không cần lại tiến đến, chờ ta ngưng kết kim đan, lại đến môn đòi hỏi. Vương Ly thanh âm đinh tai nhức óc. Hắn bỏ xuống những thứ này, làm người nhiệt huyết sôi trào lời nói sau, liền để Lý Đạo Thất đỡ thuyền, mang theo trùng trùng điệp điệp đội quang, hướng về Trúc Sơn Hồ mà đi. Chết lặng ở trong lòng mắng ma ma phê Lý Đạo Thất còn không có đỡ thuyền đuổi tới Trúc Sơn Hồ, Vương Ly ngay từ đầu công khai bắt chẹt Hàm Quang Động Thiên một cái ẩn sơn danh ngạch tin tức, liền đã truyền đến Hàm Quang Động Thiên. Tiểu bối này quả thực là cuồng vọng. Thật làm chúng ta Hàm Quang Động Thiên không người à, cho dù hắn có thể cùng Trúc Cơ tầng 4, Trúc Cơ tầng 5 tu sĩ đối địch, thì tính sao? Trưởng thành thiên tài mới gọi là thiên tài. Giống hắn cuồng vọng như vậy, ta phải để hắn chết yểu. Tu sĩ trẻ tuổi đối phó không hắn như thế nào, chẳng lẽ liền không thể để ta tông môn còn lại tu sĩ đi đối phó hắn? Chúng ta có bao nhiêu Trúc Cơ 7 tầng trở lên tu sĩ, thực sự không được, thì Kim Đan chân nhân đi diệt hắn, Huyền Thiên Tông lại làm khó dễ được ta. Cuồng vọng như vậy người, căn bản không thể chứa hắn còn sống ở trên đời. Hàm Quang Động Thiên một tòa đạo điện bên trong, vang lên từng trận phẫn nộ quát chói tai âm thanh. Không ngớt lời gầm thét là Hàm Quang Động Thiên tông chủ, Bạch Cẩm chân nhân Dư Bạch Cẩm, nàng tu vi đã tới Kim Đan tầng 8 hậu kỳ, không qua 2-3 năm thì nhất định có thể tấn thăng Kim Đan tầng 9, lấy nàng tuổi tác, nhất định là có cơ hội trùng kích Nguyên Anh. Trừ ra nàng bên ngoài, Hàm Quang Động Thiên Kim Đan 6-7 tầng tu sĩ đều có hơn 10 cái. Cái này tông môn cứng thực lực, há lại Huyền Thiên Tông có khả năng so sánh. Hai cái tông môn tránh thức đấu, thêm một cái Kim Đan chân nhân cũng đủ để quyết định thắng thua, lại càng không cần phải nói thêm ra mấy cái. Sư tỷ, ngươi không cần phát cáu. Nhìn lấy Bạch Ngọc trên bảo tọa người mỹ phụ này, bộ dáng tông chủ khí đến sắc mặt trắng bệnh, một tên người mặc màu tím pháp y, khuôn mặt không nói ra yêu mị, khuôn mặt chỉ được 30 mấy tuổi, bộ dáng diễm lệ nữ tu lại là hé miệng cười không ngừng, cùng tiểu bối tức giận làm gì, ngươi cái này sinh khí thành bộ dáng như thế, chính là bỏ phí dưỡng nhan đan đều muốn cứu không ngươi, lòng dạ hẹp hòi góc sinh ra điều nếp nhăn. Tiểu bối này quả thực cưới tại trên đầu chúng ta, ngươi còn nói cái này ngồi châm chọc. Dư Bạch Cẩm căm tức nhìn nàng sư muội, Hòa U chân nhân Chu Hòa U. Sư tỷ, không phải ta nói ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, kẻ này công nhiên khiêu khích bốn châu tài tuấn, hắn hết lần này tới lần khác lại liên thắng, kể từ đó, vạn chúng chú mục không nói, cũng không biết đạt được bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi sùng bái, đương nhiên bằng vào chúng ta Hàm Quang Động Thiên thực lực, liền xem như cưỡng ép phái một số người đi tìm lý do đem hắn giết, Huyền Thiên Tông lại có thể thế nào? Trước đó Huyền Thiên Tông không phải liền là lo lắng bọn họ dẫn xuất tai họa, đều đem bọn hắn cô lập tại cô phong. Về phần hắn sư tỷ Lữ Thần Tịnh dù là lợi hại, như thế nào chúng ta Hàm Quang Động Thiên đối thủ? Nhưng nếu là thật mạnh mẽ như thế giết hắn, sau này chúng ta Hàm Quang Động Thiên chỉ sợ không biết trêu chọc bao nhiêu người hận, tu sĩ chúng ta e giờ. A ngoài, khẳng định thụ các châu tu sĩ gạt bỏ, nhưng mà này còn là hiện tại, tương lai những kia tuổi trẻ tu sĩ trưởng thành, từng cái thành tông khác môn nhân vật lợi hại, cái kia đến thời điểm chúng ta Hàm Quang Động Thiên còn có nơi đặt chân. Chu Họa U một bên cười vừa nói, nàng xem thấy chính mình cái này sư tỷ lại tựa hồ muốn nhịn không được, liền đột nhiên thay đổi một bộ ưu oán khuôn mặt, sư tỷ, ngươi nhìn ngươi, trước hãy nghe ta nói hết lại tức giận được chứ? Ta ý tứ là, muốn đối phó người này, chỗ nào cần sư tỷ ngươi phát cáu? Ta tùy tiện giúp sư tỷ muốn lên một cái biện pháp, đều có thể bất động thanh sắc để hắn chết không có chỗ trốn đây. Thật sao? Nghe nàng cái này mềm nhuyễn thanh âm, Hàm Quang Động Thiên Tông chủ Dư Bạch Cẩm đều có chút chịu không được, nàng đều thậm chí không nhịn được nghĩ để cho nàng im miệng, nhưng nàng lời nói lại là để cho nàng khẽ giật mình. Sư muội ngươi cái gì kế sách, có thể bất động thanh sắc để hắn chết không có chỗ trốn? Trước đó kẻ này tại cô phong đánh bại Cố Bạch Hạc, nhục nhã ta đệ tử trong môn phái Trầm Lệ, ta cũng đã khiến người ta tra một chút hắn, phát hiện một cái cực kỳ thú vị địa phương. Chu Họa U cười ha hả nói, hắn trước đó tu hành đều là dùng cấp thấp nhất linh sa cùng hạ đẳng linh dược. Dư Bạch Cẩm sững sờ, lại có chuyện như thế. Chu Họa U gật gật đầu, nói: "Sư tỷ ngươi yên tâm, việc này chắc chắn 100%, hắn đều là dùng cấp thấp nhất linh dược cùng linh sa tu hành, cho nên nguyên khí trong cơ thể tất nhiên hỗn tạp không chịu nổi, tuy nhiên hắn khẳng định có chút gặp gỡ, có một ít đặc thù pháp môn để hắn lúc này kiếm cương uy lực kinh người, nhưng hắn rốt cuộc sắp luyện khí tầng 9, lập tức liền muốn đối mặt trúc cơ linh độc kiếp." Dư Bạch Cẩm mi đầu cao lại, nàng minh bạch Chu Họa U ý tứ. Như là hắn tại luyện khí tầng 9 dừng lại thời gian thật lâu, ngược lại là hẳn là sẽ có chuẩn bị, nghĩ cách luyện hóa chút thể nội hỗn tạp nguyên khí, cái kia nếu là chúng ta đột nhiên giúp hắn một tay, trực tiếp để hắn đột phá luyện khí tầng 9, trực tiếp để hắn chân nguyên ngưng dịch, trực tiếp từ luyện khí kỳ đột phá trúc cơ, đến linh độc kiếp cửa khẩu, cái kia nên như thế nào? Chu Họa U không gì sánh được vũ mị cười rộ lên, cái này dám công khai bắt chẹt chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử, chỉ sợ trực tiếp liền muốn bước hắn sư tôn theo gót. Diệu a. Dư Bạch Cẩm trên mặt tức giận toàn bộ biến mất, nàng trắng xám trên gương mặt lập tức có hưng phấn đỏ bừng xuất hiện. Kẻ này đã vẫn luôn dùng cấp thấp nhất linh sa cùng linh dược tu hành, thể nội tích lũy rất nhiều hỗn tạp nguyên khí, đồng nhiên chuyển hóa linh động, làm sao có thể vượt qua một kiếp này, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cái đó là? Chu Họa U đối với nàng nháy mắt mấy cái, nói, huống chi ta trợ hắn cái này tới cửa một chân, ta còn có thể cho hắn một thuốc mánh dược, sư tỷ ngươi chẳng lẽ quên ta lần trước lịch luyện, được đến cái kia khỏa Hạo Thiên Tàn Đan sao? Sư muội, độc nhất là lòng dạ đàn bà quả nhiên không sai a. Dư Bạch Cẩm tâm tình đã vô cùng tốt, cười tủm tỉm nói ra, cái kia khỏa Hạo Thiên Tàn Đan linh khí cực kỳ kinh người. Muốn để hắn theo luyện khí tầng 8 đến trúc cơ đều dư xài, chỉ tiếc ta không có nhớ lầm lời nói, cái kia khỏa Hạo Thiên Tàn Đan ở vào một cái cổ dược trong hộp, đã cùng rất nhiều hỗn tạp linh dược lăn lộn cùng một chỗ, nó tuy nhiên bị ngươi tháo rời ra, nhưng những cái kia hỗn tạp linh dược, hỗn tạp dược khí cùng hỗn tạp nguyên khí, thế nhưng là đều bị nó thu nạp vào đi. Khỏa này Hạo Thiên Tàn Đan đối với trúc cơ linh độc kiếp mà nói, thật sự là đáng sợ nha. Đa tạ sư tỷ tán dương. Chu Họa Ưu lại là hé miệng cười một tiếng, cho nên sư tỷ ngươi nguyện ý lời nói, vậy ta liền nói cho Ẩn Sơn danh ngạch chúng ta đã cho ra đi, nhưng vì bổ khuyết hắn, chúng ta đặc biệt ban thưởng một khỏa chân tàng cô phẩm Hạo Thiên Kim Đan, đủ để cho hắn đột phá trúc cơ. Đi thôi đi thôi. Dư Bạch Cẩm phất phất tay, cười nói, trúc cơ ngày chính là linh độc mãnh liệt, hắn thân vẫn đạo tiêu ngày, ta lại lặng chờ tin lành. Chương 182, khỏe miệng kinh thường. Lý Đạo Thất mang lấy tàu cao tốc, vững vàng rơi vào trúc sơn hồ trung ương một tòa cá chép hình trên bệ đá. Tòa này cầu thang đá gọi là thần lý xem buồn tám. Mỗi đến buổi trưa ba khắc cùng trăng lên giữa trời lúc, bên trong tòa bệ đá này thủy hệ trận pháp sẽ tự nhiên khởi động, thạch lý vô số vảy cá bên trong đều sẽ có lóng lánh dòng nước phiêu tán rơi rụng đi ra, như chân châu rơi bản giống như rơi đầy toàn bộ mặt hồ. Trừ đẹp mắt bên ngoài, tại bình thường cái dám dùng không có. Bất quá tại các châu linh đài thí luyện trước đó sơ tuyển bên trong, tòa này cầu thang đá thủy hệ trận pháp có chút tác dụng, nó dùng cho tính theo thời gian. Có thể tại hai lần dội nước khoảng cách thời gian bên trong, liên thắng 13 tên đối thủ tu sĩ, liền có thể thông qua sơ tuyển. Cuối cùng tại linh đài sạch tiến hành một trận thi đấu về sau, các châu quyết ra 3 tên người chiến thắng, liền có thể đại biểu các châu tham gia đạo tử đại hội, tranh đoạt chân chính đạo tử xưng hào. Tranh thức được đến đạo tử xưng hào tu sĩ, có thể có được tam thánh ngoài định mức ban thưởng, trừ nắm giữ có thể nhìn linh mạch độc hữu tu hành động phủ bên ngoài, còn có thể được đến ngoài định mức pháp bảo cùng linh tài ban thưởng. Đạo tử xưng hào, cái này cũng là Hà Linh Tú truy cầu bước đầu tiên. Hà Linh Tú bây giờ nhìn lấy Vương Ly ánh mắt luôn luôn lộ ra thâm trầm, nội tâm của nàng tràn ngập lo lắng. Một khỏa cất chuột luôn luôn có thể xấu hỗn loạn. Một kiện vô ý việc nhỏ, thì khắp nơi hình thành bao phủ tu sĩ châu vực phong bạo. Vương Ly tại cô phong đánh bại Cố Bạch Hạc thời điểm, nàng liền đã đoán được hội cây to đón gió, nhưng không nghĩ tới sẽ diễn biến thành loại này bộ dáng. Nàng nên cho Vương Ly sách kế sách đã sách, Vương Ly cũng là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Nhưng quan trọng là ở, sóng gió đã lên, đỉnh sóng phía trên một chương lá cây, lại như thế nào có thể đem ầm ầm sóng dậy cứ thế mà đè xuống. Một đốm lửa có thể nhen nhóm một cái tuổi lửa đống, cái kia vô số điểm đốm lửa nhỏ đã tại bốn châu tản ra, người nào có thể bảo chứng sau này hội dẫn phát cái dạng gì phản ứng dây chuyền. Nàng biết Vương Ly nội tâm khẳng định là muốn bị hội tu hành không muốn sóng, nhưng người tính toán tổng không bằng trời tính, hiện tại cái này một dãy chuyện, lại thêm Vương Ly áp chế thiên kiếp, cái này trong lúc vô hình đã để hắn hoàn toàn chạy hướng nội tâm muốn đi ra đường, hiện tại nương theo Vương Ly, không phải bị hội tu hành không sóng đường, chỉ sợ đã là thế gian đều là địch đường. Đương nhiên, tu chân sử phía trên bất luận cái gì một tên chính thức thánh tôn, đến lúc sau đi đều là thế gian đều là địch con đường, đều là đạp lên cùng thời đại vô số tu sĩ hài cốt cùng cướp bóc lấy bọn hắn khí vận, một đường đi đến đỉnh cao nhất. Nhưng Vương Ly hiện tại thì đạp vào dạng này đường lời nói, tựa hồ cũng quá sớm điểm. Quá sớm đương nhiên dễ dàng chết yểu. Càng làm cho nàng lo lắng là, Vương Ly có lúc tuy nhiên rất không biết xấu hổ, rất vô sỉ, nhưng lại đặc biệt trọng tín nghĩa, lại đặc biệt không sợ phiền phức. Cái này mang ý nghĩa nhiều khi, đứng trước núi đao biển máu thời điểm, loại tính cách này sẽ không để cho hắn né tránh, mà chính là sẽ để cho hắn lựa chọn trực tiếp lội qua đi. Cái kia chết yểu tỷ lệ càng lớn hơn a. Nhất làm cho nàng nổi nóng là, hiện tại Vương Ly còn là một bộ không tim không phổi bộ dáng. Bất quá Vương Ly cũng là bất đắc dĩ a. Hắn có biện pháp nào? Thực rất nhiều người muốn đi đường, dĩ nhiên không phải chính mình nội tâm muốn đi đường, mà chính là bị buộc bất đắc dĩ đi đường. Cùng tu sĩ tầm thường so sánh, hắn cùng Lữ Thần Tịnh cùng một chỗ tu hành đến bây giờ, trong lúc vô hình cũng đã nhiễm lưu manh khí chất. Đến thôi, nếu không cho ngươi tự bạo một cái. 10 ngày ước hẹn. Tại khoảng cách trúc sơn hồ cũng không tính xa một khoảng trời bên trong, Lãnh Xương Nguyệt Mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Thế nào, sư tỷ? Chu Lâm Lang thua tay nắm tay nhỏ, có gan liền đến chiến, ta cảm giác rất hăng hái a. Ta cũng không thích xuất đầu lộ diện. Ta đã định trước cùng hắn có chút khí vận dây dưa, tự nhiên là muốn gặp hắn một lần, nhưng hắn nếu không định cái này 10 ngày ước hẹn, ta liền chờ cái này bộ phim kết thúc lúc, lặng yên gặp hắn chính là, nhưng hắn định ra cái này 10 ngày ước hẹn, nói tốt cái này trong vòng 10 ngày không đi trúc sơn hồ tìm hắn, hắn liền không gặp khách lạ. Lãnh Xương Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, nói, cái này liền ép được ta nhất định muốn tại trúc sơn hồ gặp hắn. Cái kia cũng không có cách nào nha. Chu Lâm Lang rất hiển nhiên là loại kia xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, nàng cười tủm tỉm nói ra, sư tỷ ngươi nghiêm chỉnh là bốn châu tu sĩ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ ngươi xuất hiện, ngươi đi trúc sân hồ, nhất định thành tựu một phen giai thoại. Lãnh Xương Nguyệt không nói tiếng nào. Quan trọng đi, là muốn thế nào? Trực tiếp cùng Vương Ly tranh tài một trận a. Cái kia tranh tài một trận về sau, chiến thắng hoặc thua, luôn luôn muốn nói cái gì? Như vậy nói cái gì cho phải? Hắn cũng đã có nói, để cho mình rửa sạch sẽ chờ hắn, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng vậy khẳng định không phải xuất từ miệng của hắn, đã nàng đối trong lòng của hắn đồng thời không tức giận, chuyến này cũng không tồn tại giáo huấn hắn nói chuyện. Cái kia cũng không thể nói thẳng. Sư tôn ta thôi toán ra người ta có chút khí vận dây dưa. Loại này mệnh số thôi diễn 10 phần huyền diệu khó giải thích sự tình, cụ thể như thế nào dây dưa, hắn khí vận sẽ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng gì, thật khó mà giải thích, duy nhất có thể khẳng định là, sư tôn của nàng khẳng định kết luận, nàng tới gặp Vương Ly, nhận biết Vương Ly về sau, nàng hẳn là có thể đầy đủ nhiễm chút Vương Ly khí vận, đến chút chỗ tốt. Vậy thì thật là ăn ngay nói thật, cũng là, Vương Ly, ta là Lãnh Sương Nguyệt, ta không phải cùng ngươi đến đánh nhau, ta chẳng qua là đến nhận biết ngươi một chút, chiếm chút ngươi tiện nghi, sau đó chiếm hết ta liền đi. Cái này thực sự có chút không đúng, ta còn chưa nghĩ ra, lại xem một chút đi. Nàng trầm ngâm một lát, nói, sư muội, chúng ta đi trước trúc sân hồ, nhưng trước thay cái trang phục, đừng cho người cảm thấy thân phận chúng ta, đừng cho người nhận ra ta tới. Tốt. Chu Lâm Lang nhất thời càng thêm hưng phấn lên. Rốt cục đến biến trang phân đoạn a. Cải trang trang điểm, hành tẩu giang hồ, đây là nàng tha thiết ước mơ sự tình. Nàng cho tới bây giờ đều không có trải qua a. Thật làm cho người rất hưng phấn. Mà lại nàng đều đã có chuẩn bị tốt một thân quần áo. Lãnh Sương Nguyệt theo nạp bảo nàng bên trong lấy ra một thân mang mạng che mặt màu đen pháp y liễu, thân pháp này áo chỉ cần hơi rót vào chân nguyên, liền có thể tự nhiên một tầng mây đen quấn quanh, khiến người ta khó dòm hư thực. Ấn nàng suy nghĩ trong lòng, Chu Lâm Lang trước đó lại không có đi ra sân môn, cần phải cũng không có cái gì người nhận biết nàng, cái kia nhiều nhất cũng là đổi một thân tầm thường pháp y liễu, đừng cho người nhận ra nàng xuyên là vô cùng phẩm cấp cao pháp y là được rồi. Nhưng nàng vừa mới trên thuyền cái này một thân màu đen pháp y liễu, con mắt nhìn qua vừa mới quét đến Chu Lâm Lang, nàng thì nhất thời cả người không tốt, sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi xuyên là cái gì? Chu Lâm Lang lúc này đúng là mừng khấp khởi khoác lên một cái xanh biếc cự bọ cánh cứng xác, cái này bọ cánh cứng vỏ bọc liền đầu lâu đều hoàn chỉnh, nàng mặc vào đi, vừa vặn liền đầu lâu đều giống như mang đầu khôi. Trừ tứ chi lộ ở bên ngoài, nàng cái này hiển nhiên một cái đứng thẳng xanh biếc đại giáp trùng. Bọ cánh cứng áo a. Sư tỷ, đẹp mắt đi. Chu Lâm Lang dương dương tự đắc thanh âm theo bọ cánh cứng vỏ bọc bên trong vang lên, nàng vui vô cùng, sư tỷ, cái này quần áo chính ta làm, giấu thật lâu đây, rốt cục có cơ hội xuyên, tốt có ý tứ a. Ngươi cái này. Lãnh Sương Nguyệt cũng không có cách nào, nhanh đổi, không phải vậy ngươi so Vương Ly còn vạn chúng chú mục. Thật sao? Vậy ta đây bộ quần áo có thể a? Chu Lâm Lang càng thêm hưng phấn, vậy bây giờ phải khiêm tốn, ta lần sau tìm một cơ hội xuyên. Lãnh Sương Nguyệt lấy tay xoa trán, nàng có chút nhức đầu. Cảm giác thật là muốn dẫn người sư muội này đi ra đi vòng một chút, bằng không chính mình cái này sư muội giống như có chút phương diện thú vị đều không đúng, khác hẳn với tầm thường tu chân giới. Trung bộ 13 châu một trong, Thượng Tiên Châu. Nếu như nói các ở mép châu vực tại toàn bộ tu chân giới bản đồ phía trên tựa như là vẩy xuống trong bóng đêm minh châu, trong lúc này bộ 13 châu cũng là trong bóng tối 13 vòng trăng sáng. Ở quá khứ mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm thời gian bên trong, trung bộ 13 châu tựa như là quái vật to lớn, không ngừng theo còn lại tu sĩ châu vực hút vào lấy ưu tú nhất tu sĩ, hút vào lấy tốt nhất tu hành tư nguyên. Khắp nơi các châu chỉ cần có đạo tử cấp nhân vật xuất hiện, cái này loại kinh tài tuyệt diễm nhân vật chắc chắn sẽ không lại dừng lại tại tự thân châu vực phát triển, bọn họ sau này trưởng thành dấu chân nhất định trải rộng trung bộ 13 châu. Trung bộ 13 châu là phồn hoa nhất tu chân chi địa, khắp nơi tràn đầy kinh hãi người cơ duyên, nhưng tương tự, khắp nơi đều có tài nhưng không gặp thời thiên tài, nó cũng giống to lớn ký sinh thú, cướp bóc lấy trung bộ 13 châu bên ngoài khí vận, để cho mình biến đến càng cường đại đồng thời, cũng vững vàng trấn áp còn lại chư châu. Sinh tại trung bộ 13 châu tu sĩ là may mắn, càng thêm may mắn là trở thành trung bộ 13 châu bên trong cường đại tông môn tu sĩ. San Hà cổ tông là Thượng Tiên Châu hiện tại duy nhất 7 cái vạn cổ cường tông một trong. Ở mép châu vực tu sĩ, không đến trung bộ 13 châu, không đến loại này vạn cổ cường tông sơn môn, căn bản là không có cách tưởng tượng loại này vạn cổ cường tông sơn môn nhiều bỏ rộng rãi, khí thế là bực nào kinh người. San Hà cổ trong tông, khắp nơi đều là 7 màu hào quang. Hào quang phía dưới, san sát đạo điện kéo dài nghìn dặm, như là thần triều. Hào quang phía trên, còn có hay không hình cự lực nâng đỡ lấy mấy chục tòa sơn phong. Mấy chục tòa lơ lửng tại hào quang phía trên sơn phong bên trong, linh khí nồng nặc kết thành vũ khí, linh hoa dị mục mọc thành bụi, các loại linh điểu linh thú lúc mà xuất hiện. Bên trong ba ngọn núi bên trong, còn có thác nước rủ xuống chảy. Ngân liên giống như thác nước mang theo khó tả linh vận theo núi đầu bay chạy xuống, rơi vào linh đàm, đầm nước hình thành dòng nước, cuốn quanh ngọn núi, lại rơi vào hư không, hình thành hạt mưa. Hạt mưa phiêu tán rơi rụng ở giữa, lại huyền chuyển hóa thành sương mù, lại biến thành đỉnh núi mây trắng. Vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không thôi, như vạn cổ cường tông không ngừng hướng phía trước cất bộ. Lúc này, San Hà cổ tông đạo tử nhân tuyển Lục Hạc Hiên ngay tại tìm đọc điện tịch. Hắn ngay tại bên trong một cái thác nước phía dưới một tòa đạo các bên trong. Mặc dù tiếng sóng như sấm, nhưng hắn sắc mặt yên tĩnh. Hắn người khoác 7 màu hào quang pháp y liễu, lại không một tia diễm tục cảm giác. Hắn mặt như ngọc, không nói ra anh tuấn. Càng một đôi mắt, càng là sinh được đẹp mắt, giống như trong bầu trời đêm ngôi sao. Trong tay hắn bưng lấy cổ kinh là Đại Nhật Di Đà Quan Tưởng cổ kinh, hắn hiện tại chỉ là an tĩnh nhìn môn này cổ kinh, hắn thân thể vô số khiếu vị thì tự nhiên hô hấp đồng dạng, lộ ra vô số 7 màu hào quang. Hắn chính nhìn nhập thần, đột nhiên, một cái xanh biếc dị điểu từ đằng xa bay tới, bay đến hắn đạo này các bên ngoài, liền có một đầu hỏa diễm theo cái này chỉ xanh biếc dị điểu trong miệng tuôn ra, rơi ở trước mặt hắn, hình thành một đạo linh phủ. Hắn thần thức cuốn đi lên, khoe miệng liền nhất thời lộ ra trào phúng thần sắc. Huyền Thiên Tông, Vương Ly, phái một số người đi giết hắn, đến mức Ngụy Đại Mi trước giữ lấy nàng. Thiên Nhất Cổ Tông nhiều ít có chút nội tình, mà lại quá mức đắc tội Thiên Nhất Cổ Tông. Sau này chúng ta đối với ở mép châu vực khống chế liền có nhiều bất tiện. Tìm một cơ hội, đem nàng bắt. Cái này xanh biết dị điệu không có dừng lại, bay thẳng lướt đi ra. Ánh mắt của hắn tiếp tục rơi trong tay cổ kinh phía trên, khoe miệng trào phúng ý vị lại là càng thêm nồng đậm. Bất quá là ở mép châu vực bị vắng vẻ tông môn, cho dù trừ bỏ, Tam Thánh cũng sẽ không để ý 2 năm ước hẹn. Ta đúng lúc có 2 năm khổ tu, nhưng nếu là trong lòng còn lo lắng việc này, chẳng phải loạn tâm cảnh ta. Không biết điều. Ngươi nói 2 năm, ta liền cho ngươi 2 năm. Chương 183, tiểu sư muội đặc thù đam mê. Nguyên Anh tu sĩ tuyệt đối sẽ không cho là mình cùng Kim Đan tu sĩ cùng một phương diện, đồng dạng, trung bộ 13 châu thiên tài tu sĩ, cũng sẽ không cho là mình cùng tu sĩ tầm thường châu vực thiên tài tu sĩ tại cùng một phương diện. Trúc Sơn Hồ bởi vì Vương Ly đến biến thành một trận tiểu ngọc châu thịnh hội, có gan liền đến chiến. Vương Ly cảm thấy mình thả ra câu nói này về sau, hẳn là sẽ có thật nhiều không phục tu sĩ chen chúc mà tới. Vậy đối với hắn mà nói, ngược lại hắn tu hành chính là muốn cùng áo xám tu sĩ chiến đấu, ngược lại là chiến, người tới chí ít so với hắn tòa kiêm màu xám đạo điện bên trong áo xám tu sĩ đẹp mắt. Huống chi hắn cùng áo xám tu sĩ đại chiến, tịch mịch không gì sánh được, căn bản đều không mang theo giao lưu, cũng thu hoạch không đến cái gì cuồng nhiệt người sùng bái. Nhưng hắn đối tình thế đoán chừng tựa hồ có chút sai lầm. Hắn khởi điểm quá cao. Mộ Thính Hàn, Vệ Tĩnh Mặc, loại này cấp bậc tu sĩ ở trước mặt hắn bị bại thất bại thảm hại, lại thêm về sau Kim Quang Tông lục đoạn. Tuy nhiên phía đông ở mép bốn châu muốn cùng lục đoạt một dạng gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc tu sĩ không biết có bao nhiêu, nhưng phía trước những thứ này người đều bại, bị bại thậm chí đều không có bước ra Vương Ly cực hạn, cái kia đằng sau muốn nổi tiếng tu sĩ thì nhiều ít đến ước lượng một chút chính mình phân lượng. Trúc cơ tầng 4 phía dưới tu sĩ, tựa hồ là không có cái gì hy vọng chiến thắng Vương Ly. Riêng một điểm này, thì đoạn tuyệt phía đông ở mép bốn châu 99% tu sĩ trẻ tuổi khiêu chiến con đường. Trong lúc nhất thời thế mà liền một cái người khiêu chiến đều không có. Cái này lập tức để Vương Ly có chút trống rỗng tịch mịch nhàm chán. Lý Sư Minh, ngươi nhìn, còn tưởng rằng người đến tụ tập, không nghĩ tới lại là liền cái đến bóng người đều không có. Hắn rất là bất đắc dĩ nhìn lấy ngồi trước người điều tức liệu thương Lý Đạo Thất, sớm biết loại tình huống này, không cần Lý Sư Minh ngươi ngồi ở chỗ này cho ta tăng thanh thế, dắt con chó ngồi ở chỗ đó đều không khác mấy. Lý Đạo Thất hô hấp nhất thời trì trệ. Hắn cảm thấy Vương Ly câu nói này rất không đúng vị. Lý Sư Minh, không bằng ngươi thật dắt con chó đến ngồi ngươi chỗ đó liền tốt. Vương Ly thở dài nói, ngược lại không người đến, đều như thế. Lý Đạo Thất hô hấp dồn dập điểm, nói, Vương sư đệ, nhất thời một lát nơi này chỗ nào tìm được chó? Không có chó a, tốt a, vậy ngươi an vị vậy đi. Vương Ly có chút phiền muộn. Lý Đạo Thất hít một hơi thật sâu, hắn thân thể đều kém chút vang lên kiếm mình, muốn không phải xác định hắn khẳng định đánh không lại Vương Ly, lúc này hắn Huyền Thiên kiếm cương đều muốn kìm nén không được. Vương Ly rất muốn trực tiếp lấy ra Thánh cốt dị viêm đến luyện khí, hắn hiện tại trong tay phần lớn là linh cốt, cũng có đặc biệt mạnh trướng nhãn pháp thuật, nhưng như thế vạn chúng chú mục tình huống dưới, nếu là có hai cái dị loại có thể xem tấu hóa thần kỳ tu sĩ đều nhìn không tấu trướng nhãn pháp môn, chỉ sợ lại muốn dẫn xuất chút gì tai họa. Hắn suy nghĩ một chút cũng coi như gần một ngày, thật chưa từng xuất hiện bất kỳ khiêu chiến nào người, hắn liền thật nhịn không được, thương chi sở trí, hắn liền lên tiếng nói, ngược lại hiện tại tiên khư thịnh hội càng nhiều niềm vui thú cũng là ở mỗi người bày quầy bán hàng hình thành bốn châu tu sĩ trao đổi đồ vật lớn nhất tự do thị trấn, hiện tại mọi người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng trên tay có nhàn rỗi không dùng đồ vật, cũng lấy ra bảy cái bày ra. Hắn hiện tại sức ảnh hưởng phi phàm, nói như vậy, chẳng những không có người cảm thấy không thể tưởng tượng, ngược lại cảm thấy hắn sáng tạo thật tốt, mà lại hành sự quả thực là thiên mã hành không, khiến người ta căn bản không tưởng tượng nổi. Chỉ là không đến chén trà nhỏ thời gian, Trúc Sơn Hồ vùng này mấy chục ngàn quần chúng tu sĩ, ngược lại là chí ít vượt qua bảy thành thật lấy ra tạm thời không dùng đồ vật bắt đầu bày quầy bán hàng. Trong lúc nhất thời, cái này Trúc Sơn Hồ bốn phía lại là hình thành một cái không gì sánh được náo nhiệt, so tiên khư thịnh hội còn muốn lớn tu sĩ đồ cũ thị trường giao dịch, bày quầy bán hàng đại hội. Cảnh tượng như thế này, để Hà Linh Tú đều cảm thấy quá ma tính. Sùng bái mù quáng thật đáng sợ. Nàng cảm thấy hiện tại Vương Ly nói đánh giấm là hương đều có rất nhiều người đồng ý. Nói không chừng Vương Ly muốn là đề xuất một chút tất cả mọi người tiến Trúc Sơn Hồ trần trụi lặn, chỉ sợ cũng thật có không ít người hưởng ứng. Tô Đạo Hưu, có thể hay không giúp một chút? Vương Ly nhìn đến như thế hừng hực khí thế cảnh tượng, lại là cũng hưng phấn, ngay sau đó thì gọi tới Tô Phủ Giao. Như thế thịnh hội, ta đương nhiên cũng muốn vui hưởng bên trong a. Vương Ly vụng trộm đối Tô Phủ Giao nói, ta cũng không ít linh tài, nhưng nếu là do ta đi giao dịch, chỉ sợ các đạo hữu đều sẽ để lợi, ta sợ bọn họ ăn thiệt thòi, không bằng từ các ngươi giúp ta đi giao dịch, ngược lại chỉ cần là phù hợp linh dược, linh tài, các ngươi tùy tiện giúp ta trao đổi là được. Nói xong hắn liền đối với Hà Linh Tú nháy mắt. Hà Linh Tú tiếp xúc với hắn lâu như vậy, nơi nào sẽ đoán không ra hắn ý nghĩ. Cái này gà tặc là trên tay linh cốt số lượng quá nhiều, muốn là toàn bộ luyện chế thành cốt khí, liền rất dễ dàng để tuyệt tu liên tưởng đến thánh cốt dị viêm, phải lượng lớn trao đổi thành khắc linh tài cùng linh dược, liền không có cái này nỗi lo về sau. Đại lượng linh cốt muốn là thả tại tầm thường phường thị đi xuất thủ, cũng là nguy hiểm sự tình, đồng dạng làm cho người phỏng đoán, nhưng ở loại này vô số tu sĩ bày hàng vỉa hè thịnh hội phía trên chia thành tốt nhỏ, cái kia thật là không còn gì tốt hơn. Nàng không thể không thừa nhận, Vương Ly tại những phương diện này xác thực vẫn còn có chút quỷ tài. Nàng đoán chừng nơi này thịnh hội một hình thành, theo càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy đến, loại này giao dịch đại hội chỉ sợ thật phải kéo dài đến Vương Ly rời đi nơi này. Kể từ đó, thật cũng là có đầy đủ thời gian đi giao dịch đại lượng linh cốt. Các ngươi có rảnh hay không nạp bảo nàng cho ta một cái? Nàng xem thấy Tô Phủ Giao hỏi, đương nhiên là có nhiều hai cái thì càng tốt hơn. Có. Tô Phủ Giao hiện tại nghiêm chỉnh là Vương Ly sùng bái hội hội trưởng, rất nhanh liền từ phía sau bảy tu sĩ bên trong mang tới ba cái nạp bảo nang. Tiếp xuống tới Vương Ly cùng Hà Linh Tú thì phối hợp hết sức ăn ý. Tại Vương Ly chướng nhãn pháp môn che giấu cùng Hà Linh Tú dùng pháp khí che lấp song trọng yểm hộ dưới, Hà Linh Tú cấp tốc đem ba cái nạp bảo nang bên trong mỗi người chia 1000 mảnh hai cấp linh cốt. Đi giao dịch lúc, không muốn nói những thứ này linh cốt xuất từ Vương Ly chi thủ, cũng không muốn tại cùng một cái quầy hàng phía trên xuất thủ quá nhiều linh cốt. Hà Linh Tú đem ba cái nạp bảo nang giao cho Tô Phủ Giao, đồng thời nói ra: Tô Phủ Giao tự nhiên là cảm thấy Vương Ly không muốn chiếm tại chỗ đạo hữu tiện nghi, tiếp lấy hắn thần thức chỉ là hướng về bên trong một cái nạp bảo nang tìm tòi, hắn thì nhất thời đối Vương Ly càng thêm bội phục. Nhiều như vậy linh cốt, rất đơn giản đạo lý chính là, loại này giao dịch trên đại hội, khác biệt linh tài xuất hiện đến càng nhiều, vật phẩm giao dịch càng là phong phú, các châu tu sĩ thì càng là có thể theo như nhu cầu, mỗi người có chỗ tốt. Vương Ly thoáng cái bỏ ra nhiều như vậy giao dịch linh tài, không thể nghi ngờ là cho trận này thịnh hội nện xuống không ít khí vận. Ha ha đạo hữu, thế nào, về sau chúng ta muốn là còn có cái gì linh tài muốn xuất thủ, ta thì lại vung cánh tay hô lên, tùy thời tìm địa phương mở cái giao dịch đại hội. Vương Ly vì chính mình tuyệt diệu ý nghĩ mà cảm thấy tự hào, cảm thấy mình thật là một cái tiểu cơ linh. Hà Linh Tú thật là thật bội phục hắn loại này quỷ tài, nhưng trên mặt nàng lại là cười lạnh một tiếng, vậy ngươi cũng nhất định phải bảo đảm không bị người đánh thành chó, cũng nhất định phải bảo đảm không chết yểu. Cái kia không đơn giản. Vương Ly nói, tiếp xuống tới ta muốn là đi ra ngoài làm việc, ta thì họ không, gọi là không chết yểu. Hà Linh Tú lười nhắc cùng Vương Ly kéo cái này, nàng nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời nghĩ đến cùng còn có đồ vật gì có thể lấy ra đi giao dịch. Sư tỷ, chúng ta nếu như không bày cái bày ra, không giao dịch chút gì, giống như có chút dễ thấy nha. Cái này thời điểm, Chu Lâm Lang cùng Lãnh Dương Nguyệt thì có chút khó khăn. Các nàng đến Trúc Sơn Hồ về sau, cũng lặng yên lẫn vào vây xem bảy tu sĩ bên trong, nhưng các nàng chỗ nào nghĩ ra được nơi này phong cách đại biến, trực tiếp thì biến thành Tiểu Ngọc Châu lớn nhất bày quẩy bán hàng đại hội. Giống các nàng loại tu sĩ này, tại tử phủ tu hành căn bản không cần lo lắng cho mình tu hành tư nguyên vấn đề, cho nên trên thân đương nhiên sẽ không giống tuyệt đại đa số tu sĩ một dạng mang theo chút không dùng vụn vật chi vật. Chính mình không cần đến đồ vật, các nàng tự nhiên không dùng mang ở trên người. Nhưng lại xảo các nàng chỗ một khu vực, tu sĩ bày quẩy bán hàng nhiệt tình tối cao, giống như liếc nhìn lại, hai người bọn họ xác thực muốn biến thành dị loại. Thực sự không được chỉ có thể đem ta món kia bỏ cánh cứng áo lấy ra bày quẩy bán hàng. Chu Lâm Lang rất bất đắc dĩ nói ra. Lãnh Sương Nguyệt im lặng một cái hô hấp thời gian, khuyên, ngươi món kia bỏ cánh cứng áo không tệ, không muốn cầm đi ra giao dịch, chúng ta nhiều nhất tùy tiện mua vài món đồ, lại đi cùng người giao dịch. Nàng cảm thấy nếu là thật để Chu Lâm Lang cầm món kia bỏ cánh cứng áo đi ra giao dịch, cái kia hai người bọn họ thật sự là vùng này tiêu điểm. Càng nàng cảm thấy lấy Chu Lâm Lang cá tính, nói không chừng muốn mượn cơ hội này đem bỏ cánh cứng áo mặc vào, cho chúng quanh tu sĩ nhìn xem trên thân hiệu quả. Hình ảnh kia quá đẹp, nàng không dám nghĩ. Sư tỷ thật tốt nha. Chu Lâm Lang mừng khấp khởi lấy ra linh sa túi, ta liền biết sư tỷ cảm thấy ta món kia bỏ cánh cứng ăn mặc thực không tệ, cũng không nỡ ta bán. Vậy chúng ta mua chút gì tốt đâu? Nàng nói chuyện ở giữa phóng tầm mắt nhìn tứ phương, cách đó không xa một cái tựa hồ tất cả đều là để đó cổ vật sạp hàng liền trong nháy mắt hấp dẫn nàng chú ý lực. Sư tỷ, người kia đồ vật giống như rất thú vị a, nhìn lên lại cổ, lại hình dáng đặc dị. Theo nàng ánh mắt, Lãnh Sương Nguyệt nhìn một chút cái kia sạp hàng. Nàng không khỏi âm thầm lắc đầu. Đầu tiên, tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ lấy ra đồ vật nàng tự nhiên đều là không để vào mắt. Tại chỗ những tu sĩ này, cùng nàng căn bản không phải một cái cấp bậc tu sĩ, cái kia thân thể phía trên cơ hồ tất cả mọi thứ, tự nhiên là nàng căn bản cũng không dùng tới đồ vật. Đến mức Chu Lâm Lang Trô nói cái kia sạp hàng, nàng nhìn một cái, rất nhiều chính là làm giả. Những cái kia cổ vật màu sắc và ý vị phần lớn không đúng, càng có chút đồ vật hình dạng và cấu tạo đều là vô cùng kỳ quặc, căn bản là giống như là bỗng dưng bịa đặt tùy tiện loạn bóp ra đến đồ vật. Càng làm cho nàng bất đắc dĩ là chính mình cái này sư muội tựa hồ đối với hình thù kỳ quái đồ vật, riêng là côn trùng loại hình hình dạng và cấu tạo đặc biệt cảm thấy hứng thú bộ dáng, đoán chừng liếc một chút hấp dẫn nàng ánh mắt, là bởi vì bên trong có mấy món đồ vật làm đến rất như là côn trùng bộ dáng. Chẳng lẽ mình cái này đáng yêu sư muội, tương lai muốn đi cổ đạo, đi cùng buồn nôn rắn giết làm bạn. Đối với tu sĩ xuất từ nội tâm yêu thích, nàng ngược lại là biết không có thể cưỡng ép đi bóc chết, bằng không ngược lại hủy nàng tự nhiên đạo vận. Huống chi nàng cảm thấy càng là loại này nhìn một cái không người hỏi thăm đồ vật, nàng và sư muội mua lại, như là hướng trước người bãi xuống. Cái kia cũng cần phải không người hỏi thăm, dạng này ngược lại lại không lộ vẻ dị loại, lại thiếu rất nhiều phiền não. Cho nên nàng âm thầm lắc đầu về sau, lại gật gật đầu, nói, "Có thể, cái kia sạp hàng phía trên đồ vật ngươi muốn là nhìn lấy ưa thích, ngươi liền đều mua." "Sư tỷ, theo ngươi rời núi thực sự quá tốt." Chu Lâm Lang ánh mắt nhất thời cười thành vành trăng khuyết. Nàng thẳng thắn đến cái kia hàng vỉa hè trước, đối với cái kia một miệng răng vàng, nhìn như đã ngoài 60 tuổi tu sĩ, rũa ra như ngọc ngón tay, điểm trong lúc này 6-7 kiện thứ nhất hình thù kỳ quái đồ vật, cái này mấy món nhiều ít linh sa. Lãnh Sương Nguyệt không đành lòng nhìn thẳng, cái kia mấy món rất như là kỳ quái côn trùng bộ dáng cổ vật quả nhiên ở bên trong. Cái này mấy món. Tên tu sĩ này liếc một chút đã cảm thấy cái này non nớt nữ tu là cái phấn khởi, hắn trong nháy mắt rỗi ra một cái tay, số này là bao nhiêu? Chu Lâm Lang hơi nghi hoặc một chút. 5000 linh sa. Tên tu sĩ này nghiêm mặt nói. Chu Lâm Lang hơi kinh ngạc, thiện nghi như vậy. Tên tu sĩ này nhất thời hối hận đến ruột đều xanh. Hoặc là dứt khoát ngươi còn lại những thứ này kiện cũng cùng một chỗ cho ta đi, ta ra 10000 linh sa. Chu Lâm Lang do dự nói, nàng lúc này còn sợ mình ra giá quá thấp. Cái kia có điểm thấp, 13000 linh sa chỉ ít. Tên tu sĩ này là triệt để lấy lại tinh thần, làm bộ nói, nàng nơi nào đến nhiều như vậy linh sa? Lãnh Sương Nguyệt thực sự nhìn không được, hơn ngàn dắt Chu Lâm Lang tay, đồng thời truyền âm nàng không cần nói, sau đó lạnh như băng nói ra, toàn bộ 3000 linh sa, như là không bán coi như. Nói xong câu này, nàng liền trực tiếp lôi kéo Chu Lâm Lang quay người. Bán? tên tu sĩ này biết Hốt Du không qua, trực tiếp thì luôn miệng nói, chỉ cần nhiều như vậy linh xa. Chu Lâm Lang nhất thời sửng sốt, đều là chút vô dụng sự vật, ngươi cho rằng muốn bao nhiêu linh xa? Lãnh Sương Nguyệt cũng không đành lòng đả kích chính mình cái này sư muội, nàng thật tâm bên trong rõ ràng, những vật này, nói không chừng biến thành người khác đến mài mài một cái, 300 linh xa đều có thể mua xuống. Ta nhìn rất tốt ta. Chu Lâm Lang lại là không cảm thấy đều là vô dụng phế vật, nàng cấp tốc thanh toán 3000 linh xa, liền đem cái này sạp hàng phía trên tất cả mọi thứ cuốn cuốn một cái, tiếp lấy hứng thú bừng bừng từng kiện nhìn kỹ. Lãnh Sương Nguyệt cũng không đả kích nàng, tuyển một chỗ hơi yên lặng địa phương, để cho nàng trực tiếp đem những vật này bày lên đến, sau đó thì nhìn lấy nàng từng kiện quan sát. Chu Lâm Lang chơi đến quên cả trời đất. Để Lãnh Sương Nguyệt không đành lòng nhìn thẳng là, nàng xác thực yêu thích nhất cái kia mấy món hình thù cổ quái quái trùng u cục. Bên trong một cái u cục thật lại như là bùn lại như là cái gì không biết tên nhựa cây ngưng kết mà thành, mặt ngoài còn bôi lên một tầng tựa hồ làm nó lộ ra càng thêm cũ kỹ màu xanh lam thạch sơn. Đến mức vẻ ngoài, càng lại như là một đoàn tị thế trùng. Nhưng Chu Lâm Lang tại yêu thích không buông tay đồng thời, trên ngón tay lại là không thể phát giác linh quang một chút, rõ ràng còn tại dùng tử phụ tham linh thuật. Loại này tham linh thuật có thể nhìn trộm cổ bảo, đụng vào linh vật, từ đó phát hiện một số linh khí trận pháp mất đi hiệu lực về sau, nhìn như bình thường nhưng kỳ thực bất phàm cổ bảo, nhưng những vật này xem xét cũng là vụng về ngụy cổ vật sự tình, liền ngụy trang cổ bảo cũng không tính là, cái này có thể có phát hiện gì? Cũng làm như nàng chơi cái trò chơi đi. Thế mà để cho nàng làm sao cũng không nghĩ tới là, ngay tại Chu Lâm Lang tham linh thuật dùng tại cái này một đoàn tị thế trùng bộ dáng ú cục phía trên lúc, nàng trong nhận thức lại rất rõ ràng xuất hiện kinh người linh vận ba động. Nàng ngôi son hé mở, nhất thời có chút thất thần. Chương 184, một trận chiến này, ta tiếp. Sư tỷ Chu Lâm Lang cũng là giật nảy cả mình, nàng trừng to mắt, nàng rõ ràng cảm giác được bảo bối này u cục bên trong có khó tả linh vận ba động, giống như có một trường tự thành đạo đồ. Chớ có lên tiếng. Lãnh Sương Nguyệt quát bảo ngưng lại nàng. Trực giác của nàng loại kia linh vận bên trong có một loại cực kỳ cổ lão cùng chống trải khí tức. Cổ lão đến từ năm tháng lắng đọng, mà loại kia chống trải khí tức thì chỉ có thể nói rõ cái này cổ vật thai thể kinh người, nó tuy nhiên lâu không thu nạp linh khí, nhưng tự thân dung nạp linh khí thông đạo cực kỳ rộng lớn. Đây cũng không phải là một kiện phàm vật. Nàng trực tiếp cuốn lên Chu Lâm Lang trước người tất cả vật cũ, mang theo Chu Lâm Lang hướng phía sau bầu trời cấp đi. Mãi đến không trung, nàng cuốn lên một đám mây khói, đem chính mình cùng Chu Lâm Lang giấu kín bên trong, rồi mới từ Chu Lâm Lang trong tay lấy ra món kia không nói ra khó coi cổ vật. Nàng năm ngón tay phía trên nở rộ rực rỡ linh quang như đóa đóa đạo liên không ngừng nở rộ, từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí gợn sóng không ngừng thấm vào cái này cổ vật bên trong. Càng thêm rõ ràng kinh người linh vận xuất hiện tại nàng trong nhận thức. Nàng thân thức xâm nhập cái này đoàn u cục bên trong, rõ ràng chạm đến một chương hiện đạo đồ. Chương này đạo đồ lúc này đi lặng, nhưng mỗi một đạo nhẹ nhàng đụng vào linh khí đều có thể gây nên nó cộng minh, nó dường như rất có linh tính, chỉ cần thức tỉnh, liền có thể tự mình hấp thu giữa thiên địa linh khí. Linh bảo. Nàng có chút thất sắc, trong lòng trong nháy mắt tràn ngập không thể tin tâm tình. Tuy nhiên khó mà tin được, nhưng nàng pháp thuật thăm dò kết quả nhưng là như thế, cái này đồ vật cũng là linh bảo bị long đong, nó tránh thức chân nguyên bị che giấu. Cái này khó coi u cục là một loại đặc biệt linh tài, nó cũng không phải là cái này linh bảo tránh thức thai thể, mà tương tự một loại phong ấn, tựa như là bao vây lấy một ít lĩnh ngộ hổ phách hoặc là vỏ đá. Đến mức tầng ngoài cùng bột đá những vật này, lại là về sau người không biết làm giả. Hiển nhiên là qua tay cái này đồ vật tu sĩ, trực giác nó là chân chính cổ vật, nhưng là không có đặc thù pháp môn, cho nên căn bản cảm giác không ra nó có cái gì ảo diệu, lại thêm bản thân nó hôn tạp tại một đống vô dụng cổ vật bên trong, cho nên qua tay tu sĩ không cảm thấy nó là chân chính đồ tốt, ngược lại lại tận lực làm giả, muốn cho nó lộ ra càng cổ một chút. Lãnh Sương Nguyệt tiếp tục thi thuật, nàng đem còn lại tất cả nhìn như cổ vật đồ vật toàn bộ dò xét một lần, nhưng xác thực chỉ có cái thứ này hết sức đặc thù, còn lại đồ vật toàn bộ đều là vật vô dụng. Cho nên kết quả cuối cùng là, Chu Lâm Lang thật nhặt nhạnh chỗ tốt. Vậy mà nhặt nhạnh chỗ tốt đến một kiện tránh thức linh bảo. Nàng lúc này mặc dù còn không biết cái này linh bảo tránh thức khôi phục về sau công dụng, nhưng rất hiển nhiên, đây là một kiện tránh thức có thể trưởng thành linh bảo, mà lại chân nguyên 10 phần hoàn chỉnh, không có chút nào hư hao. Sư tỷ, cái này thật sự là một kiện tránh thức linh bảo. Chu Lâm Lang chấn kinh miệng đều không đóng lại được. Nàng tuy nói là tính trẻ con chưa thoát, hồn nhiên ngây thơ, cũng đã được nghe nói trong tu chân giới vô số có quan hệ nhặt nhạnh chỗ tốt cố sự, tâm trí hướng về, nhưng nàng cũng không phải đần độn, nàng đương nhiên rất rõ ràng loại kia tựa hồ khắp nơi đều là nhặt nhạnh chỗ tốt cố sự, trên thực tế tránh thức phát sinh xác suất có nhiều thấp. Đầu tiên tu chân giới không biết khắp nơi trí bảo, lần tuyệt đại đa số tu sĩ đều khôn khéo tới cực điểm, thật rất ít tồn tại cá lọt lưới. Nhưng nàng cái này là lần đầu tiên rời núi, thậm chí là lần đầu tiên cùng tu sĩ giao dịch, kết quả lần thứ nhất liền trực tiếp bên trong loại này tu chân giới vạn người không được một thưởng lớn. Cái này khiến chính nàng đều có chút không dám tin tưởng. Càng chân nguyên tự thành đạo đồ, điều này nói rõ cái này linh bảo tự thân khởi điểm chính là kỳ cao. Lãnh Sương Nguyệt triệt để không nói gì, nàng ánh mắt hướng về Trúc Sơn Hổ Vương Ly chỗ phương vị. Chẳng lẽ nói đây chính là sư tôn nhất định muốn nàng rời núi nguyên nhân? Sư tôn đại đạo thôi diễn đến ra phán đoán suy luận là nàng và Vương Ly sinh ra khí vận dây dưa, hội tăng nhiều nàng khí vận, nhìn đến loại này thôi diễn xác thực không có vấn đề gì cả. Hiện tại nàng chỉ là đến Vương Ly bốn phía, còn chưa cùng Vương Ly chính thức gặp nhau, kết quả là trực tiếp được đến tốt như vậy chỗ. Dù là chỉ là thuần túy trùng hợp, cũng có nhân quả. Quả là cái này linh bảo, nhân thì là Vương Ly làm ra cái này cái gì hàng vỉa hè đại hội, mà nàng tới gặp Vương Ly, đặt mình vào nơi đây. Vương Ly làm sao biết có người vậy mà tại hắn hiệu triệu phía dưới sinh ra hàng vỉa hè trên đại hội kiếm kinh thiên đại lỗ hổng. Muốn là cho hắn biết, hắn nói không chừng trực tiếp mặt dày mày dặn nói, cái kia đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tốt xấu cũng chia điểm chỗ tốt cho ta đi. Vương Ly, ta đến chiến ngươi. Trúc Sơn Hồ bày quẩy bán hàng đại hội hừng hực khí thế cử hành, trọn vẹn một ngày rưỡi thời gian trôi qua, phía tây bầu trời đột nhiên vang lên như sấm quát chói tai âm thanh, rốt cục có người khiêu chiến xuất hiện. Mọi người nhìn tốt chính mình sạp hàng, không nên bị người thừa cơ đục nước béo cỏ, cuốn đi sạp hàng phía trên đồ vật. Vương Ly sóng gió không sợ hãi, hắn lên tiếng nhắc nhở sở hữu người, kỳ thực hắn là lo lắng Tô phủ giao bọn người ở tại giúp hắn giao dịch linh cốt, sợ trong hỗn loạn chính mình cũng có tổn thất. Các ngươi tiếp tục an tâm giao dịch chính là, ta cùng người quyết đấu, coi như là cho các ngươi trợ hứng. Hắn tiếp tục lên tiếng nói ra. Oeng. Bốn phía tiếng hoan hô như sấm động. Riêng là những cái kia đi quen Đông Thiên tiểu ẩn tu sĩ đều cảm thấy mới mẻ kích thích. Bọn họ bình thường uống rượu nói chuyện phiếm, nhìn nhiều tịnh lệ nữ tu thi pháp nhảy múa, chưa từng nhìn qua lợi hại tu sĩ quyết đấu trợ hứng. Vương đạo hữu quả thực là sáng tạo mười phần, thật sự là kỳ nhân. Người đến người nào a? Vương Ly lại lên tiếng. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Đến người lớn tiếng cười lạnh, đây là một tên nam tu, toàn thân bao khỏa tại một đoàn mặt trời mới mọc giống như trong quang hoa, phía sau hắn có lôi quang không ngừng lập lòe, chủ tu tựa hồ là lôi pháp. Ta Vương Ly, không cùng vô danh chi bối đấu pháp. Vương Ly cười ha ha. Ngươi nói không đấu thì không đấu. Người tới cười lạnh, hắn căn bản không cùng Vương Ly nói nhảm. Hắn trên không trung trực tiếp thi pháp, vô số lôi quang không ngừng theo hư không bên trong nhảy ra hiện, hình thành đại thuyền. Các vị đạo hữu, ta nói không cùng vô danh chi bối đấu pháp, cái này người thế mà không nói đường đi, trực tiếp muốn bức bách ta cùng hắn đấu pháp, các ngươi phải làm như thế nào? Vương Ly thở ơ, nhún nhún vai, nói thẳng. Vậy liền để hắn xéo đi. Bốn phía âm thanh động như núi đổ, vô số sóng linh khí hình thành đáng sợ thủy triều lên xuống, vô số hào quang theo ven hồ dâng lên. Ta không chung người này đã diễn hóa ra một chiếc lôi quang thuyền lớn, khí thế dọa người, nhưng nhìn lấy vô số hào quang pháp phối, cái này người kinh hãi gần chết, hắn chỗ nào dám và mấy vạn tu sĩ đối địch. Cái này đến vạn tu sĩ cùng chung mối thủ, như là kích phát uy năng trùng kích tới, hắn chỉ sợ trực tiếp hóa thành bột mịn. Ta nói, tại ngốc trệ trong nháy mắt về sau, người này tên là tiếng vang lên. Trúc Sơn Hồ bốn phía đi lên như thác nước vọt lên khủng bố uy năng mới dần dần tiêu tán. Cái kia lôi quang thuyền lớn căn bản không dám ép xuống, trên không trung tiêu tán. Trúc Sơn Hồ trên không bị vô số hỗn loạn nguyên khí chỗ kích. Cái này người ngoài thân bao khỏa quang hoa đều có chút tán loạn, hắn bóng người từ đó hiện lộ ra. Đây là một tên người mặc kim sắc pháp y tu sĩ, râu quai nón, hơn 40 tuổi khuôn mặt. Đây không phải Tinh Hà Tông Tiết Mục Nghiên, hắn không phải Vệ Tĩnh Mặc Sư Thúc A. Hắn còn không có từ báo thân phận, Trúc Sơn Hồ bốn phía giữa thiên địa đã vang lên rất nhiều tiếng quát mắng. Cái quỷ gì a, chắc không được giấu đầu lộ đuôi, nguyên lai đều là Vệ Tĩnh Mặc Sư Thúc bối. Vệ Tĩnh Mặc không địch lại Vương Ly, kết quả sư thúc giấu đầu lộ đuôi đến cùng Vương Ly đánh một trận. Đây cũng quá vô sỉ điểm đi. Bẩn thỉu a, cái này đều kém lấy bối phận. Kém lấy mấy chục năm thời gian tu luyện đây, cũng có mặt ra tới khiêu chiến Vương Ly, cái kia sao không trực tiếp để cho các ngươi kim đan chân nhân đến ỷ thế hiếp người. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy, trách không được, Tiết Mục Niên chủ tu căn bản không phải lôi pháp, hắn ngụy trang thành dùng lôi pháp tu sĩ. Không trung tên tu sĩ này chính là Tinh Hà Tông Tiết Mục Niên, lúc này hắn bị mắng máu chó đầy đầu, trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, hắn muốn mở miệng cãi lại, nhưng hơn 10 người mắng một người chỉ sợ người kia liền đã căn bản là không có cách cãi lại, huống chi lúc này đồng thời lên tiếng quát mắng hắn thì chí ít có mấy ngàn người. Vương Ly cười không nói. Hắn cảm thấy cái này thời điểm người xem mới có quan chúng tự đái kinh phong thái. Còn không đi nhanh lên. Còn đứng ở nơi đó như cái chảy gỗ một dạng làm gì. Tiếng quát mắng còn đang không ngừng vang lên. Tiết Mục Niên bị mắng có chút thẹn quá hóa giận. Có lúc tu sĩ ra mặt dày lên, sắc thực cũng là dày đến không giống mặt. Hắn kêu thành tiếng, làm sao? Ta so với hắn nhiều tu mấy chục năm làm sao? Ta cùng hắn kém lấy bối phận làm sao? Ta cũng không phải là nhà hắn sư thúc. Hắn không phải danh sưng. Ta, Vương Ly, trúc cơ kỳ vô địch. Ta thì không phục. Đến cùng hắn nhất chiến làm sao? Thế mà còn mang về miệng. Trúc Sơn Hồ chung quanh tu sĩ nhất thời chấn kinh. Trong lúc nhất thời tiếng mắng chửi ầm vang nổi lên bốn phía, vô số cây ngón tay chỉ vào bên trên bầu trời Tiết Mục Niên. Vương Ly, ngươi không dám theo tiếng a? Tiết Mục Niên triệt để mặc kệ những cái kia tiếng mắng chửi, hắn không gì sánh được băng hàn nhìn lấy Vương Ly, quát hỏi: "Cần gì chứ?" Vương Ly diện hoa xé nát, trực tiếp xông lên giữa không trung, Tinh Hà Tông dạng này không chính cống, coi như thắng ta, chẳng lẽ không bị chế nhạo a? Tiết Mục Niên cười lạnh, nói: "Như là không dám, trực tiếp cho ta đập một cái đầu, ta có thể không buộc ngươi đối địch, ta chỉ là hảo tâm." Vương Ly rất bất đắc dĩ bộ dáng, thắng ta đều không chính cống, lại càng không cần phải nói thua về sau. Thật sao? Tiết Mục Niên cười lạnh, hắn trực tiếp nghiêm nghị nói, ta cùng Vương Ly công bằng quyết đấu, sinh tử tự phụ. Cẩn thận, này người ngôn ngữ không đúng. Hà Linh Tú thanh âm truyền vào Vương Ly thai, hắn tựa hồ không chỉ là muốn giúp Vệ Tĩnh Mặc xuất khí. Trúc Sơn Hồ bốn phía tự nhiên là tiếng mắng lại như lôi bạo vàng, nhưng Tiết Mục Niên là mắt điếc tai ngơ, chỉ là một mặt khiêu khích cùng một mặt lạnh ý nhìn lấy Vương Ly. Vương Ly mày nhăn lại tới. Hắn đương nhiên cũng là cùng Hà Linh Tú một dạng cảm giác. Ta ngược lại là có chút không hiểu, chỉ là Vệ Tĩnh Mặc sự kiện này, tựa hồ không cần thiết ta. Hắn nhìn lấy Tiết Mục Niên, lạnh lùng nói ra. Tiết Mục Niên cũng lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói khẽ, ngươi cũng chưa cần thiết phải biết, ngược lại, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Thật sao? Vương Ly nhìn lấy hắn, nói ra, tốt, ngươi một trận chiến này, ta tiếp. Sư tỷ. Lúc này Chu Lâm Lang đã cùng Lãnh Sương Nguyệt trở về, Vương Ly lúc này thanh âm này cùng một chỗ, Trúc Sơn Hồ chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Chu Lâm Lang nhịn không được hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Lãnh Sương Nguyệt, cái này giống như quá khi dễ người, cái này Tiết Mộc Niên tựa hồ cùng sư tỷ ngươi tu vi đều không khác mấy. Lãnh Sương Nguyệt gật gật đầu, hắn đã trúc cơ tầng 8 tu vi, tại Vệ Tĩnh Mặc những sư trưởng kia bên trong, cái này Tiết Mộc Niên hẳn là cũng tính toán lợi hại. Chương 185, huyết tính sát phạt. Cái này cũng dám tiếp. Chu Lâm Lang sững sờ nhìn lên bầu trời bên trong một bộ ta cũng không cần mặt làm sao Tiết Mộc Niên, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự thật, sư tỷ, nếu như hắn có thể thắng Tiết Mộc Niên, có phải hay không cũng cần phải có thể thắng ngươi. Lãnh Sương Nguyệt làm người một mực rất khách quan. Nàng không có quá nhiều suy tư, gật gật đầu, như là hắn có thể thắng Tiết Mộc Niên, còn có thể lưu ở chỗ này chờ lấy còn lại người khiêu chiến, vậy thì tương đương với thắng ta. Chu Lâm Lang trong nháy mắt thì hiểu nàng người sư tỷ này ý tứ. Đoán chừng Lãnh Sương Nguyệt tự giác như là vật lộn xuống mái, nàng và Tiết Mộc Niên so sánh, nàng phần thắng muốn hơi lớn một chút. Nhưng là, liền xem như thắng, Lãnh Sương Nguyệt đoán chừng cũng không thể nhẹ nhõm thủ thắng, đoán chừng tự thân cũng muốn phải trả cái giá nặng nề, tiếp xuống tới cũng rất khó tái chiến. Thiên địa đều an tĩnh lại. Thực Chu Lâm Lang thật có chút không hiểu. Dựa theo trước mắt tình hình, Vương Ly chỉ cần không tiếp, Tiết Mộc Niên đều khó có khả năng cưỡng bức đến Vương Ly. Nhưng nếu là vì đấu khí, lấy luyện khí kỳ tu vi đến chống lại trúc cơ kỳ tầng 8, đây không phải cách mấy cái tiểu cảnh vấn đề, mà là chân chính cách một cái đại cảnh, đây cũng quá nguy hiểm. Cuối cùng vẫn là ý khó bình. Hà Linh Tú sắc mặt có chút khó coi. Năm đó Tam Thánh đại thế đã thành, nàng tuy nhiên nghe Tam sư thúc đều nhiều lần nhắc đến qua, đám kia Huyền Thiên Tông tu sĩ vô cùng lợi hại, nhưng sự thật là ở, đám kia Huyền Thiên Tông tu sĩ cũng không có khả năng đối đầu đại thế đã thành Tam Thánh. Huống chi Tam Thánh cùng Hỗn Loạn Châu vực Tà Tu tông môn nghị gì, Huyền Thiên Tông đám kia tu sĩ không thể, bọn họ muốn đối mặt địch nhân, liền không chỉ là Tam Thánh, mà chính là sẽ gặp phải Tam Thánh cùng Hỗn Loạn Châu vực Tà Tu tông môn giáp công. Nhưng có lẽ chính là kiếm ý lấy thẳng, những thứ này Huyền Thiên Tông tu sĩ tự nhiên có thà bị gãy chứ không chịu con cá tính, cho nên mới dẫn đến sau cùng bọn họ biến mất tại Hỗn Loạn Châu vực kết quả. Dưới cái nhìn của nàng, hiện tại Vương Ly cũng là như thế. Hắn không thể bảo là không thông minh, cũng không phải là không muốn điệu thấp ẩn nhẫn, nhưng cho dù là đối mặt Ngụy Đại Mi sự kiện kia, hắn cũng chưa có cái gì hối hận. Những chuyện này thì cùng năm đó hắn biết rõ đi cô phong sẽ phải gánh chịu hạng gì đối đãi một dạng, tất cả đều là không thể làm mà làm. Lúc này Vương Ly khẳng định biết, chỉ cần hắn đón lấy một trận chiến này, dù là thắng được, cũng thật không là tiểu bối ở giữa tranh chấp, mà chính là cùng Tinh Hà Tông triệt để kết thủ, nhưng hắn vẫn là tiếp. Trung quy là hắn thực chất bên trong hận vô cùng loại kia ở trên cao nhìn xuống, trong thân thể của hắn Huyền Thiên kiếm cương, hận không thể muốn đem trời đều đâm một cái lỗ thủng. Cái kia liền bắt đầu. Tiết Mộc Niên ngược lại là không có có ngoài ý muốn, hắn căn bản không có nghĩ đến Vương Ly đáp ứng sảng khoái như vậy. Bắt đầu đi. Vương Ly bình tĩnh đáp lại. Hắn lúc này dám dễ dàng như vậy tiếp Tiết Mộc Niên khiêu chiến, trừ Hà Linh Tu suy nghĩ những cái kia bên ngoài, chủ yếu còn tại ở hắn sư tỷ Lữ Thần Tịnh bình thường đối với hắn hung đúc. Lữ Thần Tịnh bình thường đối với hắn quán thâu đạo lý thì là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, như là một cái tông môn hoặc là một cái người đối người nào đó tránh thức nội sát tâm, thật chính là muốn xóa bỏ cái này người, vậy người này sợ cũng là vô dụng. Cho nên dù là ở chỗ này không cùng Tiết Mộc Niên nhất chiến, Tiết Mộc Niên cùng Tinh Hà Tông sau này khẳng định đối với hắn cũng nhớ mãi không quên, nhất định sẽ tìm cơ hội đem hắn mặc sát. Bạch. Hắn bình tĩnh lên tiếng đáp lại nháy mắt, dưới người hắn hư không phát ra dị hưởng, lại là xuất hiện một cỗ xé nát. Hai chiếc xé nát, sánh vai cùng nhau. Cái này mới xé nát là hắn cái thứ 10 diện hóa đại đạo dị tướng, bản tướng là một tòa linh quang liên đài. Tòa này linh quang liên đài đại đạo dị tướng diện hóa đến từ một môn tên là Vạn Kiếp Bất Diệt Thanh Tịnh Liên Đài cổ kinh. Hắn trước đó chưa bao giờ cùng Tiết Mộc Niên loại này cấp bậc tu sĩ chiến đấu, cho nên không thể không cẩn thận. Lại một cỗ xé nát. Tiết Mộc Niên nhịn không được cười, ngươi có bao nhiêu xé nát, không ngại cùng một chỗ xuất ra. Các ngươi nói ta sử dụng lôi pháp là che giấu thân phận, vậy trước tiên nhìn xem ta lôi pháp lại nói. Oanh. Hắn trong tiếng cười, vạn đạo lôi cương lại hiện ra, vô số lôi quang ngưng tụ thành một chiếc thuyền lớn, hướng thẳng đến Vương Ly đè xuống. Hắn đạo này lôi pháp thần diệu phi phàm, hư không bên trong nhỏ vụn điện quang phong tỏa không biết bao nhiêu dặm khu vực, tựa hồ Vương Ly vô luận hướng về nơi nào né tránh, những thứ này điện quang đều có thể vững vàng khóa chặt Vương Ly thân thể vị. Chiếc này tia chớp thuyền lớn thủy trung hội hướng về Vương Ly nghiền ép mà tới. Bất quá Vương Ly cũng không có chút nào né tránh ý tứ. Bạch. Đỉnh đầu hắn hiện hóa ra một đoàn to lớn cước chó, cái này đoàn to lớn cước chó là hắn thứ 9 hiện hóa đại đạo dị tướng thần ngục lôi hải. Oanh. Thần ngục lôi hải trực tiếp đụng vào Tiết Mộc Niên chiếc này lôi điện thủy lớn. Hắn cùng Tiết Mộc Niên tu vi có chênh lệch thật lớn, nhưng loại này đại đạo dị tướng là lôi hệ pháp môn tối cao diễn hóa, không bàn mà hợp thiên địa đại đạo, rút dẫn lấy hư không bên trong lôi điện nguyên khí phát tác, va chạm phía dưới, mảnh này thần ngục lôi hải tuy nhiên uy năng không bằng, nhưng nhất thời lại không vỡ bại, vô số lôi quang va chạm vào nhau ở giữa, cái này thần ngục lôi hải lại vẫn theo hư không bên trong không ngừng liên lụy tia chớp, tăng cường tự thân uy năng. Tiết Mộc Niên trước đó hoàn toàn không đem Vương Ly để ở trong mắt, Vương Ly là luyện khí tầng 8, hắn là trúc cơ tầng 8, giữa hai bên ngăn cách chỉnh một chút một cái đại cảnh, hắn muốn nhiều nhất chính là Vương Ly trên tay có lợi hại pháp bảo, nhưng hắn lần này trên thân cũng mang theo lợi hại pháp bảo, cho nên căn bản không sợ có cái gì ngoài ý muốn. Lúc này nhìn đến Vương Ly Lôi Pháp vậy mà chính diện chống lại hắn một kích này, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy hoang đường cùng thật không thể tin. Cái này một đống cất chó có thể bắn ra kinh người như thế lôi đỉnh. Cái này một đống, như thế nào cùng trước đó không giống nhau? Ta ném, Vương đạo hữu lại còn có thể ném ra ngoài mới cức. Ném ra ngoài mới cức, ném ra ngoài ý mới. Ở đây chờ đợi quan chiến quả nhiên đáng giá. Tất cả quan chiến tu sĩ đều kinh hãi. Chu Lâm Lang cũng là có trăm nghe không bằng một thấy cảm giác, ánh mắt của nàng trừng đến cực lớn, mỹ lệ trong đồng tử bị một đống không ngừng sụp đổ tuôn ra lôi quang cự cất phản chiếu tràn ngập. Sư tỷ, ngươi làm sao như vô sự bộ dáng? Cái này thời điểm nàng phát hiện bên cạnh Lãnh Xương Nguyệt tựa hồ không có cái gì dị dạng, nàng thì kinh ngạc. Chỉ là vẻ ngoài mà thôi, cần gì phải phủ vân che nhìn mắt? Lãnh Xương Nguyệt từ tốn nói. Nàng nói như vậy, chỉ là mơ hồ cảm thấy đây chỉ là Vương Ly dùng chướng nhãn thủ đoạn, chỉ là cái này chướng nhãn thủ đoạn quá mức cao minh, tất cả mọi người cảm giác không ra dị dạng, nhìn không ra bản tướng. Nhưng nàng cùng Chu Lâm Lang đối thoại lại đúng lúc bị bên cạnh một số tu sĩ nghe đến. Cái này mấy tên tu sĩ nhất thời đối nàng cũng lớn vì bội phục, đạo hữu cao kiến a, trong lòng có cước, trong mắt tự nhiên có cước, trong lòng không cước, trong mắt tự nhiên cũng không cước. Kẻ này quả nhiên quái dị, cho dù uy năng không bằng ta pháp thuật, nhưng có thể mờ mờ ảo ảo chống lại, ngược lại là phải cẩn thận, không muốn sông nhỏ bên trong lật đại thuyền. Tiết Mục Niên cũng không phải cuồng vọng vô tri thế hệ, hắn chân mày hơi nhíu lại, đưa tay hướng về bầu trời chiêu đi. Bên trên bầu trời loạn mây đột nhiên phân, vô số ngân sắc tinh quang mênh mông rủ xuống, tuy là ban ngày, nhưng ngân sắc tinh quang lại là hội tụ như bờ sông. Trong tinh hà kết xuất một ngôi sao lớn, đường kính vượt qua mấy chục trượng. Khỏa này ngân sắc đại tinh mặt ngoài tinh quang bốn phía, không ngừng hình thành đao kiếm thương kích, sát phạt chi khí nồng đậm cùng cực. Hoặc tinh cổ kinh. Rất nhiều nói tiếng kinh hô vang lên. Đây là tinh hà tông chí cao cổ kinh, loại này pháp môn dùng ra, liền nói ra Tiết Mục Niên căn bản không muốn lưu thủ, muốn trực tiếp đem Vương Ly theo Tiểu Ngọc Châu mà sát. Vương Ly cười lạnh. Bạch. Dưới chân hắn xuất hiện lần nữa một cỗ xe nát. Chiếc này xe nát hiện hóa nháy mắt, lúc trước hai chiếc xe nát đồng thời xông ra, đối cứng khỏa này ngân sắc sát phạt ngôi sao. Vâng. Khỏa này ngân sắc đại tinh nghiền nát hai chiếc xe nát, nhưng Vương Ly diện hóa cái này đạo thứ ba xe nát tản mát ra một loại cực kỳ huyền diệu linh quang, lại là không ngừng suy yếu cái này ngân sắc đại tinh uy năng. Đây là Vương Ly trước đó diện hóa thứ 13 cái đại đạo dị tướng, linh tức tinh thổ, loại này đại đạo dị tướng đem tuân hướng Vương Ly uy năng không ngừng độ vào hư không. Tiết Mục Niên khiếp sợ không thôi, hắn chân nguyên trong cơ thể thôi động đến cực hạn, vô số mắt trần có thể thấy chân nguyên từ trên người hắn tản mát đi ra, chạy vào hư không. Cái kia một đầu vô số tinh quang hội tụ thành trong tinh hà, vô số tỉ mỉ ngôi sao bay lên. Mỗi một đạo tỉ mỉ ngôi sao tựa như là vạch ra một đạo sợi bạc, hướng về Vương Ly trên thân rơi đi. Đến tốt. Vương Ly quát chói tai, trong miệng phun ra huyết biển đảo, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyết mãng thương huyết yêu tử huyết đằng túi. Tổng cộng có 7-8 kiện huyết bảo đồng thời bay lên. Bởi vì trong miệng phun tức cho thực sự thiếu lễ độ, cho nên lần này Vương Ly đem những thứ này huyết bảo toàn bộ hóa thành pháp kiếm bộ dáng. Cái này 7-8 kiện huyết bảo cùng bên trên bầu trời chấn xuống uy năng sát phạt, trong nháy mắt không địch lại, toàn bộ vỡ nát. Giết. Vương Ly diễn hóa Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết, hắn không có chút cảm giác nào đau đớn. Ngược lại chiến ý thiêu đốt, thể nội khí huyết trong nháy mắt cũng điên cuồng thiêu đốt, hắn đồng thời kích phát phần huyết lục ma tuyệt kiếm, thi triển Huyền Thiên kiếm cương. Xì, một đạo đáng sợ kiếm khí trực tiếp xé rách chúng tinh uy năng, thì liền cái kia khỏa không ngừng diễn hóa vô số binh khí đại tinh đều trực tiếp bị xuyên thủng. Huyền Thiên kiếm cương toàn thân trở nên đỏ như máu, như có huyết dịch tại mặt ngoài điên cuồng thiêu đốt, kiếm khí trùng thiên, đâm thẳng Tiết Mục Niên trước người. Tiết Mục Niên chấn động không gì sánh nổi, hắn tuyệt đối không tin có luyện khí tầng 8 tu sĩ có thể đối cứng trúc cơ tầng 8 tu sĩ, thế mà cái này đáng sợ uy năng lại tại nhắc nhở lấy hắn. Đây là chắc chắn 100% sự thật. Vâng. Hắn ngoài thân nguyên khí rung mạnh, hắn trên thân khiếu vị bên trong đều phun ra ngân quang, 7 viên ngôi sao màu bạc xuất hiện, như 7 mặt pháp thuẫn vây quanh hắn thân thể lượn vòng, tốc độ bên ngoài trực tiếp hình thành một cái ngân sắc vòng sáng. Huyền Thiên kiếm cương trùng kích ở cái này ngân sắc vòng sáng phía trên, không ngừng phát ra nước vang, mũi kiếm ra tinh quang không ngừng phiêu tán rơi dụng, có cái này ngân sắc vòng sáng thất lạc uy năng, cũng có Huyền Thiên kiếm cương vỡ nát lúc thất lạc uy năng. Đi chết. Tiết Mục Niên trong lòng dâng lên mãnh liệt dự cảm không hay, hắn căn bản không còn dám có bất kỳ khinh thường. Hắn trực tiếp tế lên đã nắm tại tay trái pháp bảo. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một mặt màu đen cổ kính ra hiện tại trên đỉnh đầu hắn, cổ kính hút vào tinh quang, lại phản xạ ra một đạo cực kỳ cổ quái tối tăm quang trụ, hướng về Vương Ly trên thân chủ tới. Bạch. Vô số cố quỷ dị lực lượng, tựa như là trực tiếp đột phá không gian giới hạn một dạng, trực tiếp xâm nhập Vương Ly thể nội. Vương Ly thân thể hư không bên trong không ngừng chấn động, trong cơ thể hắn huyết nhục trong nháy mắt ào ào phá nát, toàn bộ thân thể bên trong huyết quang tràn ngập, nếu không phải hắn toàn thân đều đã luyện thành huyết bảo, lúc này hắn toàn bộ thân thể đều muốn trong nháy mắt vỡ vụn. Đây là cái gì pháp bảo, uy năng như thế? Vương Ly hoảng sợ, người bình thường khả năng căn bản đã không còn sức đánh trả, toàn thân huyết nhục phá nát về sau, tiếp xuống tới thì trong nháy mắt bị vô cùng uy năng bạo tán thành bột mịn, nhưng hắn lúc này bị kinh người trọng thương, Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết diễn dịch đến cực hạn. Phía sau hắn không gian ầm vang rung mạnh, hai đoàn cự vật quang mang vạn trượng, đồng thời dâng lên, nhất thời đúng là cưỡng ép chống lại mặt này màu đen cổ kính lực lượng. Giết! Hắn chiến ý thiêu đốt đến cực hạn, Huyền Thiên kiếm cương uy năng cũng tăng vọt đến trước đó chưa từng có trình độ. Vâng. Tiết Mục Niên ngoài thân ngân sắc vòng sáng lại giống như là bị núi to va chạm, toàn bộ vỡ nát. A! Tiết Mộc Nghiên không thể tin lên tiếng kinh hô, hắn tại cái này vội vàng ở giữa thay đổi đỉnh đầu màu đen cổ kính, khủng bố uy năng không còn hướng về Vương Ly chút xuống, mà chính là ngăn trở cái này Huyền Thiên kiếm cương tiến lên. Huyền Thiên kiếm cương phía trên huyết sắc diễm quang không ngừng vỡ nát, nhưng bên trong có một tầng quỷ dị phù văn, lại là dần dần hiện lộ ra. Chương 186, một kiếm hai đoạn. Phúc. Mặt này màu đen cổ kính uy năng cực kỳ đáng sợ, trong hư không tựa như là có một vùng biển mênh mông đang lắc lư, chùm sáng màu đen trùng kích tại Huyền Thiên kiếm cương phía trên, Vương Ly diễn hóa đến cực hạn Huyền Thiên kiếm cương toàn thân đều ào ào phân hóa, thất lạc mảnh vụn như là ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Chuyện gì xảy ra? Tiết Mộc Nghiên lần nữa thay đổi màu đen cổ kính, muốn dùng món pháp bảo này một lần hành động chu sát Vương Ly, thế mà để hắn đột nhiên run sợ là, hắn cảm giác mình chân nguyên trong cơ thể vận chuyển mất linh, hắn thần thức cùng chân nguyên ở giữa, tựa hồ đông nhiên cách trùng điệp chướng ngại. Linh độc. Cái này kiếm cương bên trong, vậy mà ẩn chứa kinh người linh độc. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, nhưng ngay lúc này, Vương Ly đã diễn hóa vạn hoàng trọng sinh thuật, trong cơ thể hắn trong nháy mắt huyết nục trọng sinh, cùng lúc đó, hắn chiến ý hưng hực, lại thi phần huyết lục ma tuyệt kiếm. Bạch. Trước người hắn kiếm khí phun trào, phía trước cái kia đạo Huyền Thiên kiếm cương vừa mới sụp đổ, phía sau một đạo Huyền Thiên kiếm cương đã xông phá bụi mù, lần nữa thẳng hướng Tiết Mộc Niên trước người. A. Tiết Mộc Niên kêu sợ hãi, trên mặt hắn tự tin thần sắc đã hoàn toàn biến mất. Hắn trước đó đã triệt để kiến thức Vương Ly cái này kiếm cương lợi hại, lúc này không có biện pháp, chỉ có thể lần nữa dùng màu đen cổ kính uy có thể chống đỡ. Phúc. Màu đen cổ kính uy năng lần nữa kích phát. Màu đen trong cột ánh sáng như có vô số ngôi sao tại tỏa diện, dẫn đến hư không không ngừng sụp đổ. Đạo này Huyền Thiên kiếm cương bị từ đó đánh gãy, nhưng cùng trước đó một dạng, kiếm khí cùng vô số hỗn loạn khí lưu vẫn như cũ như sóng triều giống như đập vào Tiết Mộc Niên trên thân. Tuy nhiên kiếm khí đều bị Tiết Mộc Niên trên thân phát ra linh quang ngăn cản, nhưng nguyên khí cọ rửa ở giữa, Tiết Mộc Niên thần thức cùng chân nguyên cách trở cảm giác càng phát ra nghiêm trọng, hắn trực giác trong đầu của chính mình đều tựa hồ xuất hiện vô số thạch đầu, hắn giống như tại ngăn cách vô số núi nặng tại ngự sử chính mình chân nguyên, chính hắn đều cảm thấy mình phản ứng đã trì độn đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Ác chướng linh độc, là Bạch Cốt Châu thất bảo cổ vực bên trong ác chướng linh độc. Làm sao có thể? Đây thật là kiếm cương bên trong dung luyện linh độc, làm sao có thể? Hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng, nhưng là trong thân thể mỗi một cái ý niệm trong đầu đều đang không ngừng phản bác, cái này hoàn toàn không hợp đạo lý. Trong tu chân giới không thiếu có đem linh độc luyện chế tại pháp khí bên trong tiền lệ, nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua có bất kỳ tu sĩ nào có thể đem linh độc dung luyện tại chính mình kiếm cương bên trong. Bất luận cái gì linh độc đều đối tu sĩ có hại, có tu sĩ gì có thể đem linh độc đưa vào thể nội, sau đó dung luyện tại chính mình kiếm cương bên trong. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết, để hắn toàn thân đều run rẩy lên. A. Hắn đương nhiên biết ác chướng linh độc lợi hại, hắn đã căn bản không muốn cùng Vương Ly tái chiến, tại cực độ trong sự sợ hãi, hắn phát ra rít lên một tiếng, điên cuồng về sau cấp đi. Có ý tứ gì? Hắn đây là không địch lại muốn chạy trốn. Hắn mặt này màu đen cổ kính lợi hại như thế, uy năng ngập trời, làm sao có thể muốn chạy trốn? Trúc Sơn Hồ bốn phía tất cả người quan chiến chỉ cảm thấy Vương Ly tao ngộ kinh địch, một trận chiến này tựa hồ tình hình chiến đấu chưa từng có thảm liệt, bỗng nhiên nhìn đến Tiết Mộc Niên về sau thoát đi, bọn họ nhất thời đều phản ứng không kịp. Bọn họ lúc này trong lòng thậm chí còn tức giận bất bình, bởi vì Tiết Mộc Niên lấy cảnh giới áp người đã 10 phần đáng giận, mà lại cái này một mặt màu đen cổ kính hiển nhiên là thập phần cường đại dị bảo, rõ ràng lấy Tiết Mộc Niên lúc này cảnh giới kích phát, nó phóng thích uy năng đều viễn siêu Tiết Mộc Niên pháp thuật uy năng. Bạch. Hư không chấn động. Vương Ly lúc này không ngừng diễn hóa Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết. Hắn lúc này cũng căn bản không hiểu Tiết Mộc Niên vì sao muốn lui, hắn toàn thân chiến ý thiêu đốt, chỉ nói Tiết Mộc Niên lại muốn động dùng cái gì phi phàm thủ đoạn, cái kia mặt màu đen cổ kính uy năng vô cùng giang người, hắn không dám chút nào lãnh đạm. Hắn lần nữa tế ra rất nhiều huyết bảo, đồng thời Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết đại đạo dị tướng lại hiện ra. Oeng. Một đống đống đại cất tiểu cất hung hăng hướng về Tiết Mộc Niên trấn đi. Tiết Mộc Niên thay đổi màu đen cổ kính, màu đen quang trụ quét ngang, đem tất cả huyết bảo cùng Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết đại đạo dị tướng toàn bộ đánh nát. Oeng. Vương Ly ngoài thân linh khí kịch liệt cổ động, hắn toàn thân thì giống như là muốn bốc cháy lên. Xì. Hư không tựa hồ bị bỗng nhiên cắt thành hai nửa, một đạo uy năng thậm chí viễn siêu trước đó Huyền Thiên kiếm cương chém về phía Tiết Mộc Niên tại đập vào bên trong bị chấn hạ xuống thân thể. A. Tiết Mộc Niên toàn thân lông tơ đều dựng đứng, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Vương Ly làm sao lại càng đánh càng hăng, thi pháp uy năng ngược lại càng hơn trước đó. Hắn chỉ có thể liều mạng rơi dùng màu đen cổ kính, nhưng hắn lúc này thể nội ác chướng linh độc lan tràn, hắn không chỉ là chân nguyên điều động chậm chạp, thì liền chân nguyên lực lượng cũng là đại giảm. Màu đen cổ kính màu đen quang trụ rõ ràng ảm đạm, xoay một tiếng, Vương Ly đạo này Huyền Thiên kiếm cương đúng là cứ thế mà đâm qua màu đen quang trụ, hung hăng trùng kích tại Tiết Mộc Niên trước người. Không. Tại Tiết Mộc Niên cực độ hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, hắn ngoài thân chỗ có linh quang trong nháy mắt bị nghiền ép tán loạn. Cả người hắn thân thể trong nháy mắt bị đạo này kiếm cương xuyên thủng. Kiếm cương uy năng cơ hồ trong nháy mắt đem hắn thân thể từ đó phá vỡ vì hai đoạn. A. Tiết Mộc Niên phát ra chấn thiên kêu thảm. Hắn theo hư không rơi xuống. Hắn bị thương quá mức khủng bố, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này trong cơ thể hắn ác chướng linh độc tràn lan, càng tại Vương Ly cái này kiếm cương nhất kích phía dưới, trong cơ thể hắn ác chướng linh độc đã hoàn toàn chiếm cứ tính áp đảo thượng phong, hắn lúc này thần thức căn bản điều động không tự thân chân nguyên. Đối với một người tu sĩ mà nói, như là ý thức không cách nào điều động chân nguyên, vậy liền căn bản ngăn cản không thương thế chuyển biến xấu, căn bản là không có cách liệu thương. Tu sĩ thân thể sinh cơ tuy nhiên so phàm phu tục tử mạnh mẽ được nhiều, nhưng đối mặt dạng này thân thể cơ hồ bị một đoạn hai đoạn thương thế, cũng là sinh cơ kịch liệt sói mòn, căn bản chống đỡ không bao lâu. Cái gì? Tiết Mục Niên bại? Hắn bị Vương Ly một kiếm hai đoạn. Vậy mà, Trúc Sơn Hồ bốn phía sở hữu người còn chưa kịp phản ứng, trong đầu của bọn họ còn tràn ngập các loại không dám tin tâm tình, nhưng cũng ngay tại lúc này, Tiết Mục Niên sinh cơ đã đoạn tuyệt, hắn hô hấp đều triệt để dừng lại. Làm sao như thế không tốt? Hắn mặt này màu đen cổ kính rõ ràng tuyệt không phải pháp bảo tầm thường, phẩm giai viễn siêu hắn tu vi. Hắn rõ ràng trước đó chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, làm sao đột nhiên giống như chân nguyên vận chuyển mất linh. Vương Ly nhìn lấy trên không trung rơi xuống đều rõ ràng không có âm thanh Tiết Mục Niên, chính hắn cũng có chút sững sờ, nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nguyên bản cảm thấy mình chỉ sợ muốn khổ chiến, chỉ sợ muốn bị bách kích phát đông đảo đại đạo dị tướng. Chân nguyên vận chuyển mất linh, chẳng lẽ là ác chướng linh độc? Là, người này đã là trúc cơ tầng 8 tu vi, thất bảo cổ vực bên trong ác chướng linh độc, đối trúc cơ tầng 4 chân nguyên liền sẽ sinh ra ảnh hưởng, tu vi càng cao, ác chướng linh độc càng trở nên hung mãnh. Hắn phản ứng cũng không chậm, trong óc vừa mới xuất hiện chân nguyên vận chuyển mất linh loại trực giác này, hắn liền trong nháy mắt kịp phản ứng. Đối với một kiếm chém giết Tiết Mục Niên, hắn thực sự cũng là có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hắn bản ý, hắn chỉ sợ là chỉ đánh bại đối phương, trọng thương đối phương chính là thu chiếc cổ kính kia, ngươi người đều giết, ngươi cùng Tinh Hà Tông cái này đại thù đều đã kết, hiện tại còn muốn khách khí sao? Hà Linh Tú thanh âm vào lúc này truyền vào hắn tai. Vương Ly ánh mắt chớp động. Một đạo mây khói trực tiếp tại cái kia mặt chính rơi xuống sẩm tối sắc cổ kính phía dưới sinh ra, trong nháy mắt đem cái kia mặt màu đen cổ kính cuốn tới trước người hắn. Đây là một mặt một thước vuông hình bầu dục cổ kính, mặt kính cực kỳ bóng loáng, không có bất kỳ cái gì hoa văn, tản ra lạnh thấu xương hàn ý, như là mài đến tỏa sáng mặt băng, mặt sau lại là gập ghềnh, hạt tròn cảm giác cực mạnh, mà lại có thật nhiều nhiệt độ cực kỳ cao độ thiêu đốt dấu vết. Cái này tựa hồ là một loại đặc biệt vật thiết, Vương Ly cảm giác được có kinh người linh vận ở chỗ này trong cổ kính bên trong lưu chuyển, nó tựa như là có thể cùng nơi nào đó hư không liên thông, liên tục không ngừng hấp thu vùng hư không kia uy năng. Phù phù. Lúc này Tiết Mục Niên thi thể rơi vào hồ nước, kích thích một vòng sóng nước. Các vị đạo hữu cùng chứng kiến, Tinh Hà Tông Tiết đạo hữu cùng ta công bằng nhất chiến, sinh tử tự phụ. Hiện tại bất hạnh vẫn lạc, nếu có Tinh Hà Tông tu sĩ tại chỗ, mời thu liễm thi thể. Vương Ly nhìn lấy cái kia một vòng sóng nước, lên tiếng nói ra, Tinh Hà Tông như là không phục, cũng có thể lại chọn tu sĩ công bằng nhất chiến, nhưng nếu là lòng mang ý đồ xấu, trong bóng tối trả thù, chắc hẳn các vị đạo hữu trong lòng tự có công nghĩa. Đúng thế, việc này chúng ta công chính, Vương đạo hữu là bị buộc cùng hắn nhất chiến, không nói đến hắn lấy lớn hiếp nhỏ, lúc này vẫn lạc, như là Tinh Hà Tông không để ý cái này tỉ thí công bình lại trước mà trả thù, không chỉ là làm chúng ta chư tông tu sĩ không tồn tại, cũng là cùng đạo lệ là địch, thiên hạ trung tiêu diệt chi. Trúc Sơn Hồ chung quanh nhất thời tiếng người huyên náo, ầm vang hưởng ứng. Vương Ly kiếm khí tung hành, lấy luyện khí tầng 8 tu vi ngạnh hám trúc cơ tầng 8 tu sĩ, mà lại sinh tử chém giết bên trong thủ thắng, những thứ này nguyên bản đã đối với hắn 10 phần sùng bái tu sĩ càng là cuồng nhiệt tới cực điểm, quý bái. Đây cũng là diệt tinh cổ kính, là Tinh Hà Tông chí bảo một trong. Mặc dù không phải linh bảo, nhưng là có thể đưa thân cấp 4 pháp bảo mạnh mẽ. Hà Linh Tú thanh âm lại tại Vương Ly trong thai vang lên. Nàng quen thuộc Vương Ly tính tình, biết đã cùng Tinh Hà Tông đại thủ đã kết xuống, Vương Ly là tuyệt đối không có khả năng thả đi tới tay cái này dây béo. Đang cần có thể quang minh chính đại lấy ra dùng pháp bảo, đến rất đúng lúc. Vương Ly tay chân lanh lẹ trực tiếp đem mặt này cổ kính cất kỹ, trực tiếp trả lại, đó là đương nhiên là không thể nào. Muốn không phải cảm thấy vây xem quá nhiều người, tướng ăn quá mức khó coi, hắn đều khẳng định phải kiểm tra một chút Tiết Mục Niên thi thể, nhìn xem có hay không tùy thân nạp bảo nang loại hình. Hắn trên thân rất nhiều mạnh pháp, nhưng rất nhiều linh cốt cũng còn chưa luyện chế thành khí, những cái kia được từ tuyệt tu trên thân pháp khí lại không thể công nhiên đến dùng, gặp lại dạng này công khai đấu pháp, mặt này cổ kính ngược lại là có thể giải hắn khẩn cấp. Rốt cuộc vừa mới đấu pháp đã để hắn sâu sắc minh bạch, có chút tu sĩ không chỉ là dùng tự thân tu vi cấp bậc đè người, mà lại dùng pháp bảo cấp bậc đè người. Một kiện cấp bậc kinh người pháp bảo, tại đấu pháp bên trong đưa đến tác dụng thực sự quá lớn. Sư tỷ, cái này Tiết Mục Niên đều bị hắn giết chết, cái này Vương Ly, thật cũng quá lợi hại. Chu Lâm Lang lúc này vẫn có chút tê cả da đầu. Lãnh Sương Nguyệt ngược lại là 10 phần bình tĩnh, nàng thậm chí có một loại như chút được gánh nặng giải thoát cảm giác. Ta cũng chiến không được hắn. Nàng gật gật đầu, nhẹ giọng hồi một câu. Nàng trước đó một mực gánh vác lấy phía đông ở mép bốn châu tuổi trẻ thiên tài bên trong đệ nhất nhân danh xưng, nàng biết hiện tại cái này hư danh nàng đã có thể dỡ xuống. Chương 187, bỏ ta người nào? Ta tự cầu đẳng đẳng đại đạo, hư danh tại ta như phù vân. Theo Lãnh Sương Nguyệt, cái gọi là đệ nhất loại này hư danh, kỳ thực là một loại lớn lao chướng ngại, một loại nặng nghề gông xiềng. Người nào cũng không biết loại này hư danh, hội trêu chọc đến bao nhiêu không thể nào đoán trước nhân quả. Ta rốt cục nộ. Nàng cái này một chiều từ thoát gông xiềng, tâm cảnh rộng mở trong sáng, nàng suy nghĩ linh động, lại nhịn không được một tiếng nhẹ giọng than thở. Chu Lâm Lang sững sờ, sư tỷ, ngươi ngộ cái gì? Ngươi nhìn Vương đạo hữu thế nhưng là hành vi phong túng kẻ xấu xa, thế nhưng là lưu luyến bùi hoa không biết tiến thủ, nằm tại sư môn cường thịnh cùng tự thân thiên phú phía trên tiêu xài bại gia tử. Lãnh Sương Nguyệt băng lãnh hai con người nóng bỏng. Chu Lâm Lang càng động, dĩ nhiên không phải. Đây không phải biết rõ còn cố hỏi a? Huyền Tiên Tông hiện tại không phải liền là cái tam lưu gân gà tông môn. Nếu như là lưu luyến bùi hoa không biết tiến thủ mặt hàng, làm sao có thể có phương pháp mới loại kia kinh thiên kiếm ý? Làm sao có dung đấu trúc cơ tầng 8 tu sĩ dũng khí? Giống như Ngụy Đại Mi chỗ nói, Vương Ly, Vương sư huynh, tuyệt đối không phải cuồng vọng tự đại, tuyệt đối không phải ý thế hiếp người thế hệ, hắn chỉ tên khiêu chiến mỗi người đều có thâm ý. Lãnh Xương Nguyệt băng lãnh trong hai tròng mắt, lúc này lại là như có hai đoàn mặt trời gay gắt tại phun trào, hắn nói là Ngụy Đại Mi vì thị thiếp, là muốn vì Ngụy Đại Mi ra mặt, tương đương với khiêu chiến San Hà cổ tông, khiêu chiến San Hà cổ tông tương lai đạo tử, cái này là bực nào dũng khí cùng khí phách, lúc này cái này Tinh Hà tông đây tính toán là cái gì? Hắn khiêu chiến ta, tự nhiên là biết ta không vui loại này hư danh gánh nặng, biết ta chỉ thích thanh tĩnh tu hành, không cùng người ta tranh giành. Hắn để cho ta rửa sạch sẽ, là để cho ta tẩy đi trong lòng hạt bụi, để xê. Ho ta không muốn lo sợ không đâu, loại này hư danh đã như phù vân, liền không cần để ở trong lòng, có hắn tại, cái này hư danh liền tùy thời có thể thoát, nhưng ta sau này tu hành, cũng không thể lại hãm loại này tâm cảnh. Chu Lâm Lang nghe được sửng sốt một chút. Nàng không biết chỉ cảm thấy lệ, chí ít nàng hết sức rõ ràng, chính mình sư tỷ cái này thật sự là đối Vương Ly tôn kính tới cực điểm, mà lại tựa hồ có một loại đặc thù tâm tình tại sư tỷ trong lòng sinh ra, bằng không sư tỷ cũng sẽ không đổi miệng, trước đó xưng Vương cách vì Vương đạo hữu, hiện tại đều đã xưng Vương sư huynh. Nàng không biết tại Khắc Châu, khắc tu hành địa thế nào, nhưng ít ra tại Tử phủ, đồng dạng xưng hô tông khắc cùng thế hệ tu sĩ đều là lấy đạo hữu tương xứng, muốn xưng hô sư huynh. Cái này liền có chút thân mật vị đạo. Đi thôi. Ngay tại lúc này, Lãnh Xương Nguyệt đối với nàng gật gật đầu, linh quang chớp động ở giữa, nàng mang theo Chu Lâm Lang hướng thẳng đến Trúc Sơn Hổ Vương Ly Châu bước đi. Lại có người đi ra, là người khiêu chiến a. Là hai tên nữ tu. Hai người này là ai? Nàng đổi trang phục, trong lúc nhất thời Trúc Sơn Hổ chúng quanh đồng thời không có cái gì tu sĩ lập tức nhận ra nàng tới. Bạch. Nhưng ngay lúc này, một cỗ huyền ảo khí thế bạo phát. Lãnh Xương Nguyệt nở rộ chính mình đại đạo dị tướng. Một tòa cao ngạo núi tuyết trực tiếp ở sau lưng nàng bày ra, cô sơn phía trên, một vòng thanh lãnh cùng cực, như tuyết trắng đắp lên mà thành trăng sáng bốc lên, ánh trăng trong ngần mang theo một chút hàn ý, tràn ngập toàn bộ Trúc Sơn Hổ. Cô Sơn Tuyết Nguyệt, là Tử phủ Tuyết Nguyệt tiên tử Lãnh Xương Nguyệt. Oanh. Trúc Sơn Hổ bốn châu trong nháy mắt sôi trào, vô số người kinh hô. Lãnh Xương Nguyệt đến. Nàng trực tiếp hiện hóa chính mình đại đạo dị tướng, chẳng lẽ là muốn trực tiếp khiêu chiến Vương Ly a? Lúc này Vương Ly đại chiến vừa mới kết thúc, sẽ có hay không có mất công bằng? Ngậy. Vương Ly thói quen liền muốn hướng Lãnh Xương Nguyệt ở ngực nhìn qua, nhưng trực giác không đúng, cứ thế mà chuyển khai ánh mắt. Hà Linh Tú. Ánh mắt lại là rơi vào Lãnh Xương Nguyệt ở ngực, nàng mi đầu trong nháy mắt nhăn lại. Lại là Kỳ Phong lồi ra. Ta không bằng ngươi. Thế mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Lãnh Xương Nguyệt lên tiếng, nói thẳng câu này. Vương Ly sửng sốt. Trúc Sơn Hồ bốn châu tất cả mọi người cũng đều sửng sốt. Nhìn lấy Vương Ly muốn nhìn lại không dám nhìn chính mình bộ dáng, Lãnh Xương Nguyệt khẽ miệng xuất hiện một tia hiếm thấy ý cười, nàng tại khoảng cách Vương Ly 100 trượng xa dừng lại, đối với Vương Ly thi lễ, "Vương sư huynh, ngươi để cho ta rửa sạch sẽ chờ ngươi, ngươi bản ý là muốn ta rửa sạch sẽ thân thể chờ ngươi à?" "Dĩ nhiên không phải." Vương Ly vội vàng khoát tay, hắn đầu đầy mồ hôi. Lúc này cái này Trúc Sơn Hồ hồ nước thanh tịnh, lòng hắn muốn phía trước Ngụy Đại Mi đã kỳ kỳ quái quái, không muốn lúc này cái này Lãnh Xương Nguyệt càng thêm kỳ quái, không muốn tác phong đột nhiên hào phóng, vạn nhất chính mình nói là đối phương trực tiếp tại cái này trong hồ nước rửa sạch sẽ, vậy làm sao bây giờ? Kế tiếp còn không biết muốn phát sinh hạng gì đáng sợ sự tình. Hiện tại nữ tu, làm sao một cái so một cái đáng sợ bộ dáng a? Nhìn lấy Vương Ly đầu đầy mồ hôi bộ dáng, Lãnh Xương Nguyệt càng là kiên định chính mình phán đoán, đối phương dĩ nhiên không phải thèm thân thể mình, trầm mê nhục dục chi hoan, trong ánh mắt nàng hơi xúc động, chính thức tính để nói, "Vương đạo hữu, ta mới hiểu ngươi chân thật, ngươi là muốn ta không muốn lo sợ không đâu, vốn tâm như gương sáng, thì sợ gì hạt bụi. Hôm nay Vương đạo hữu giúp ta đi trừ tâm chướng, đủ thắng ta 10 năm khổ tu." Lý đạo thất vọng. Vương Ly làm cái gì? Lãnh Xương Nguyệt đây là ý gì? Hà Linh Tú cũng chấn kinh. Người khác không biết Vương Ly, nàng là hết sức rõ ràng, cái này gà tặc căn bản cũng không có làm gì, kết quả cái này Lãnh Xương Nguyệt một bản nghiêm túc liền đến gửi tới lời cảm ơn. Vương Ly chính mình cũng ngộng, ta sư huynh không dùng kiêm tốn. Vương Ly bộ này thần sắc để Lãnh Xương Nguyệt càng cảm thấy thú vị, nàng không tự giác mỉm cười, nói: "Sư huynh cao thượng." Xương Nguyệt khắc trong tâm khảm, ta lần này đi trừ tâm chướng, đối với đạo cơ có bổ ích lớn, lần này trở về Tử phủ, ta nhất định có thể trùng kích kim đan, chờ ta thành tựu kim đan, ta mời sư huynh đến Tử phủ làm khách, nhất định chuẩn bị cho sư huynh một phần hậu lễ. Vâng. Rất nhiều tiếng kinh hô dung hội cùng một chỗ, thì như núi lửa bạo phát đồng dạng. Trúc Sơn Hồ chung quanh nhất thời sôi trào. Rất nhiều tu sĩ hoài nghi mình ánh mắt xảy ra vấn đề đồng thời, cũng hoài nghi mình lỗ tai đều xảy ra vấn đề. Tuyết Nguyệt tiên tử lại cười. Trước đó không phải truyền thuyết Lãnh Xương Nguyệt lãnh lược băng sơn, tránh xa người ngàn dặm, căn bản không đúng người giả lấy nhan sắc a. Mà lại nàng nói cái gì? Nàng vậy mà xưng hô Vương Ly là sư huynh, vậy mà tự xưng Xương Nguyệt. Bọn họ phát sinh cái gì? Chẳng lẽ trước đó thì có một chân sao? Mà lại nàng nói nàng muốn mời Vương Ly đi Tử phủ. Ngụy Đại Mi mới nói muốn mời Vương Ly đi cùng một chỗ nhìn trời chiều, kết quả hiện tại đến cái Lãnh Xương Nguyệt thì lại muốn mời Vương Ly đi Tử phủ. Vương Ly, thật sự là chúng ta thần tượng. Thật là thần người cũng. Vương Ly tuy nhiên cũng ở vào mộng bức trạng thái, nhưng Lãnh Xương Nguyệt câu nói sau cùng, hắn ngược lại là nghe được tặc rõ ràng. Nhất định chuẩn bị cho sư huynh một phần hậu lễ. Cái này Lãnh Xương Nguyệt bên trên nói a. Chắc không được mờ mờ ảo ảo là phía đông ở mép bốn châu tu sĩ đệ nhất thiên tài, cũng quá khéo hiểu lòng người, rất có thể đọc hiểu nhân tâm a. Nói cái gì có so hậu lễ càng thực tế. Hắn trong nháy mắt thì cười. Hắn cũng ánh mắt sốt ruột đối với Lãnh Xương Nguyệt thi lễ, chân thành nói, lặng chờ tin lành, chờ ngươi thành tựu kim đan, ta nhất định đi tử phủ ăn mừng. Một lời đã định. Lãnh Xương Nguyệt lại là cười một cái, sau đó nàng theo lễ phép, cũng đối Lý Đạo Thất cùng Hà Linh Tú thi lễ, lúc này mới thi triển độ thuật, mang theo Chu Lâm Lang rời đi. Nàng thanh danh cùng đại đạo dị tướng quá có khí chàng, nàng rời đi thời điểm, trúc sơn hồ bốn phía trong nháy mắt an tĩnh. Hà Linh Tú ngược lại là phiền muộn nàng cái kia lúc quay người lại càng lộ vẻ kỳ phong nổi ra, nhưng Lý Đạo Thất lại là như bị tia chớp, hắn toàn bộ thân thể một mục, trong lòng chỉ có một thanh âm đang không ngừng vang lên, Tử phủ Tuyết Nguyệt tiên tử, vậy mà đối ta hành lễ. Tuyết Nguyệt tiên tử, vậy mà cho ta hành lễ. Ta vậy mà mặt đối mặt gặp Tuyết Nguyệt tiên tử, nàng còn cùng ta hành lễ. Trước đó hắn cho Vương Ly đỡ thuyền, là xuất từ hắn sư Tôn Phong Thiện Nhược bày mưu đặc kế, đỡ thuyền sau khi, thừa cơ lại cho Vương Ly nhiều khiêu khích một số việc đầu, chẳng phải mị quá thay. Nhưng hắn mặc dù là Huyền Thiên 31 phong xuất sắc nhất đệ tử, nhưng ở gây chuyện thị phi, khiêu khích sự cố phương diện tựa hồ khoảng cách Vương Ly quá xa, thời khắc đều sẽ bị vu oan có nổi, hắn cái này điều khiển thuyền thì nhất thời biến thành một kiện không gì sánh được phiền muộn khổ sai sự tình. Hắn thường xuyên đều cần chấn định tâm thần, bằng không hắn cảm thấy mình tùy thời tùy chỗ đều sẽ nhịn không được kích phát Huyền Thiên kiếm cương đến vẹt của mình. Đường đường 31 phong đại sư huynh, thế mà làm chuyên nghiệp xe thuyền phu, cái này tự nhiên rất mất mặt. Mà bây giờ tâm tình của hắn triệt để không giống nhau. Hắn ngược lại cảm thấy có chút quang vinh. Lãnh Xương Nguyệt loại này cấp bậc tu sĩ, hắn cả đời này đều khó có khả năng áp sát như thế mặt đối mặt nghe đối phương nói lời nói, lại càng không cần phải nói đối phương còn đối với hắn nghiêm túc thi lễ a. Phóng tầm mắt nhìn phía đông ở mép bốn châu, có mấy cái tu sĩ có thể có tư cách hưởng thụ Lãnh Xương Nguyệt hành lễ. Hắn lúc này thân thể một mục, nhưng tâm tư lại là linh hoạt lên. Hắn miên man bất định, không khỏi nghĩ đến, ngày khác Vương Ly như là đáp ứng lời mời đi tử phủ, đương nhiên cũng là muốn từ hắn đỡ thuyền. Huyền Thiên 31 phong, còn có đệ tử nào càng có tư cách hơn hắn cho Vương Ly đỡ thuyền? Bỏ ta ai vậy? Cái kia hắn còn có thể đầy đủ tiến tử phụ sân môn, mà lại như là ngày sau Vương Ly lại đi Ngụy Đại Mi ước hẹn, vậy hắn không phải còn có thể tiến Thiên Nhất Cổ Tông? Hắn cũng có thể nhìn đến Thiên Nhất Cổ Tông mặt trời lặn lúc, dáng chiều cùng cầu vồng cùng bay cảnh sắc tráng lệ a. Nghĩ như vậy, hắn nhất thời càng cảm thấy tự hào. Vì Vương Ly sư đệ đỡ thuyền, ta tự hào. Không hổ là phía đông ở mép bốn châu đệ nhất thiên tài, thật sự là hiếm thấy nữ tử a. Vương Ly nhìn lấy Lãnh Xương Nguyệt cùng Chu Lâm Lang biến mất chỗ, nhịn không được cảm khái. Hà Linh Tú nhịn không được nghiến răng, ta nhất định thay vào đó. Không, ngươi khẳng định không được. Vương Ly liếc nhìn nàng một cái, nói ra. Hà Linh Tú tại chỗ liền trở mặt, Vương Ly, ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng ta thành tựu không kim đan? Ta không thể siêu việt nàng tu vi. Ách, đây không phải trọng điểm a. Vương Ly cao mày nhìn lấy nàng, nói ra, quan trọng, nàng so ngươi đại khí, lòng dạ khoáng đạt. Ngươi nhìn, bên ngoài đều tin đồn ta muốn nàng rửa sạch sẽ cho ta, kết quả nàng liền đến hỏi ta một câu, sau đó liền trực tiếp nói cho ta một phần hậu lễ. Ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng một chút, như là đến lượt ta để ngươi rửa sạch sẽ cho ta, vậy ngươi sẽ như thế nào? Ta nhìn chí ít cắm ta cái 10 kiếm 8 kiếm, còn hội khách khí như thế, lại tiện ta một món lễ lớn. Hà Linh Tú im lặng. Đây đều là cái gì người a? Khác châu nữ tu đều là không bình thường như vậy a. Ta tín đổ lại lượng lớn tăng trưởng a. Không lâu sau, Vương Ly chỉ cảm thấy mình trong khí hải vùng tịnh thổ kêu bồ đề thụ phía trên chạy xuôi đi ra số lượng rõ ràng tăng nhiều, tăng trưởng trạng thái 10 phần mãnh liệt. Chương 188, ta đây là làm gì? Vẫn là Lãnh Xương Nguyệt lợi hại. Vương Ly chỉ cảm thấy cái này một đợt thu hoạch tín đồ giống như bù đắp được trước đó mấy đợt thu hoạch tất cả tín đồ tổng cộng. Như thế so sánh, giống như ha ha đạo hữu là thật không được a. Ô Dương chân nhân cùng Linh Dương chân nhân đến cái kia một đợt, đều giống như căn bản không có trên diện rộng tín đồ tăng lên a. Nghĩ như vậy, hắn nhìn lấy Hà Linh Tú liền không nhịn được lắc đầu. Thiếu nữ nội tâm hiển nhiên là mẫn cảm. Ngươi lắc cái gì đầu? Ngươi cho ta nói, ngươi lắc cái gì đầu? Hà Linh Tú nguyên bản đã đến bạo tẩu ở mép, cái này một chút nàng nhất thời phát điên, Vương Ly, ngươi nếu là không giải thích cho ta rõ ràng, ta cái gì đầu đều cho người chặt đi xuống. Hung tàn như vậy. Vương Ly cũng là kinh hãi. Ta đây không phải luận sự a, có thể tuyệt đối không phải nói ngươi dáng người kém lực nhỏ. Vương Ly biết không nói thật tuyệt đối lừa gạt không qua ha ha đạo hữu, cho nên hắn chỉ có thể một bên tê hoan, một bên đem chính mình ý tưởng chân thật nói một chút. Không quá nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, ngươi cái kia một đợt khả năng mang đến tín đồ cùng Ngụy Đại Mi bọn họ cũng trùng hợp, mà lại ngươi bình thường cũng đặc biệt điệu thấp. Vương Ly thậm chí còn thật tốt an ủi hai câu. Nhưng hắn dạng này an ủi hiển nhiên đưa đến phản hiệu quả. Ngược lại chính là nói ta cùng Ngụy Đại Mi bọn họ cùng một chỗ thêm lên, còn không bằng Lãnh Xương Nguyệt chứ sao? Hà Linh Tú cười lạnh. Vương Ly nhất thời cảm thấy không đúng. Ha ha. Nhưng ở hắn mở miệng lần nữa trước đó, Hà Linh Tú đã phát ra nàng bảng hiệu tiếng cười. Bên trong lanh ý cùng sắc ý, để Vương Ly cả người đều một cái giật mình. Và anh, cũng không biết Hà Linh Tú làm cái gì, một cỗ kinh người sóng linh khí bỗng nhiên tại Hà Linh Tú quanh người đẩy ra. Hà Linh Tú trên thân sóng linh khí bỗng nhiên tăng vọt. Phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Trúc Sơn Hồ bốn phía tu sĩ nguyên bản còn vẫn chưa thỏa mãn nhìn lấy Lãnh Xương Nguyệt rời đi chỗ, lúc này bị kịch liệt sóng linh khí hấp dẫn tới, trong bọn họ rất nhiều người đều có một ít xem khí sắc thủ đoạn, mà lúc này Hà Linh Tú triệt để bung ra trên người mình linh áp, căn bản không làm bất luận cái gì che giấu. Trúc Cơ tầng 4. Nàng trực tiếp tấn thăng Trúc Cơ tầng 4. Vừa mới sư tôn của nàng Ô Dương chân nhân qua tới lúc, nàng hiển lộ tu vi vẫn là trúc cơ tầng 3 hậu kỳ, nàng trong chớp nhoáng này làm sao lại đột phá đến trúc cơ tầng 4? Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Tuy nhiên trước đó tuyệt đại đa số tu sĩ thấy được nàng tự bạo tu vi lúc, trong lòng đều đã nhận định nàng đã là nửa chân đạp đến nhập trúc cơ tầng 4, thậm chí rất nhiều người trực tiếp đem nàng nói thành trúc cơ tầng 4, bởi vì chính là thời gian vấn đề. Nhưng thoáng qua trực tiếp phá cảnh, đây cũng là để người tuyệt đối không có nghĩ đến. Nhưng Hà Linh Tú cho tất cả mọi người chấn kinh còn chưa dừng lại. Vương Ly rõ ràng nghe đến trong cơ thể nàng răng rắc một tiếng vang nhỏ, tiếp lấy có một cỗ cực kỳ huyền ảo linh vận ba động, như to lớn thủy triều lên xuống tại trong cơ thể nàng cọ rửa lên. Dị Nguyên. Vương Ly sững sờ. Hắn lúc này thấy biết đã bất phàm, loại kia nắm giữ đặc biệt linh vận, lại có thể bộc phát ra kinh người linh khí đồ vật, để trong óc hắn trong nháy mắt nhảy ra cái từ này. Nhưng hắn vẫn không biết Hà Linh Tú là muốn làm gì. Nhưng loại này nghi hoặc cũng chỉ duy trì liên tục ngắn ngủi mấy cái hô hấp. Hà Linh Tú thể nội linh khí tăng vọt, đó lấy, nàng toàn bộ thân thể linh vận cũng không ngừng tăng trưởng, chỉ là mấy chục cái hô hấp ở giữa, nàng chân nguyên lực lượng cũng có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Trúc cơ tầng 5. Vương Ly kịp phản ứng, Hà Linh Tú đúng là bay thẳng trúc cơ tầng 5. Cái này thời điểm trúc sơn hồ bốn phía tu sĩ cũng đều kịp phản ứng, tiếng kinh hô cũng là không ngừng. Trúc cơ tầng 5. Nàng lập tức trực tiếp tiến giai trúc cơ tầng 5. Vương Ly im lặng nhìn lấy Hà Linh Tú. Ha ha, đạo hữu thật sự là âm hiểm a. Nàng khẳng định là đã nắm giữ trực tiếp trùng kích trúc cơ tầng 5 thủ đoạn, nhưng trước đó nàng một mực tận lực che giấu tu vi chân chính, cho dù là ra thất bảo cổ vực, ra bạch cốt châu, nàng đều căn bản không vội mà tăng cao tu vi. Người khác là không đủ giải nàng, nhưng hắn hiện tại đối nàng là 10 phần giải a, hắn có thể khẳng định, nếu như Hà Linh Tú thật thuần túy truy cầu tu hành tiến cảnh lời nói, chỉ sợ lúc này đã sớm xa không chỉ trúc cơ tầng 5. Vâng. Cũng là tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh một sát na này, Hà Linh Tú thân thể phía trên khí tức bạo chấn, một cỗ linh vận theo nàng thiên linh bay thẳng lòng bàn chân, tựa hồ đem nàng cảnh giới trong nháy mắt triệt để ngồi vững. Trúc cơ tầng 5. Hà Linh Tú trong nháy mắt theo trúc cơ tầng 3 thẳng phá hai giai, đến trúc cơ tầng 5. Trúc sơn hồ bốn phía những tu sĩ này tuy nhiên căn bản không biết Hà Linh Tú tại sao lại tại lúc này liên tiếp đột phá, nhưng sự kiện này bản thân để bọn hắn quá khiếp sợ. Hà Linh Tú tuổi tác có thể so sánh Lãnh Xương Nguyệt cùng Ngụy Đại Mi các nàng thì nhỏ hơn nhiều a. Vậy theo Hà Linh Tú thời gian tu hành, nàng so Ngụy Đại Mi chỉ sợ ít nhất phải thiếu tu 10 năm, nhưng bây giờ tu vi lại ngược lại áp đảo Ngụy Đại Mi phía trên. Như thế tính toán, liền có chút đáng sợ. Hà Linh Tú tiến cảnh tu vi, tựa hồ cũng không thua gì Lãnh Xương Nguyệt a. Huống chi nàng hiện trong nháy mắt thăng liền hai giai, ai cũng liệu không chắc nàng sau này tu hành tốc độ a. Ha ha, đạo hữu, lại tội gì khổ như thế chứ? Vương Ly mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn lấy Hà Linh Tú, hắn cảm thấy Hà Linh Tú quá manh động. Mà lại, hắn cũng không cảm thấy Hà Linh Tú làm như vậy liền có thể để hắn thu hoạch càng nhiều tín đồ a. Thế mà để hắn bất ngờ một màn xuất hiện. Hà Linh Tú nhìn lấy hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ, tựa hồ trong nháy mắt thì hiểu rõ hắn nội tâm ý nghĩ, nàng nhất thời cười lạnh một tiếng, đối với Vương Ly thì thi lễ, lớn tiếng nói: "Đa tạ Vương đạo hữu tại ta tại pháp môn phía trên chỉ điểm, Vương đạo hữu ngươi đối với pháp môn lý giải quá mức cao minh, cái này vừa chỉ điểm, vậy mà để cho ta hiểu ra, vậy mà để cho ta trực tiếp phá cảnh." Ta ném. Vương Ly nhất thời kinh hãi không được. Còn có thể dạng này? Khốn nạn, rõ ràng là chính ngươi một mực cất giấu một khóa dị nguyên, chỉ sợ là muốn cái gì thời điểm tiến giai liền có thể cái gì thời điểm tiến giai. Cái này cùng chỉ điểm pháp môn có quan hệ gì? Đây cũng quá giả a. Kinh người như vậy linh khí cọ rửa, ngươi thế mà nói thẳng là bởi vì ta chỉ điểm ngươi pháp môn. Chỉ điểm pháp môn còn có thể để chân nguyên có thực chất tính biến hóa, còn có thể trực tiếp để ngươi phá cảnh. Ngươi làm tại chỗ tu sĩ toàn bộ đều là ngốc a. Có dạng này vu oan. Thế mà sự thật chứng minh, giống như đều là ngốc. Oan. Trúc Sơn Hồ lần nữa sôi trào. Để Vương Ly vô pháp tưởng tượng là, hắn hai bên trong vang lên thanh âm, toàn bộ tại chứng minh Hà Linh Tú cái này âm như quỷ kế thành công. Vương đạo hữu thật là thần người. Vậy mà bằng vào pháp môn chỉ điểm, liền để Hà đạo hữu trực tiếp phá hai cảnh. Cái này là bực nào thiên tư, chỉ sợ là Tiểu Ngọc Châu từ xưa đến nay đệ nhất nhân, cái này chỉ sợ là chỉ có cải biến công pháp bản thân mới có thể làm đến sự tình a. Vương đạo hữu xuất thân Huyền Thiên Tông, mà Hà đạo hữu xuất thân Hoa Dương Tông, nàng tu là hỏa hệ pháp môn, cùng Vương đạo hữu chủ tu pháp môn đồng thời không tương thông, Vương đạo hữu lại có thể làm thành dạng này sự tình. Chắc không được Thông Huệ lao tổ đều muốn lực mời hắn đi một lần. Ngay tại lúc này, Hà Linh Tú thanh âm vang lên lần nữa. Nàng thuận thế mà làm, lại thi lễ, cất cao giọng nói, chắc không được ta Tông Thông Huệ lao tổ đều muốn mời ngươi đi luận đạo. Vương đạo hữu ngươi thật là khiến người núi cao ngước nhìn, thật sự là như mây bên trong cao điểm, để cho chúng ta đều căn bản không nhìn thấy chánh thức độ cao. Ta. Vương Ly toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, ha ha, đạo hữu ngươi đầy đủ à, ngươi đều còn có thể dạng này, ngươi còn có hay không phòng tuyến cuối cùng. Oan. Xôi chào bên trong xôi chào. Luận đạo. Tất cả mọi người nghe rõ ràng, Hà Linh Tú dùng là luận đạo hai chữ. Luận đạo ý tứ, liền là đối với pháp môn cùng thiên địa nguyên khí pháp tắc lý giải không sai biệt nhiều tu sĩ, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, lẫn nhau xác minh. Nhưng Vương Ly chẳng qua là luyện khí tầng 8 tu sĩ, mà Thông Huệ lao tổ là nguyên anh tu sĩ. Tu chân trong lịch sử, có cái gì luyện khí tu sĩ có thể cùng nguyên anh tu sĩ luận đạo? Đều căn bản không có bất kỳ ghi lại nào tốt ta. Cái này nào chỉ là làm cho người núi cao ngước nhìn. Quả thực cũng là bên trên bầu trời ngôi sao a. Chúng ta chi mẫu mực, chúng ta chi ngôi sao. Phía đông ở mép bốn châu quật khởi chi hy vọng. Vương Ly, ngươi xem coi thế nào? Hà Linh Tú vụng trộm ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy bốn phía sôi trào, nàng đắc chí vừa lòng, ở ngực tư sướng hỏi. Vương Ly cảm giác được thể nội cái kia một mảnh kim sắc bên trong vùng tịnh thổ bồ đề thụ chạy xuôi đi ra chân nguyên quả nhiên tăng lên. Nơi này tin tức hướng bên ngoài truyền bá đến cũng quá nhanh, đoán chừng có không ít tu sĩ dùng tương tự tuyệt tu loại kia truyền âm pháp loa giống như pháp khí, hướng bên ngoài trước tiên phát thanh đồng dạng. Đoán chừng tu hành cần cù lại rất bắt quái tu sĩ cũng rất nhiều, khẳng định có rất nhiều người cũng thỉnh thoảng luyện hóa linh sa tu hành, cho nên loại này trong thời gian ngắn thì có rất rõ rệt tín đồ tăng trưởng mang đến thực chất tính chỗ tốt. Càng làm cho Vương Ly im lặng là, hắn con mắt nhìn qua bên trong, Lý Đạo Thất nhìn lấy ánh mắt của hắn đều giống như không đúng. Không phải đâu. Lý Sư Minh, ngươi sẽ không phải đều tin nàng cái này không có chút nào phòng tuyến cuối cùng lời nói dối, đều muốn biến thành ta tín đồ. Ta thế nhưng là bổng đánh nguyên lương, mang ra ngươi đạo lữ a. Huống chi ngươi cùng chúng ta cách gần như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm giác không thấy nàng căn bản không phải bởi vì ta chỉ điểm, mà là bởi vì nàng luyện hóa một loại nào đó dị nguyên. Nhưng hắn rất rõ ràng thật là đánh giá cao chính mình vị này Lý Đạo Thất Sư Minh. Vị sư huynh này đại biểu cho là tầm thường luyện khí kỳ bình quân mức độ. Hắn thật cảm giác không ra dị nguyên linh vận, chỉ là bị Hà Linh Tú trên thân linh áp trấn đến, chỉ là bị nàng lời nói cho chấn kinh. Không hổ là Vương Ly sư đệ. Ta vì Vương Ly sư đệ lỡ thuyền, ta tự hào. Vương Ly sư đệ. Hắn đối với Vương Ly nhẹ giọng nói ra, ta hiện tại cũng càng ngày càng cảm thấy sư đệ ngươi ngày đó đối với ta thật to lưu thủ, mà lại ngươi nói không tệ, trầm lị sắc thực phẩm hạnh có chút vấn đề, cũng không phải là lừa vối. Mà lại Huyền Thiên Tông có sư đệ, thật không cần ta ăn nói khép nép phụng dưỡng Hàm Quang Động Thiên nữ tu. Ta ném. Vương Ly kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hà Linh Tú nhìn lấy Vương Ly sắc mặt, liền biết lần này Vương Ly được đến tín đồ đông đảo, nàng liền không khỏi mặt lộ vẻ tự mãn, thế nào, Vương Ly, còn cảm giác cho chúng ta thêm lên cũng không bằng Lãnh Sương Nguyệt. Nói thật cái này một đợt tín đồ thu hoạch đến thật có chút lợi hại. Vương Ly cũng chưa bao giờ nói láo, chỉ là tiếp xuống tới hắn không hiểu nhìn lấy Hà Linh Tú, chỉ là ha ha đạo hữu, ngươi luôn luôn không làm thâm hụt tiền sinh ý, ngươi làm như vậy, đối ngươi có chỗ tốt gì? Ta tín đồ lại không thể cho ngươi thêm chân nguyên. Hắn tiểu nói này, Hà Linh Tú nhất thời ngốc. Nàng chán bên trong ông tác hưởng, trước tiên nổi lên suy nghĩ chính là, đúng à, ta con mẹ nó đầu có phải hay không xấu? Ta đây là làm gì? Chương 189, ta vì chư vị giải hoặc. Hà Linh Tú thật không biết mình tại sao phải làm như vậy. Cách chén trà nhỏ thời gian về sau, nàng não trong cửa đều là ầm ầm. Thật sự là mất trí. Nàng dần dần đến ra một cái đáng sợ kết luận. Vương Ly là không đi đường thường. Nhưng tựa hồ chỉ muốn cùng cái này gà tặc ngốc thời gian lâu dài về sau, bên cạnh hắn người cũng sẽ bị hắn triệt để mang lệnh. Xem hắn trước người cách đó không xa Lý Đạo Thất cũng là đã bị triệt để mang lệnh. Lý Đạo Thất trước đó nhiều dối trá ẩn nhẫn một người, hắn rõ ràng hận Vương Ly hận muốn chết, chỉ sợ là một có cơ hội, liền muốn hô Vương Ly một thanh. Nhưng bây giờ nhưng thật giống như bị Vương Ly thể hồ quán đính tẩy não một dạng, đều thậm chí cảm thấy đến Vương Ly không cho hắn cùng Trầm Lệ kết làm đạo lữ là vì tốt cho hắn, hắn hiện tại ngược lại đều cảm kích lên Vương Ly lên. Đây là cái gì quỷ? Mà chính mình đâu? Chính mình nhiều cơ trí, nhiều có lý trí một thiếu nữ, thông minh đến đầy đủ để Hoa Dương Thất Tử ở trước mặt mình lộ ra thì cùng nhược trí không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ đâu? Chính mình là muốn nhiều mất trí mới có thể chán phát nhiệt làm loại chuyện này. Chính mình có vẻ giống như muốn cùng những cái kia nữ tu đi tranh giành tình nhân giống như. Thật sự là phi phi phi. Trúc Sơn Hồ bốn phía tu sĩ lúc này dần dần có loại không hiểu trống rỗng. Tựa như là thân thể bị móc sạch, lại như là một loại nào đó đại hòa hài về sau nhàn rỗi thời gian. Vương Ly định ra 10 ngày ước hẹn, từng cơn sóng liên tiếp cao trào tất nhiên sảng khoái, nhưng liền Lãnh Sương Nguyệt đều trực tiếp đi ra, đều đã vui lòng phục tùng nói không bằng Vương Ly, đồng thời gửi tới lời cảm ơn Vương Ly điểm tình tri ân tình. Cái này từng cơn sóng liên tiếp cao trào quá nhanh, quá mức gió táp mưa rào. Mấu chốt nhất là, cho dù là trước đó Vệ Tĩnh Mặc, Mộ Thính Hàn bọn người, đều đủ để tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ trẻ tuổi cảm thấy không bằng, huống chi về sau Lãnh Sương Nguyệt cùng Hà Linh Tú. Tuy nhiên Tiểu Ngọc Châu thậm chí phía đông ở mép bốn châu tu sĩ từ trước tới giờ không tự coi nhẹ mình, nhưng so sánh tự thân, vẫn là để người không tự giác có chút ủ rũ. Tại bầu không khí như thế này bao phủ phía dưới, thì liền bày quẩy bán hàng đại hội đều tựa hồ biến đến không có như vậy nhiệt liệt. Khả năng đều sẽ không còn có cái gì người dám tới khiêu chiến Vương Ly sư đệ à, khả năng đều không cần đến 10 ngày. Lý Đạo Thất lúc này trong lòng đều hiện lên ra dạng này suy nghĩ. Đã liền trúc cơ tầng 8 Tiết Mộc Niên mang theo pháp bảo mạnh mẽ đều căn bản là không có cách chiến thắng Vương Ly, mà lại Vương Ly sau đại chiến, tựa hồ thân thể đồng thời không tổn thương nghiêm trọng cùng thâm hụt, vậy nói rõ Vương Ly còn có thừa lực. Kể từ đó, hơi có lý trí tu sĩ đều sẽ đến ra một cái kết luận, trúc cơ tầng 9 tu sĩ đều chưa hẳn có thể chiến thắng Vương Ly. Vậy liền thật sự là đến đỉnh. Vương Ly ngay từ đầu khẩu hiệu luyện khí kỳ trúc cơ kỳ vô địch, cũng tuyệt đối là sự thật, mà không phải phách lối cuồng vọng ngữ điệu. Đến mức Kim Đan chân nhân, cái nào không phải tu luyện trăm năm phía trên lao tiền bối, gặp tình hình như vậy, chỉ sợ còn không có bất kỳ cái gì một cái Kim Đan chân nhân kéo đến phía dưới mặt đến công khai khiêu chiến Vương Ly. Vậy liền thật không có đối thủ a. Nhưng Lý Đạo Thất lúc này không biết, tại loại này áp lực của rũ bầu không khí bao phủ xuống, lại có một cỗ quật cường cùng khiêm tốn tiến tới phong bạo đang nổi lên. Một đạo độn quang theo ven hồ bay lên. Một tên người mặc màu vàng nhạt pháp y tu sĩ chân đạp một cái lôi trúc luyện chế phi độn pháp bảo, bay về phía Vương Ly. Lại có người khiêu chiến a. Chẳng lẽ chúng ta phía đông ở mép bốn châu còn có rất nhiều điệu thấp lại thực lực cường đại tu sĩ? Trong lúc nhất thời, Trúc Sơn Hồ bốn phía lại hưng phấn lên. Cái này tu sĩ trẻ tuổi so Vương Ly nhìn qua muốn chí ít lớn ra mười mấy tuổi, hắn bay về phía Vương Ly, sắc mặt lại là cực kỳ cung kính. Khiến người ta không nghĩ tới là, hắn xa xa thì đối Vương Ly nghiêm túc thi lễ, nói: "Tại hạ Sa Lê Thư, là Ác Thủy Châu Đại Hoang Tông tu sĩ, gặp qua Vương đạo hữu." "Sa Lê Thư, Đại Hoang Tông?" Hắn là Đại Hoang Tông khổ trúc chân nhân đại đệ tử, chỉ là hắn giống như chỉ có trúc cơ 2 tầng tu vi, tựa hồ không thể nào là Vương Ly đối thủ a. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ cũng không giống là muốn khiêu chiến Vương Ly, hắn là muốn làm gì? Nghe đến hắn tự báo tông môn ngay mắt, một mảnh một chút bối rối âm liền đã tại trúc sơn hồ bờ vang lên. Sa Lê Thư nghe đến dạng này thanh âm, khóe miệng trong nháy mắt hiện ra một nụ cười khổ. Vương Ly lúc này ngược lại là có chút tâm hỏng, hắn cũng không biết những cái kia khiêu khích bốn châu trong lời nói, có không có đề cập trước mặt người này. "Vương đạo hữu, bọn họ tiếng nghị luận ngươi chắc hẳn cũng nghe đến, ta tự nhiên không phải là muốn khiêu chiến Vương đạo hữu." Sa Lê Thư hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói, "Ta là muốn thỉnh giáo Vương đạo hữu." "Thỉnh giáo?" Vương Ly nhất thời sững sờ. "Vâng." Sa Lê Thư lần nữa đối Vương Ly thi lễ, chân thành nói, "Vừa mới Hà đạo hữu đến Vương đạo hữu chỉ điểm, liền bất chợt tới phá quan hải. Thực ta tại tu hành phía trên, cũng có thật lâu khó ngộ quan hải, như là Vương đạo hữu có thể chỉ điểm một hai, ta vô cùng cảm kích." "Đương nhiên Vương đạo hữu như là không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc, ta kính phục Vương đạo hữu, nghe nói Vương đạo hữu sư tỷ thần hồn bị hao tổn, ta cái này có một khỏa trời nuôi đan, có thể bổ ích thần hồn, cũng hy vọng Vương đạo hữu nhận lấy." Hắn nói xong cái này vài câu, chỉ tay một cái, một đạo linh quang liền hướng về Vương Ly trước người. Vương Ly vô ý thức đưa tay tiếp được, lại là vừa khổ mặt. Thuốc là hảo dược, hắn hiện tại thiếu nhất cũng là bổ ích thần thức đan dược, nhưng vô công bất thụ lộc, cái này khá nóng tay a. Đây quả thực là bị Hà Linh Tú cho hố. Hắn quay đầu nhìn về phía Hà Linh Tú, Hà Linh Tú lại là đem đầu thay đổi một bên, việc không liên quan đến mình bộ dáng. Hắn nhất thời thì đau đầu, chỉ có thể nói, "Sa đạo hữu, muốn không ngươi trước nói một chút, ta cũng không biết có thể hay không giúp được ngươi." Sa Lê Thư nhất thời kinh hỉ cùng cực, hắn đến Vương Ly trước người, nói, "Ta sở tu pháp môn là Đại Hoang Tông Đại Hoang Thánh Thể Quyết, tại tông môn công pháp phía trên, có bản môn sư trưởng chỉ đạo, ngược lại là đều thông chỗ, nhưng ta cơ duyên xảo hợp có chiếm được một môn phụ trợ chân nguyên phương pháp tu hành, gọi là Hoang Cổ Tăng Thọ Kinh, môn này pháp môn mười phần huyền diệu, không chỉ có thể tăng thêm thọ nguyên, mà lại có thể rất bao la khí hải." Sa Lê Thư còn đang giảng giải, Vương Ly biểu lộ lại là đã kinh biến đến mức cổ quái. Hắn đương nhiên biết đây là một môn cái dạng gì pháp môn, bởi vì hắn có a. Hắn theo áo xám tu sĩ trên thân nghiền ép ra nhiều như vậy pháp môn bên trong, thì có cái môn này pháp môn. Môn này pháp môn xác thực không tầm thường, nhưng phẩm giai lại tựa hồ như còn chưa đủ đỉnh giai, không đủ diễn hóa ra đại đạo dị tướng, cho nên hắn cũng không có bất kỳ cái gì tu hành ý nghĩ. Nhưng quan trọng là ở, hắn theo áo xám tu sĩ nghiền ép đi ra pháp môn, lại là tự mang lấy áo xám tu sĩ đối loại này pháp môn sâu sắc lý giải. Sa Lê Thư không ngừng giảng thuật, hắn giảng đến chính mình lý giải khó xử, ta tu hành pháp môn này, luôn cảm thấy kém chút chân ý, không thể mạnh toàn công, ước chừng là bên trong một câu kinh văn ta thủy chung không thể nào hiểu được chân ý, câu kia kinh văn là hy hòa lăng tại sóc tín này, quỳnh nhị thấy chấm mà sáng răng. Vương đạo hữu, ngươi đủ để cùng nguyên anh tu sĩ luận đạo, có thể hay không giúp ta phỏng đoán một chút cái này cự kinh văn chân ý? Thì cái này, Vương Ly nhất thời hưng phấn lên, hắn lại không nghĩ đến trong tay đan dược phòng tay, rất nhanh nhẹn thì thu hồi tay bên trong đan dược, ta đây hội à. Hắn cười ha ha một tiếng, hào khí vạn trượng nhìn lấy trong nháy mắt rơi vào to lớn cuồng hỉ bên trong Sa Lê Thư, nói, khi hỏa lăng tại sóc tín này, quỳnh nhị thấy chấm mà sáng răng. Cái này đơn giản mà nói, cũng là mặt trời chiếu chết không, đông hoa đối với ta cười. Cái này Hoang Cổ Tăng Thọ Kinh trọng yếu chỗ quan trọng xác thực ngay tại hai câu này, Hoang Cổ Tăng Thọ Kinh là lấy Thái Dương chân hỏa thôi động bên trong khí vận hành pháp môn, muốn tiêu trừ quá mức lửa mạnh, liền cần dùng một khí tương xung. Cái này Hoang Cổ Tăng Thọ Kinh ngươi cảm giác không thể mạnh toàn công, cũng là môn công pháp này bản thân cần một môn thân thiện một khí pháp môn hỗ trợ, còn lại cũng không có gì hảo diệu. Các ngươi Đại Hoang Tông kinh tàng điện bên trong, loại này tầm thường thân thiện một khí phê, pháp môn khẳng định không thiếu, như là lại tận lực dùng chút một hệ linh dược phụ trợ, hiệu quả kia tự nhiên càng tốt. Hoang cổ, ngươi cần minh bạch, Hoang Cổ lúc người ở thưa thớt, gỗ lớn mọc thành bụi, một hệ linh khí khắp nơi tràn đầy, tại Thái Dương chân hỏa tràn đầy thời điểm, các loại linh mục tự nhiên thổ nạp, tu sĩ đặt mình vào bên trong, căn bản không cần ngoài định mức pháp môn bổ túc, nhưng bây giờ cùng Hoang Cổ lúc khác biệt, cho nên ngươi tại không có phụ trợ pháp môn lúc, tự nhiên là cảm giác công hiệu không bằng ngươi suy nghĩ. Cái này chân ý đúng là như thế. Sa Lê Thư chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng sấm rền, hắn thiên linh đều tựa hồ trong nháy mắt mở rộng. Loại kia một mực dây dưa đầu óc hắn mây mù trong nháy mắt bị vành tán. Cả người hắn đều có loại thông suốt thông thấu về sau toàn thân run rẩy cảm giác. Vương đạo hữu ngươi thật là thần người. Hắn đối với Vương Ly bội phục tới cực điểm, vô ý thức bái phục đi xuống, trực tiếp đang phi độn pháp khí phía trên đối Vương Ly được một cái lễ bái đại lễ. Môn này Hoang Cổ Tăng Thọ Kinh không hiểu chỗ đã dây dưa lòng hắn ở giữa nhiều năm, liền Đại Hoang Tông rất nhiều sư trưởng đều căn bản không thể vì chi giải hoặc. Hiện tại Vương Ly tùy tiện điểm ra chỗ mấu chốt, ở trong mắt hắn, Vương Ly tự nhiên đều vượt qua hắn những sư trưởng kia. Ta Sa Lê Thư, nhất định ghi khắc Vương đạo hữu đại ân. Hắn mừng rỡ cùng cực, cũng không dám dừng lại lâu quấy rầy Vương Ly, ngay sau đó cáo từ rời đi, nhưng ở trong lòng thề, mình nếu là tu vi có thành tựu, nhất định muốn hết sức hồi báo Vương Ly. Tất cả mọi người chấn kinh, thi liên Hà Linh Tú đều rung động. Một người tu sĩ như là luyện khí tầng 8 chống đối trúc cơ tầng 8, còn có thể đổ cho công pháp kinh người, gặp gỡ siêu phàm, nhưng loại này đối với công pháp lý giải, lại là thuộc về đại trí tuệ, từ xưa đến nay, có mấy tên tu sĩ có thể nghe tông khác tu sĩ đơn giản miêu tả, liền có thể trực tiếp lý giải cùng tìm ra đối phương pháp môn nơi mấu chốt, nói thẳng ra chân ý. Trúc Sơn Hồ bốn phía trong nháy mắt lần nữa sôi trào, có thật nhiều tu sĩ trước tiên đẳng không bay lên. Tất cả trong lòng đối với pháp môn có không hiểu tu sĩ đều muốn lấy được Vương Ly chỉ điểm, đều muốn giải hoặc. Vương Ly cái này lại đau đầu. Hắn không keo kiệt, mà lại những thứ này người xuất thủ cũng rất hào phóng. Nhưng quan trọng là ở, hắn cũng không phải là mọi người suy nghĩ loại kia tuyệt thế thiên tài a. Nhưng hắn não tử cũng là linh hoạt, lập tức lên tiếng nói, ta tự nhiên muốn giúp chư vị giải hoặc, nhưng ta liền chiến phía dưới, tinh lực có hạn, cho nên chỉ có thể tùy duyên, không bằng chư vị đem muốn giải hoặc pháp môn báo tại Tô phủ giao Tô đạo hữu chỗ. Ta mắt nhìn duyên, như là quét đến lòng có cảm giác pháp môn, ta liền vì hắn giải hoặc. Vương đạo hữu cao thượng. Tiếng hoan hô như núi nghiêng, như sấm oanh, như sóng triều. Sở hữu người đương nhiên không biết Vương Ly là gà tặc, là nhìn xem bên trong có đụng xảo hắn cũng có pháp môn, liền vì chi giải hoặc, hắn không có pháp môn, hắn đương nhiên không thể xung lão sư. Sở hữu người chỉ cảm thấy Vương Ly thật sự là tu sĩ mẫu mực, không tiếc hao tổn tinh thần đến giúp trong bọn họ một số người giải hoặc. Toàn bộ giải hoặc, dưới cái nhìn của bọn họ đương nhiên cũng là không thể nào. Cái này mỗi phần pháp môn đi nghiêm túc cân nhắc, chỉ sợ dây dưa tâm thần quá nhiều, liền nguyên anh tu sĩ đều không chịu được nổi. Chương 190, ta là thánh sư. Đây là một cơ duyên to lớn a. Tuy nhiên có thể là 0.001, một phần vạn cơ hội mới có thể nện ở trên đầu mình, nhưng đối với phương pháp tu hành không có cách nào lĩnh hội chỗ tu sĩ mà nói, thật sự là một cơ duyên to lớn. Nói không chừng cái này đại vận đúng lúc thì đụng vào trên đầu mình đâu. Tu chân giả thế giới bên trong, trí tuệ chướng khó khăn nhất phá. Ai quy loại vật này, nhìn không thấy sợ không được, nhưng hết lần này tới lần khác lại là vắt ngang tại con đường tu hành phía trên núi to. Có một số việc trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, thì rất có thể cả một đời nghĩ mãi mà không rõ. Trúc Sơn Hồ Bờ, chí ít có 1/3 tu sĩ cảm kích, tán thưởng, sau đó nhanh chóng đem chính mình đối với pháp môn phía trên mê chướng ghi chép lại, sau đó lan truyền đến Tô phủ giao bọn người trong tay. Trong quá trình này Hà Linh Tú hoàn toàn là mộng bức trạng thái. Nàng nhìn thấy những thứ này người giống như hành hương. Những thứ này người khẳng định đều đã là Vương Ly thành kính tín đồ. Nàng vừa rồi rõ ràng còn muốn nhìn Vương Ly bị trò mèo, làm sao lại đột nhiên diễn biến thành cảnh tượng này. Thu đạo giải hoặc, tại tu chân giới trong lịch sử, là bực nào tông sư mới có thể làm ra dạng này sự tình. Nàng hiện tại quá giải Vương Ly cái này gà tặc. Gia hỏa này lúc này giống như thần côn, nhưng từ trên mặt hắn thần sắc, theo treo ở khóe miệng của hắn vẻ đắc ý mỉm cười, nàng thì mơ hồ cảm thấy, Vương Ly thật còn có thể hoàn thành loại này công khai truyền đạo giải hoặc sự tình. Đây không phải là giống như thánh nhân. Quan trọng là ở, chuyện này vẫn là nàng bước lên đầu. Hiện tại nàng đều không thể dùng ngôn ngữ hình dung chính mình chân thực tâm tình, chỉ là còn sót lại lý trí tại nói cho nàng, đây không phải chuyện xấu, chỉ cần Vương Ly có thể chỉ điểm cái hơn 10 cái tu sĩ, cái kia trừ thu hoạch càng cao danh vọng bên ngoài, hắn còn có thể thu hoạch rất nhiều chân thành cảm kích. Chuyên nghiệp thụ đạo người vi sư, tu chân giới lớn nhất tôn sư trọng đạo, hắn sau này có thể thu hoạch nhiều ít thiện ý cùng trợ lực. Nàng không thể không thừa nhận, Vương Ly tại đi đến nhìn như chết yểu trên đường về sau, lại đột nhiên chiêu tiếp theo diệu kỳ. Hiện tại thì nhìn hắn đến cùng có thể cho bao nhiêu người thụ đạo giải hoặc. Tại nàng trong tưởng tượng, có thể cho hơn 10 cái tu sĩ truyền đạo giải hoặc đã là rất kinh hãi người sự tình. Nhưng sự tình diễn biến lại tựa hồ như lại cùng nàng nghĩ hoàn toàn không giống. Tô phủ giao bọn người an bài ngay ngắn rõ ràng, nhóm đầu tiên thứ mấy ngàn pháp môn trí tuệ chướng thì lan truyền đến Vương Ly trong tay. Vương Ly nhanh chóng quét mắt một vòng những pháp môn này tên, hắn trong nháy mắt cứ vui vẻ. Trùng hợp độ không cao lắm, nhưng cũng tuyệt đối không thấp a. Cái này mấy ngàn pháp môn bên trong, chí ít có 202 bên pháp môn hắn hội a. Dựa theo cái này xác suất, nhìn đến còn có hai nhóm tu sĩ pháp môn muốn chuyển tới, vậy ít nhất hắn có thể giải quyết cái 4-500 tên tu sĩ tu hành vấn đề. Truyền công ngọc phù, chỉ muốn báo danh tên tu sĩ, chuẩn bị tốt truyền công ngọc phù. Hắn ban tiếng, đồng thời để Tô phủ giao mang hai tên tu sĩ đến bên cạnh hắn làm ghi chép, để tránh đến thời điểm đúng sai số. Bây giờ liền bắt đầu. Nhanh như vậy. Trúc Sơn Hồ bốn phía tu sĩ chấn kinh, nhưng nghe đến tu sĩ tên không ngừng báo ra lúc, bọn họ càng là bắt đầu rung động. Nhiều như vậy, hắn để nhiều người như vậy chuẩn bị truyền công ngọc phù, chẳng lẽ có thể cho nhiều như vậy người thụ nghiệp giải hoặc. Thoáng qua ở giữa, bọn họ nghe đến Tô phủ giao bọn người báo ra gần 100 cái tên. Hà Linh Tú hai tay cũng không tự chủ được rơi vào tóc mình phía trên, nàng có loại muốn nắm tóc phát điên cảm giác. Ngươi thật không phải tại chuyện phiếm. Nàng nhịn không được truyền âm cho Vương Ly. Ngươi nhìn ta bộ dáng chẳng lẽ là tại chuyện phiếm sao? Vương Ly cười ha ha, truyền âm cho nàng. Báo tên vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi người nhanh không thể thở nổi. Vương Ly đứng ở nơi đó, cùng trước đó không cũng không khác biệt gì, nhưng ở Trúc Sơn Hồ bốn phía trong mắt mọi người, thân hình hắn tựa hồ càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng vĩ ngạn, hắn trên thân tựa như là không ngừng tản ra một loại tên là trí tuệ thần quang, loại này thần quang thì giống như là muốn kết thành vô hình vầng sáng, hướng về bên trong thiên địa mở rộng ra ngoài. Theo truyền công ngọc phù đưa nhập Vương Ly trong tay, Vương Ly bắt đầu hướng về truyền công ngọc phù bên trong quán thâu hắn đối pháp môn lý giải cùng kiến thức. Đây quả thực quá dễ dàng. Từng mảnh truyền công ngọc phù lưu chuyển đến Vương Ly trong tay, sau đó rất nhanh lại lưu chuyển ra đi, trở lại những thứ này truyền công ngọc phù mỗi người chủ nhân trong tay. Những thứ này truyền công ngọc phù chủ nhân, đối với các loại pháp môn nghi hoặc không hiểu tu sĩ, tại thần thức đọc đến những thứ này chuyển công ngọc phù bên trong nội dung bên trong, trong nháy mắt đều kém chút cho Vương Lý Quỷ. Vương đạo hữu, ngươi quả thật ta lại tạ ân sư. Vương đạo hữu, không, Vương thánh sư, ngươi thật là thánh sư. Một tiếng tiếp lấy một tiếng phát ra từ đáy lòng thanh âm không ngừng vang lên. Được đến truyền công ngọc phù những tu sĩ này một cái tiếp một cái vượt qua đám người ra, bọn họ không hẹn mà cùng đi vào ven hồ mặt nước, đối với Vương Ly xà xà thi lễ. Hình tượng này làm cho người tâm thần rung động. Hà Linh Tú đều nhanh muốn cho Vương Ly quỷ. Cái này thoáng qua được đến chỉ điểm tu sĩ đều đã hơn trăm, nhưng Vương Ly quán thâu truyền công ngọc phù vẫn còn tiếp tục. Nàng không thể tin được chứng kiến hết thảy, nhưng tất cả những thứ này hết lần này tới lần khác đều là không gì sánh được chân thực tồn tại. Ha ha đạo hữu, những thứ này đạo hữu nhìn đến cũng không hẹp hỏi, nhưng là không bằng vừa mới xa đạo hữu bên trên nói a. Lúc này Vương Ly gà tặc thanh âm lại là truyền vào nàng hai, chỉ là gửi tới lời cảm ơn có làm được cái gì, còn chưa tới điểm thực tế. Ha ha đạo hữu, không bằng người giúp đỡ nhắc nhở bọn họ một tiếng. Vương Ly cũng là Vương Ly, tận dụng mọi thứ là tuyệt đối sẽ không đổi. Hà Linh Tú hít sâu một hơi, tại thực tế ích lợi phương diện, nàng ngược lại là tuyệt đối sẽ không kéo Vương Ly chân sau. Mọi người lời khách sáo đều không dùng nói, Vương đạo hữu lúc này nhanh chóng giải thích lĩnh hội pháp môn, thần thức hao tổn kịch liệt, mà lại hắn luân phiên đại chiến phía dưới, bản thân đạo cơ cũng bị hao tổn không nhẹ, hắn nguyên bản thì chỉ có luyện khí tầng 8 tu vi. Nếu là có thể bổ ích hắn thần thức cùng đối với hắn tu hành có bổ ích bảo vật, ngược lại là có thể tặng cho hắn một số. Nàng lên tiếng nói ra. Nàng nói tuy nhiên nhẹ giọng, nhưng bốn phía Tô phủ giao bọn người lại là nghe được rõ ràng, khoảng cách Tô phủ giao bọn người không xa đám kia thành tín nhất tín đồ cũng là nghe được rõ ràng. Đúng a? Bọn họ nhất thời cũng ào ào lên tiếng, đối với bốn phía trình bày đạo lý kia, cùng lúc đó, trong bọn họ liền có không ít người lấy ra không ít linh dược linh đan đưa tới. Đúng, Vương Thánh sư không tầm thường tu sĩ, căn bản không thèm để ý những thứ này tục lễ, chúng ta cần gì phải như thế bảo thủ? Tiểu Ngọc Châu ra Vương Thánh sư dạng này tồn tại, chúng ta phía đông ở mép bốn châu tương lai nhất định không giống lúc này loại này xuống dốc. Vương Thánh sư, ta có linh đan một khỏa, nguyện đối Vương Thánh sư có chút tác dụng. Trong lúc nhất thời, Trúc Sơn Hồ bốn phía tu sĩ cũng ào ào hành động. Không chỉ là những cái kia đến chỉ điểm tu sĩ, rất nhiều vẫn chưa đến chỉ điểm tu sĩ cũng ào ào khẳng khái mở hầu bao. Ta ném. Đối mặt nước chảy một dạng chạy qua đến các loại bảo vật, Vương Ly ngược lại là có chút trở tay không kịp. Hắn nhanh chóng truyền âm cho Hà Linh Tú, ha ha đạo hữu nhanh điểm thu, không phải vậy một hồi chất đống lộ ra đồ vật quá nhiều. Khả năng các vị đạo hữu liền không có như vậy khẳng khái. Đạo lý là đúng, cũng là rất gà tặc. Những thứ này tín đồ cũng thật sự là tốt giao hẹ, thật tốt thu hoạch. Hà Linh Tú trợn mắt chừng một cái, đến cái gì thu cái gì, toàn bộ rất nhanh thu hồi. Vương Ly phán đoán không tệ. Theo kế tục truyền công ngọc phù không ngừng truyền vào trong tay hắn, hắn thôi toán xác suất không có quá lớn sai lầm, có tiếp cận 500 môn pháp môn là hắn sẽ. Hắn rộng kết thiện duyên, đem cái này 500 môn pháp môn kiến giải đều rót vào tương ứng truyền công ngọc phù. Đợi đến những thứ này hoàn thành, hắn để Tô phủ giao truyền ra lời nói đi. Còn lại truyền công ngọc phù, nếu như các ngươi không vội mà thu hồi đi, trước tiên có thể tạm thời thu tại ta chỗ này, ta sau này như là rảnh rỗi, nếu là có phát hiện có thể giải hoặc pháp môn, ta sẽ đem tương ứng truyền công ngọc phù truyền ra ngoài. Trước kia vô số tu sĩ sùng bái là sùng bái, nhưng dạng này kinh thiên gặp gỡ không có rơi trên người mình, nhìn về phía trước ven hồ lít nha lít nhít đứng vững đám kia may mắn, trong lòng bọn họ nhiều ít có chút thất lạc. Nhưng lúc này nghe đến Vương Ly truyền ra như thế tới nói đến, bọn họ nhất thời liền như là trong đêm tối nhìn thấy đèn sáng, mê thành bên trong nhìn đến đường ra. Bọn họ đối với Vương Ly sùng kính cùng lòng cảm kích, hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thánh sư, chính thức thánh sư. Vô số người vui lòng phục tùng, lại chịu hy sinh ngày thường tự thân tu hành thời gian, đàn tinh vô cùng lo trợ giúp các châu tu sĩ, thật là chúng ta chi mẫu mực, thiên thu và tái, đều ra không Vương Ly dạng này thánh sư. Ta có kim đan một khỏa, tên là Hạo Thiên. Cũng ngay tại lúc này, bên trên bầu trời vang lên một tiếng réo rắt thanh âm, một tên dáng người uyển chuyển nữ tu từ không trung lái độn quang rơi xuống, hàng quang động thiên lư ưu tư, đặc biệt mang theo linh đan vị Vương thánh sư chúc. Hạo Thiên Kim Đan. Trúc Sơn Hồ bốn phía tất cả tu sĩ đều bị trấn trụ. Này Kim Đan không phải Kim Đan tu sĩ Kim Đan, nhưng giữa hai bên lại không thể nói không có chút nào liên hệ. Toàn bộ tu chân giới có thể dùng Kim Đan đến xưng hô linh đan, hết thảy cũng chỉ có hơn 70 loại. Có tư cách đứng hàng bên trong linh đan, đều không ngoại lệ đều chí ít nắm giữ có thể tăng lên Kim Đan sơ kỳ tu sĩ cấp 1 thực lực. Nói cách khác, ít nhất phải nắm giữ để Kim Đan 1 tầng tu sĩ tấn thăng Kim Đan tầng 2 tu sĩ linh đan, mới có thể đứng hàng cái này hơn 70 loại Kim Đan cấp linh đan hàng ngũ. Hạo Thiên Kim Đan tại cái này hơn 70 chủng linh đan chi bên trong đứng hàng trung, dù loại này cấp bậc linh đan chính là tại đạo tử trên đại hội chính thức được đến đạo tử phong hào tu sĩ, đoạt được tam thánh phong thưởng linh đan, cũng không gì hơn cái này. Hàng Quang Động Thiên. Vương Ly nghe lấy thanh âm này lại là sửng sở, quay đầu thì hỏi Lý Đạo Thất, cái này không phải liền là ngươi đạo lữ tông môn a? Trước đạo lữ. Lý Đạo Thất xấu hổ cười, chợt lại cảm thấy mình giải thích không đủ tinh chuẩn, lại nói, trước chưa thực hiện được đạo lữ. Ngay tại lúc này, một chút kim quang đã hướng về Vương Ly trước người. Đây là một cái kim sắc đan bình thân bình phía trên toàn bộ đều là trấn áp linh vận, để tránh linh khí thất lạc phù văn. Dù vậy, Vương Ly còn cảm thấy có kinh người linh vận đang không ngừng cùng cái này đan bình thân bình đập vào, kinh người dược khí tựa như là mãnh liệt nước sông đồng dạng, tùy thời muốn sông bại đê sông giống như lao ra. Vương Ly tiếp được cái này đan bình, nhìn lấy cái này rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt nữ tu, nhất thời hắn lại trừng to mắt. Rất quen thuộc cảm giác. Cái này tên nữ tu khuôn mặt đoan trang, dịu dàng văn nhã, nho nhã lễ độ, nhưng loại kia cùng Lý Đạo Thất, Tiêu Mãn sắc tương tự khí chất, lại là làm sao đều không che giấu được. Lữ đạo hữu đúng không? Hắn nhịn không được tán thưởng, ngươi có ta Lý Đạo Thất sư huynh thần thái, ta xem các ngươi ngược lại là xứng đôi. Lữ U Tư thân thể hơi hơi cứng đờ, nhưng nàng nhưng như cũng là khỏe miệng mỉm cười, nói, Vương đạo hữu nói giỡn, ta ha có thể có Lý Đạo Thất sư huynh thần thái. Quả nhiên càng hơn một bậc, cùng Tiêu đạo hữu trả lời đều không kém bao nhiêu. Vương Ly cảm khái. Lữ U Tư mi đầu không thể phát giác hơi nhíu lên, nàng là Hàm Quang Động Thiên bên trong đối nhân xử thế thứ nhất vừa vặn nữ tu, được trao cho trách nhiệm đến đây, nhưng nàng cùng Vương Ly vừa đối mặt, lại là có loại không thể chịu được cảm giác, hoàn toàn theo không kịp Vương Ly mạch suy nghĩ. Ngươi nói cho ta viên linh đan này là vì ta chúc. Vương Ly lúc này nhìn lấy nàng, hỏi, hạ cái gì a? Lữ U Tư mi đầu bừng lòng, mỉm cười nói, chúc Vương đạo hữu là chúng ta mẫu mực, là chúng ta thánh sư. Thuyết pháp này ngược lại có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Vương Ly trực tiếp thu cái này đan bình, sau đó hỏi, ta trước đó để bọn hắn truyền ra lời nói đi, các ngươi Hàm Quang Động Thiên trầm lị đạo hữu thiếu chúng ta Huyền Thiên Tông một cái ẩn sơn danh lạch, chắc hẳn đã truyền đến. Cái kia Lữ đạo hữu ngươi đến, có phải hay không cũng mang đến tin tức tốt, cái này ẩn sơn danh lạch đáp ứng cho chúng ta. Lữ U Tư mỉm cười có chút ngưng kết ở trên mặt. Nàng trong lòng bắt đầu có chút vạn mã lao nhanh. Ẩn sơn danh lạch cùng cái này một khỏa Hạo Thiên Kim Đan có thể so sánh sao? Ẩn sơn mỗi 3 năm mở ra một lần, mấy trăm năm nay đến, trừ ngẫu nhiên có một hai cái nghịch thiên may mắn tu sĩ có thể có được so Hạo Thiên Kim Đan càng độ tốt, còn lại tu sĩ được đến đồ vật cho Hạo Thiên Kim Đan sách dày cũng không xứng tốt ta. Đều trực tiếp cho một khỏa Hạo Thiên Kim Đan, ý tứ này còn không rõ ràng làm sao? Lại còn muốn hỏi ẩn sơn danh lạch. Nàng trong lòng tuy nhiên vạn mã lao nhanh, chỉ cảm thấy Vương Ly não tử có vấn đề. Nhưng nàng rốt cuộc có Lý Đạo Thất thần thái, nàng vẫn là trong nháy mắt ổn định tâm thần, sóng gió không sợ hãi giải thích nói, Vương đạo hữu, là như vậy, ẩn sơn danh ngạch chúng ta đã đều cho ra đi, chúng ta tông chủ cũng cảm thấy thẹn đối Vương đạo hữu, cho nên liền cố ý kém ta mang đến một khỏa Hạo Thiên Kim Đan. Nàng cảm thấy mình nói đã đầy đủ rõ ràng cùng khách khí, nhưng để cho nàng không nghĩ tới là, Vương Ly lại là nghi ngờ nói, không đúng, ngay từ đầu ngươi liền nói viên này Kim Đan là vì ta chúc, là quà mừng, đây không phải nhất mã tử sự tình a, cái này quà mừng về quà mừng, thiếu đồ vật về thiếu đồ vật, không thể nói nhập là một. Chương 191, đạo tâm thất thủ. Tu sĩ chúng ta phải có nguyên tắc. Vương Ly hiên ngang lẫm liệt, nói năng có khí phách. Lữ U Tư cảm thấy quả thực ngày chó. Cái này cái gì quỷ đạo ý? Thì bởi vì chính mình ngay từ đầu nói vài lời tự nhận là rất lấy lòng xinh đẹp lời nói, kết quả đối phương liền tóm lấy chính mình câu chuyện không thả. Muốn là ta trước đó không nói quá mừng, nói thẳng dùng viên này kim đan đổi ẩn sơn danh lạch, ngươi khẳng định cao hứng không được a. Cái kia, nàng lộ ra khó xử bộ dáng, cái kia có lẽ chính là ta nói sai lời nói, còn mời Vương đạo hữu tha thứ cho. Bằng không ta trở về tông môn, tuyệt đối phải bị tông chủ trách phạt. Yếu đối mới là nữ tu vũ khí. Nàng cảm thấy làm lấy nhiều người như vậy mặt, Vương Ly không có khả năng quá mức khó xử nàng. Nhưng sự thật lại làm cho nàng bị ba ba đánh mặt. Vương Ly nhìn lấy nàng, chân thành nói, trách phạt là đúng à, nghiêm sư xuất cao đổ, làm sai nhất định muốn hung hăng trách phạt. Lữ U Tư hoàn toàn bị không ngừng Vương Ly đối thoại quỷ tài, trước mắt nàng đều có chút biến thành màu đen. Vương sư huynh, ta biết sai, nhưng ẩn sơn danh nghịch, ta thật sự là biến không ra. Không bằng ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho sư muội được sao? Còn có, ta tông tông chủ lúc đến đặc biệt giao phó, Hạo Thiên Kim Đan dược khí kinh người, cho dù dùng đặc chế đan bình áp chế linh khí phát ra, nhưng thời gian hơi dài có khả năng liền muốn áp chế không nổi, cho nên còn mời Vương sư huynh mau chóng luyện hóa phục dụng. Nàng một là giả bộ đáng thương, hai là đổi chủ đề, rốt cuộc loại linh đan này cấp bậc quá cao, nàng cảm thấy bất luận cái gì cấp thấp tu sĩ đều khó có khả năng ngăn cản được loại linh đan này dụ hoặc. Nhưng nàng nhưng lại sai lầm đoán chừng Vương Ly. Vương Ly hiện tại lo lắng nhất không phải mình tu hành tiến cảnh, mà là mình thiên kiếp. Hắn luyện khí tầng 8 lôi kiếp vẫn còn, muốn là lên thẳng luyện khí tầng 9 thậm chí lên thẳng trúc cơ, hắn khi thiên cổ kinh áp chế không nổi, trực tiếp hạ xuống thiên kiếp lời nói, hắn ngăn cản không nổi chẳng phải triệt để xong đời. Huống chi căn cứ có cũng không cần lãng phí nguyên tắc, hắn thì thiếu một cái gì đối thủ có thể dùng luyện khí tầng 8 lôi kiếp nổ phía trên sắp vỡ. Tiểu Ngọc Châu tu sĩ tu hành hoặc là thiếu linh sa, hoặc là thiếu pháp môn, hoặc là thiếu pháp bảo, nhưng bây giờ hắn là cái gì cũng không thiếu, ngược lại thiếu loại kia đuôi mù đối thủ lợi hại, có thể giúp hắn vui vẻ nhận một chút lôi kiếp. Cho nên hắn căn bản không đợi mà luyện hóa khỏa này Hạo Thiên Kim Đan. Thực a, ẩn sơn danh ngạch ta đã cùng Ly Trần Tông thỏa đàm. Vương Ly nhìn lấy nàng cười ha ha, hiện tại ta trên tay đã có một cái ẩn sơn danh ngạch. Lữ U Tư trong đôi mắt đẹp đều là ngốc trệ, đều đã có, cái kia còn nói cái bữa. Vương sư huynh. Nàng đối với mình biểu lộ không chế được cũng là cực kỳ đúng chỗ, khỏe miệng nàng hiện ra một tia đắng chát nụ cười, đã có, vì sao? Vậy ta là ta, các ngươi là các ngươi, nếu như các ngươi cho ta một cái danh ngạch, ta ha không thể trả lại Ly Trần Tông, ta cũng không cần cho Ly Trần Tông một nửa thu hoạch. Vương Ly nói, mà lại ẩn sơn danh ngạch rất nhiều tông môn cũng đều muốn, nếu không ta còn có thể bán linh xa. Như là người khác vào lúc này nói lời nói như thế, nhất định sẽ bị cho rằng là thấy tiền sáng mắt, nhưng Trúc Sơn Hồ bốn phía tu sĩ đối Vương Ly cực kỳ sùng bái, lúc này trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác đều là chính là cái này ý, Vương Ly đạo hữu thật đặc biệt giảng nguyên tắc. Cũng ngay tại lúc này, Vương Ly lại giảng một câu để Lý Đạo Thất kém chút lệ nóng tràn đầy lời nói, ta Lý Đạo Thất sư huynh bất phàm, hắn cùng ta môn bên trong so kiếm, bại bởi ta cũng là bình thường, nhưng thì bởi vì chúng ta trong tông môn sư huynh đệ so kiếm, Lý đạo thất sư huynh bại bởi ta một kiếm, kết quả các ngươi Hàm Quang động thiên trầm Lý đạo hữu thì rất là không vui, phất tay áo mà đi, bộ ước không làm ta Lý đạo thất sư huynh đạo lữ, cái này còn có thiên lý sao? Có phải hay không cảm giác cho chúng ta Huyền Thiên Tông tu sĩ dễ nói chuyện? Vâng. Cái này một chút trúc sơn hồ không khí chung quanh lại bỗng nhiên tới. Tất cả mọi người cảm thấy cái này nói đến trọng điểm. Vương Ly là vì hắn sư huynh Lý đạo thất kêu không bằng thẳng. Lý đạo thất có Vương Ly dạng này sư đệ, làm sao có thể không tại phía đông ở mép bốn châu tương lai chiếm hữu một chỗ cắm rủi? Lý đạo thất bại bởi Vương Ly làm sao? Hiện tại tuổi trẻ tài tuấn, có cái nào một cái có thể thắng được Vương Ly? Lý đạo thất bại bởi Vương Ly, còn có thể cho Vương Ly không thuyền, cái kia trúc cơ tầng 8 tiết mục niên đều đã triệt để lạnh thấu có tốt hay không? Hàn Quang động thiên dựa vào cái gì bội ước? Hà Linh Tú nghe lấy bốn phía thanh âm, im lặng lắc đầu. Vương Ly đang đối thoại phương diện này, thật là đổi trắng thay đen quỷ tài. Lý đạo thất nhìn lấy Vương Ly, động dung nói, sư đệ, ta biết ngươi đối tâm ý sư huynh, chỉ là việc này đã đi qua, cũng coi như sư đệ ngươi đã đánh tỉnh ta, để cho ta minh bạch trầm lị cũng không phải là lừa vối. Nàng xác thực tâm tính có chút không đủ ổn trọng, tính khí lại kém, cái kia không giống nhau, việc này liên quan sư huynh ngươi thể diện, việc quan hệ Huyền Thiên Tông thể diện, sư huynh ngươi chướng mắt nàng, cũng là muốn sư huynh ngươi không muốn nàng, sao có thể để cho nàng sẽ bỏ đạo lữ ước hẹn? Vương Ly cũng không ngại chuyện lớn, càng lúc đó hắn đã cảm thấy trầm lị nhìn lấy ánh mắt của hắn cực kỳ không tốt, hắn đối với Lữ U Tư nói ra, như vậy đi, Hàn Quang động thiên không cho ta ẩn sơn danh ngạch cũng được, muốn không bồi ta sư huynh một cái đạo lữ, ta cảm giác ngươi cùng ta sư huynh cũng rất phù hợp, hoặc là ngươi thưởng cho ta sư huynh. Lữ U Tư nhất thời dọa đến mặt đều trắng, cái này không thể được, cái này cũng không được, vậy cũng không được, các ngươi Hàm Quang động thiên làm gì cái gì không được. Vương Ly nói, đã ngươi không thể thường cho ta sư huynh làm đạo lữ, vậy liền để các ngươi trầm lị đạo hưu cho ta Lý đạo thất sư huynh làm thị thiếp. Lữ U Tư thân thể hơi hơi rung động, nàng đương nhiên cảm thấy cái này là không thể nào, nhưng nàng cảm thấy tốt nhất đừng chọc giận Vương Ly, càng Vương Ly chỉ cần luyện hóa Hạo Thiên Kim Đan, liền nhất định không cách nào vượt qua trúc cơ linh độc kiếp, đã định trước vẫn lạc, lúc này cùng hắn tranh luận tựa hồ cũng không có chút ý nghĩa nào. Sau đó nàng lập tức gật đầu, nói, "Tốt, ta cái này liền trở về bẩm báo tông chủ, đem Vương sư huynh lời nói đưa đến." Như không có gì bất ngờ xảy ra, các loại Vương sư huynh chúc cơ lúc, ta Hàm Quang động tiên liền để trầm lị sư muội đến đây chúc mừng, đồng thời hứa hẹn Lý đạo thất sư huynh làm thị thiếp. Lý đạo thất chán bên trong quanh một vang. Hắn không có nghĩ qua mình còn có một ngày như vậy. Đi qua mấy năm hắn là muốn nhiều a khúc ý định nọt mới có thể lừa đến trầm lị vui vẻ, mới có cơ hội cùng nàng kết làm đạo lữ, kết quả là bởi vì chính mình tại Vương Ly trước mặt thua mất mặt, nàng tựa như tiện tay vứt bỏ phá hải một dạng đem hắn ném. Hắn đau qua khóc qua chu lên qua, cũng muốn trả thù qua. Nhưng bằng mượn hắn năng lực, hắn có thể làm cái gì? Hắn chưa từng sẽ nghĩ tới, chính mình có thể như thế dương mi thổ khí, có thể ngược lại làm cho đối phương làm chính mình thị thiếp. Cái kia đến thời điểm liền muốn đổi đối phương đến khúc ý định nọt chính mình, đối với mình đủ kiểu định nọt. Thật hà giận, thật là thoải mái. Còn có dạng này cách giải quyết. Hà Linh Tú hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, nàng cảm thấy mình có cần phải bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, bằng không nàng cảm thấy thật sự là ngay cả mình chỉ sợ đều muốn trở thành Vương Ly người sùng bái. Nữ nhân trực giác có lúc rất chính xác, nàng tuy nhiên không biết Trầm Lệ quay đầu liền đi tìm Vân Thanh Họa, nhưng nàng ngày đó nhìn lấy Trầm Lệ lúc rời đi cực kỳ ác độc ánh mắt, liền biết Hàm Quang động thiên cái này nữ tu tuyệt đối không phải cái gì lòng dạ rộng rãi nhân vật, đã đem Vương Ly coi là đại cựu nhân. Loại này cựu nhân nếu có thể kéo qua đặt ở Lý đạo thất bên người, cũng xác thực rất tốt ta. Lý đạo thất khác không được, nội đấu vẫn là rất lợi hại. Thì cái này trong khoảng thời gian ngắn, Lữ U Tư đã ở trong lòng yên lặng đọc Vương Ly đi chết 100 lần. Nàng tâm tâm niệm niệm mau để cho Vương Ly chết. Sau đó lúc này nàng lại mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với Vương Ly nói, không biết Vương sư huynh chuẩn bị khi nào trúc cơ, có thể hay không sớm thông báo một tiếng, kể từ đó, ta có thể cho sư tôn ta cùng Trầm Lệ sư muội chuẩn bị sớm, đến lúc đó ta Trầm Lệ sư muội như là làm Lý sư huynh thị thiếp, chúng ta Hàm Quang động thiên tự nhiên cũng là muốn chuẩn bị một phần lễ mọn. Vương Ly thành thật nói một câu lời nói thật. Nhưng hắn câu nói vô tâm này cắm liễu lời nói, lại thành sau này lưu truyền tại phía đông ở mép bốn châu một câu kim câu. Ta khi nào trúc cơ, chỉ ở khi nào xuất hiện cần ta trúc cơ đối thủ. Trúc sơn hồ chung quanh thiên địa đều triệt để an tĩnh lại, tất cả huyên náo đều biến mất. Cái này là bực nào khí phách? Ta muốn trúc cơ, tùy thời có thể tiến giai trúc cơ. Ta không trúc cơ, chỉ là bởi vì ta không có nhất định phải tiến trúc cơ mới có thể đối phó địch nhân. Đã như vậy, ta tử có thể không cần mù quáng truy cầu tu hành tốc độ, ta tự nhiên có thể vững vàng củng cố đạo cơ. Cái này là bực nào tâm cảnh? Cũng chỉ có dạng này tu sĩ mới có thể cầm giữ có thành tựu như thế này, mới có thể thành bốn châu tu sĩ trẻ tuổi mẫu mực, mới có thể thành bốn châu tu sĩ trẻ tuổi chi sư a. Thì liên Lữ Ưu Tư đều có chút ảm đạm thất thần, nàng lúc này đều có chút thương tâm khổ sở, nàng đều có chút đạo tâm thất thủ. Vì sao ta muốn thân ở Hàm Quang động tiên? Vì sao ta muốn cùng Vương Ly là địch? Như thế thiên kiêu tuyệt diễm nhân vật, như là hắn mở miệng để cho ta làm thị thiếp, ta chỉ sợ đều rất khó cự tuyệt ta. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác nhân vật như vậy cũng đã thành Hàm Quang động tiên đại địch, đã định trước đao binh gặp nhau, mà lại cái này một khỏa Hạo Thiên Kim đang tại hắn chi thủ, hắn vẫn lạc đã không xa. Giống hắn nhân vật như vậy, vậy mà chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Nàng sắc mặt tái nhợt, nàng cũng không dám lại nhìn thẳng Vương Ly ánh mắt, "Vương sư huynh, xin từ biệt." Nàng quay người rời đi, tung bay mà lên nháy mắt, trong lòng bi thương tăng lên, khỏe mắt đúng là trượt xuống hai giọt lóng lánh giọt nước mắt. Nàng cảm thấy mình cả đời này đều chỉ sợ lại trướng mắt cái này phía đông ở mép bốn châu bất luận cái gì nam tu. Những cái kia nam tu cùng Vương Ly khí khái so sánh, quả thực như chó đất ngươi. Chỉ là cái này từ biệt, lại là đã thành vĩnh biệt. Sau này đã định trước không thể lại gặp nhau, lại có thể chỉ điểm pháp môn. Luyện khí tầng 8 đánh giết trúc cơ tầng 8, càng tiết mục niên trong tay còn có diện tinh cổ kính, thật sự là lập loè thần tử a. Chỉ tiếc gây không nên dây vào người, đã định trước chết yểu. Tiểu Ngọc Châu, Trúc Long Độ, một tên thân thể mặc màu đen pháp y tu sĩ nghe lấy lớn nhất mới truyền đến tin tức, phát ra cảm thán. Trong tay hắn có một khối xanh biếc ngọc bài, tại hắn tay phải năm ngón tay phía trên nhảy lên. Hắn tay phải năm ngón tay 10 phần linh hoạt, cho dù không động dùng bất luận cái gì chân nguyên, cái này một khối xanh biếc ngọc bài cũng giống như trong tay hắn khiêu vũ. Trúc Long Độ là Tiểu Ngọc Châu tiên môn chính thống truyền tống đầu mối then chốt một trong, nơi này hình thành thị trấn châu bán đồ 10 phần đặc biệt, không phải bất luận cái gì tu luyện linh tài, mà chính là mạng người. Để Tinh Hà Tông cũng chen vào một chân a, tuy nhiên trước đó không biết bọn họ vì sao nhất định muốn cái này Vương Ly chết, nhưng hiện tại bọn hắn diệt tinh cổ kính rơi vào Vương Ly trong tay, lại là càng có giết chết hắn đoạt lại pháp bảo lý do. Kẻ này hiện tại lại được đến Hạo Thiên Kim Đan, nói không chừng tùy thời đột phá trúc cơ, cái kia chỉ sợ đều có chống lại Kim Đan chân nhân năng lực, bọn họ tự nhiên cũng biết lợi hại. Chỉ là chúng ta những người này, tựa hồ còn chưa đủ ổn thỏa. Tinh Hà Tông những thứ này người, hẳn là sẽ không cự tuyệt cùng chúng ta cùng một chỗ vây giết kẻ này. Cái này thân thể mặc màu đen pháp y tu sĩ mọc ra một trương trắng bệnh mặt cương thi, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn yên tĩnh nhìn trong tay xanh biếc ngọc bài, đồng thời đối với sau lưng mấy tên tu sĩ nói ra. Chương 192, thật nhanh cỏ đầu tượng. Cao thủ tịch mịch. Tịch mịch cao thủ. Vương Ly chịu không nổi thổ thức. Trúc Sơn Hồ bốn phía bảy quầy bán hàng đại hội đều bày không sai biệt lắm, trước đó để Tô phủ giao bọn người giúp đỡ giao dịch linh cốt cũng đều đã giao dịch ra ngoài. Tưởng tượng cô phong kiểm kê bạch cốt châu thu hoạch còn gần ngay trước mắt, bây giờ lại là đã có thể đợi lấy một vòng mới thu hoạch. Những tu sĩ kia đưa tới lễ, lại thêm những thứ này linh cốt trao đổi được, khẳng định lại là một khoản kinh hãi người tài phú a. Huống chi hắn tín đồ còn đang không ngừng tăng trưởng, hắn hiện tại chính mình không luyện hóa linh sa tu hành, đều giống như có 7-8 cái Vương Ly đang không ngừng luyện hóa linh sa tu hành. Rất lâu chưa từng xuất hiện mới người khiêu chiến, thì liền giúp hắn đưa truyền công ngọc phù mặt tròn nữ tu An Ca đều trở về. Tô phủ giao cùng An Ca mấy người cũng cảm thấy chỉ sợ sẽ không có mới người khiêu chiến xuất hiện. Rốt cuộc tu chân giới từ trước tới giờ không thiếu chiến lược kinh người thiên tài, nhưng có ai có thể giống như Vương Ly, tại luyện khí kỳ thì cho rất nhiều tu sĩ truyền đạo giải hoặc. Bọn họ không biết Trung Thần Châu có hay không xuất hiện qua dạng này thiên tài, nhưng có thể khẳng định là phía đông ở mép bốn châu trong lịch sử cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Nhìn lấy Vương Ly có chút nhàm chán bộ dáng, Tô phủ giao cùng An Ca tiến lên. Tô phủ giao nhẹ giọng lại khẩn thiết nói ra: Vương đạo hữu, mới có không ít tu sĩ truyền lời tới, nghĩ ngươi nói lên hai câu phòng bị miễn lời nói. Ngươi như hạo nguyệt ở trên trời, ngươi tùy tiện nói phía trên hai câu, có lẽ liền có thể khích lệ rất nhiều tại trong khốn cảnh dãy rủa phía đông ở mép bốn châu tu sĩ. Vương Ly khẽ giật mình, trong óc vô ý thức thì xuất hiện ta không phục ba chữ. Nếu là muốn hắn muốn nói nhất, đương nhiên thì là ba chữ này. Nhưng hắn lý trí vẫn còn tồn tại, hắn như là mở miệng ba chữ này, liền thật sự là quá không nể mặt Tam Thánh, khoảng cách chết yểu thì càng gần. Trong óc hắn xuất hiện Tam Thánh, liền chỉ hận cái này lời không thể nói hiện trạng, chỉ cảm thấy vậy thì thật là ba đống cất chó. Cất chó, cất chó, cất chó. Hắn liền nhịn không được lên tiếng. Cất chó, cất chó, cất chó. Tô phủ giao nghi hoặc, hắn lặp lại Vương Ly lời nói, thanh âm truyền đi. Người coi như không biết nói cái gì, cũng không muốn thuận miệng nói cất chó có tốt hay không. Hà Linh Tú xem thường truyền âm nói, nhưng để cho nàng nghĩ không ra là, ngay tại lúc này, Trúc Sơn Hồ chung quanh tu sĩ tựa như là ăn đại bổ linh dược mở dạng, trong nháy mắt thì phân chấn, trong nháy mắt cất chó, cất chó, cất chó gọi tiếng vang vọng đất trời. Vương Ly đều kinh hãi, chẳng lẽ những thứ này tín đồ đều có thể trực tiếp nghe được lòng hắn âm thanh, có thể cảm thụ hắn cảm thụ. Cũng không phải là người người là trí giả. Vẫn là có không ít tu sĩ cùng Vương Ly một dạng nghi hoặc không hiểu. Bọn họ nhịn không được hỏi bên cạnh hô to cái này ba câu khẩu hiệu tu sĩ, tha thứ ta ngu dốt, đạo hữu. Vương Thánh Sư liền nói cái này ba câu cất chó là có ý gì? Còn không đơn giản. Tên kia cùng nhiệt hô hô khẩu hiệu tu sĩ phân trần nói, nếu không có chí khí, cùng một đống cất chó có cái gì khác nhau? Đã rơi đáy cốc, cùng cất chó không khác, cái kia vì sao còn không thể có không thèm đếm xỉa rút khí? Như ngồi ăn rồi chờ chết, còn không bằng ăn cất chó. Thì ra là thế. Nghi hoặc không hiểu tu sĩ nhất thời rộng mở trong sáng, nhiệt huyết sôi trào, Vương Thánh Sư trước đó liên tục lấy cất chó hình dáng pháp bảo đối địch, nguyên lai khi đó đã có thâm ý không tệ, tu sĩ từ tu hành bắt đầu, chính là nghịch thiên mà đi. Nếu không có nghịch thiên chi dũng khí, không hiểu chống lại mà cuộn mình tại đất, cùng cất chó lại có gì khác biệt? Không tệ, Vương Thánh Sư chính là muốn chúng ta tu sĩ phấn khởi, đuổi theo bước chân hắn, xem trước mắt hết thảy việc khó vì cất chó. Một người tu sĩ gần như gào thét, trước kia hết thảy để cho chúng ta e ngại lùi bước sự tình, đều là cất chó mà thôi. Cất chó, cất chó, cất chó. Tại những thứ này giải thích phía dưới, cái này ba tiếng khẩu hiệu chấn động thiên địa, mưa gió biến sắc. Lý Đạo Thất bị chấn động đến toàn thân run rẩy, hắn mãnh liệt vạn phần, đồng thời cũng xấu hổ vạn phần. Ta trước đó tại Huyền Thiên 31 phòng, thật giống như cất chó. Hoặc là nói, Huyền Thiên 31 phòng đều là cất chó. Chỉ có Vương Ly cùng Hà Linh Tú hai mặt nhìn nhau. Vương Ly nghĩ thầm thế đạo này là làm sao? Ta rõ ràng chỉ là nghĩ đến Tam Thánh, thầm mắng Tam Thánh ba tiếng cướp chó, rõ ràng danh ngôn lời dằn ta còn không có nói sao? Chúng ta phía đông ở mép bốn châu các tông môn tu sĩ não bổ cũng bổ đến quá lợi hại a. Cái này đều có thể cưỡng ép giải thích, làm đến chính ta đều nhanh tin. Ta rõ ràng là muốn nói, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai theo nghèo nàn đến a cái gì? Hà Linh Tú cũng là im lặng. Nàng cảm thấy, ước chừng, có lẽ, Vương Ly cần phải chạy không khỏi cất cho chân nhân tôn hiệu a. Đợi đến Trúc Sơn hồ bờ cái này vang vọng đất trời khẩu hiệu rốt cục ngừng, mấy canh giờ về sau, có tin tức truyền đến, Vạn La Thiên Tông Vân Thanh Họa lên tiếng, ta không gì sánh được kính nể Vương Ly đạo hữu, ta nguyện vì Vương Ly đạo hữu cầm thương biện hộ. Muốn khiêu chiến Vương đạo hữu người, trước qua ta Vân Thanh Họa cửa này. Tin tức này truyền đến, Trúc Sơn hồ bốn phía lại là hoành động. Vậy mà đã xuất hiện người hộ đạo. Phải biết tại trong tu chân giới, khắp nơi chỉ có chân chính đạo tử, thậm chí là có cực lớn hy vọng đi ra bản thân đạo thánh tử, bên người mới có thể xuất hiện người hộ đạo. Người hộ đạo là muốn lấy tự thân chiến lực, hộ vệ hắn nhận định đạo tử, thánh tử tiến lên, mãi đến chính mình sinh mệnh chung kết, hoặc là hắn hộ vệ đạo tử, thánh tử tránh thức đi ra bản thân đại đạo. Vân Thanh Họa cũng là toàn bộ phía đông ở mép bốn châu kiệt xuất nhất thiên tài tu sĩ một trong, nghe nói hắn đã trúc cơ tầng 6, như thế kinh tài tuyệt diễm, lại vậy mà trực tiếp phát ra tiếng, muốn trở thành Vương Ly người hộ đạo. Lại có thể đến như thế náo tàn phần phía trên. Hà Linh Tú nghe đến dạng này tin tức, cũng hoài nghi cái này phía đông ở mép bốn châu thiên đạo pháp tắc có phải hay không đều đã sụp đổ. Vương Ly tuy nhiên hành sự thực cũng không phép lối, rất muốn điệu thấp, nhưng bị đạp đổ danh tiếng đỉnh sóng, rất dễ dàng chết yểu. Loại này cùng Vương Ly chưa từng gặp mặt thiên tài tu sĩ, vậy mà trực tiếp hô lên muốn vì Vương Ly hộ đạo, chẳng phải là cũng muốn trực tiếp chết yểu. Có phải hay không náo tử có bệnh? Nàng không biết là, Vân Thanh Họa cái này thời điểm cũng là khóc không ra nước mắt. Hắn làm sao biết sự tình sẽ diễn biến thành dạng này? Ngày đó Trầm Lệ đến đây cùng hắn làm giao dịch, hắn tính trí bừng bừng liền đáp ứng. Trúc cơ tầng 6 đối phó một cái luyện khí tầng 8 tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, rõ ràng không phải chuyện này a. Hắn chỉ cảm thấy bị Trầm Lệ hố thảm. Thì liên tiết một niên tay cầm diệt tinh cổ kính đều không phải là Vương Ly đối thủ, hắn làm sao có thể là Vương Ly đối thủ? Hắn sợ rằng sẽ bị đánh cho cất đều bay ra ngoài a. Huống chi hắn cũng không biết Hàm Quang Động Thiên cái kia khỏa Hạo Thiên Kim Đan là giáp tâm hại người, hắn chỉ biết là Hàm Quang Động Thiên đều triệt để sợ, Vương Ly chỉ cần luyện hóa Hạo Thiên Kim Đan, đây không phải là thỏa thỏa trúc cơ tu sĩ. Cái kia đến thời điểm không phải tiện tay đều có thể bóp chết hắn. Huống chi Vương Ly đã lên tiếng, trúc cơ ngày, liền muốn Trầm Lệ đi cho Lý Đạo Thất làm thị thiếp. Trầm Lệ cái này Hàm Quang Động Thiên nữ tu có thủ tất báo, tính cách quái đản bạo lệ, hắn tuy nhiên cảm thấy đùa bỡn dạng này nữ tu rất có ý tứ, nhưng quan trọng là ở, đừng để cho nàng mời mình về sau, đã đến chỗ tiên dương, nói không chừng rất nhiều người đều biết, đều truyền đến Vương Ly lỗ thai bên trong đi. Coi như hiện tại không có truyền đến Vương Ly lỗ thai bên trong, Trầm Lệ làm Lý Đạo Thất thị thiếp, muốn nhìn Lý Đạo Thất sắc mặt sinh hoạt, cái kia nói không chừng liền trực tiếp nói thẳng ra cùng chính mình giao dịch. Cái kia đến thời điểm Vương Ly còn không hợp nhau chính mình. Vương Ly liền Tinh Hà Tông lợi hại tu sĩ cũng dám trực tiếp giết chết, chẳng lẽ còn không dám giết chính mình? Vân Thanh Họa rất có tự mình hiểu lấy, Vạn La Thiên Tông sớm đã cảm thấy hắn sớm muộn trêu chọc tai họa, đều hận không thể cùng hắn phân rõ giới hạn, nói không chừng Vương Ly chỉ muốn công khai nói muốn đối phó hắn, Vạn La Thiên Tông trước tiên thì ngược lại đem hắn buộc cho Vương Ly đưa tới. Suy nghĩ một chút như thế hình ảnh, đều cảm thấy thê thảm cùng đáng sợ. Đầu hắn xoay chuyển cũng rất nhanh, cảm thấy lấy trước mắt chính mình tình huống, chỉ có thể trước công khai phát ra tiếng, chỉ có thể trước bày tỏ lòng trung thành. Nếu không phải như thế, hắn cảm thấy lấy Vương Ly trình độ phách lối, chỉ sợ cách Trúc Sơn Hồ liền muốn trực tiếp giết tới động phủ mình. Hiện tại chính mình túi đầu liền bái, toàn bộ phía đông ở mép bốn châu toàn bộ biết được, Vương Ly đương nhiên cũng không có khả năng lại đối phó chính mình. Hắn lúc này là vạn bất đắc dĩ, cảm thấy mình thật bị Trầm Lệ hố đến muốn chết muốn sống, nhưng lúc này Trầm Lệ lại càng là cả người cũng không tốt. Để cho ta cho Lý Đạo Thất làm thị thiếp, ta tùy tùng hắn cái đầu. Cái gì? Vân Thanh Họa con lợn này, nói không giữ lời, rõ ràng đáp ứng ta giết chết Vương Ly, bây giờ lại túi đầu liền bái, thật sự là liền lễ nghĩa liêm sỉ cũng không biết. Trầm Lệ nghe đến tin tức truyền đến, muốn nàng cho Vương Ly làm thị thiếp, nàng liền đã bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, được nghe lại Vân Thanh Họa vậy mà làm ra dạng này sự tình, nàng nhất thời tức giận đến có thổ huyết xúc động, liên tục gào thét. Lữ sư thì đâu? Nàng người ở nơi nào? Tông chủ cũng không lên tiếng, nàng dựa vào cái gì trực tiếp đáp ứng Vương Ly, để ta đi cho Lý Đạo Thất làm thị thiếp? Ta muốn gặp tông chủ. Vương Ly khinh người quá đáng, tông chủ đều đã ban cho hắn một khỏa Hạo Thiên Kim Đan, hắn vậy mà không dung tha, đây là muốn cơi tại chúng ta Hàm Quang Động Thiên trên đầu a. Nàng thi triển phi độn pháp bảo, muốn trực tiếp cầu kiến tông chủ Dư Bạch Cẩm, muốn Dư Bạch Cẩm chủ trì công đạo. Thế mà Dư Bạch Cẩm tại tông chủ điện bên trong đại cao mày, nàng xem thấy trước người Họa U chân nhân Chu Họa U, lạnh giọng nói, Trầm Lệ tuy nhiên tiến cảnh tu vi coi như không tệ, nhưng cái này tâm tính quả thực không được, chờ lát nữa ngươi sai người đem nàng đưa đi khuy trùng quan trực tiếp diện bích hối lôi, không được ta lệnh không thể đi ra. Hiện tại không thể để cho nàng biết Hạo Thiên Kim Đan chân tướng, bằng không nàng đến thời điểm lại đắc chí vừa lòng, nói không chừng để lộ tin tức, cái kia Vương Ly vứt bỏ khỏa này Hạo Thiên Tàn Đan không dùng, ngược lại lãng phí ngươi cùng ta một phen tinh kế. Không muốn lại gào thét sân môn. Mấy tên Hàm Quang Động Thiên tu sĩ rất nhanh xuất hiện tại Trầm Lệ trước mặt. Cái này mấy tên tu vi viễn siêu Trầm Lệ tu sĩ trực tiếp thì chế trụ Trầm Lệ, áp giải đến Hàm Quang Động Thiên chuyên môn trách phạt tu sĩ bế quan sử dụng khuy trùng quan. Loại này trong đạo quan bên trong như vĩnh hằng đêm tối, không được ánh sáng, chỉ có mấy cái lỗ thủng có thể hướng bên ngoài nhìn trời. Tông chủ quyết định há lại ngươi có thể chỉ trích. Ngươi thân là Hàm Quang Động Thiên Chân truyền đệ tử, gào thét sơn môn, không coi bể trên ra gì, trước bế quan hối lỗi, chờ đợi xử lý. Cái gì? Trầm Lệ toàn thân phát run lên, làm sao có thể? Ta Hàm Quang Động Thiên làm sao có thể như thế sợ hãi Vương Ly? Hắn bất quá là một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông tu sĩ, hắn câm miệng cho ta. Không phải vậy dùng cước chó ngăn chặn ngươi miệng. Một tên Hàm Quang Động Thiên tu sĩ lạnh lùng quát lớn. Trầm Lệ hàm răng cắn đến khanh khách rung động, nhưng là không chỗ dùng chút nào. Nàng bị ném tiến tối như mực khuy trùng quan bên trong. Chương 193, gánh nặng đường xa. Trúc Sơn hồ trận này thịnh hội rất nhanh tới khâu cuối cùng. Bởi vì chờ đợi mấy ngày đều không có mới người khiêu chiến xuất hiện, Vương Ly cũng không muốn vô vị lãng phí thời gian, hắn thả ra lời nói đi, chỉ còn ngày cuối cùng, bỏ lỡ thì không có cơ hội. Cho dù thả ra như thế tới nói về sau, cũng không mới người khiêu chiến đáp lại, Trúc Sơn hồ bờ các tu sĩ liền đều lòng dạ biết rõ, cần phải thật sẽ không lại xuất hiện cái gì người khiêu chiến. Cứt chó, cứt chó, cứt chó. Tụ tập tu sĩ lần nữa núi thở mấy lần khẩu hiệu về sau, rốt cục chậm rãi tán đi. Vương đạo hữu, cho Tô phủ giao cùng An ca tại trước khi chia tay, trịnh trọng sự tình cho Vương Ly một mảnh ký sự ngọc phủ. Còn có cái gì đặc biệt lễ vật? Vương Ly nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Đây đều là hắn đáng tin tín đồ, hắn nhất thời đối mảnh này ngọc phủ bên trong nội dung vô cùng chờ mong. Đây là, nhưng để hắn sững sờ là, mảnh này ngọc phủ bên trong ghi chép, rõ ràng đều là một số trận thế khinh người sự tình. Nhìn lấy Tô phủ giao cùng An ca bọn người rời đi độn quang rất lâu, Vương Ly mới hoàn toàn dư vị tới. Hắn giống như đã biến thành phía đông ở mép bốn châu chính nghĩa hóa thân. Hắn những thứ này đáng tin tín đồ, là cảm thấy hắn ngược lại muốn khiêu khích những cái kia ỷ thế hiếp người cùng bình thường làm rất nhiều chuyện ác tu sĩ, vì rất nhiều người ra mặt, cái kia dứt khoát thu thập một phen tư liệu, đem phía đông ở mép bốn châu rất nhiều chuyện bất bình ghi chép lại, giao cho hắn. Những thứ này người trực giác đến hắn tại lúc rảnh rỗi thời điểm, tự nhiên sẽ sự công bằng, đi quản những chuyện bất bình này. Ta vốn là Huyền Thiên Tông cô phong một vất vả kiếm lợi linh xa người cơ khổ, làm sao đột nhiên thì biến đến như thế gánh nặng đường xa. Vương Ly một tiếng than thở. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Vương sư đệ ngươi nhất định là trong bóng tối đèn sáng. Lý Đạo Thất một mặt nghiêm túc nói ra. Lý sư huynh ngươi họ Lý, cũng không phải là họ Mã. Vương Ly dở khóc dở cười. Lý Đạo Thất thở dài một tiếng, Vương sư đệ ngươi quá mức khiêm tốn, thật là làm cho sư huynh xấu hổ. Tại Vương Ly nói chuyện với Lý Đạo Thất lúc, Hà Linh Tú một mực tại yên lặng nhìn lấy mảnh này ký sự ngọc phù bên trong nội dung. Trên thực tế, cơ hồ tất cả tu sĩ đều là tự quét tuyết trước cửa, căn bản sẽ không đi quản người khác chuyện bất bình. Tu sĩ tầm thường cũng không phải là tam thánh, có tư cách gì, có thực lực gì quản? Giống Hà Linh Tú loại này có cơ hội thành tựu đạo tôn, thậm chí nội tâm còn muốn càng tiến một bước nhân vật thiên tài, càng là rất không có khả năng đem thời gian lãng phí ở người khác nhân quả bên trong. Đối với các tông môn, các tu sĩ ân oán, trước đó nàng cũng không có bao nhiêu hứng thú đi quan tâm. Nhưng lúc này, mảnh này ký sự ngọc phủ bên trong nội dung, lại là để cho nàng có chút nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Ngươi không phải đang lo không có chỗ nổ ngươi lôi kiếp. Nàng nghiêm túc nhìn một lần ngọc phù này bên trong nội dung, sau đó truyền âm cho Vương Ly, không vừa vặn có thể tìm một chỗ nổ một chút. Ngươi bây giờ vạn sự sẵn sàng, cũng không thiếu tu hành phá giai đồ vật, ngược lại thiếu nhất chính là cho ngươi thiên kiếp nổ một chút địa phương a. Vương Ly nhất thời im lặng. Giống như đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng nghiêm túc nhớ tới, cái này tựa hồ thật có chút biến thái. Ngược lại xảo trá bắt chẹn. Tận dụng mọi thứ muốn chỗ tốt dạng này sự tình ngươi am hiểu nhất. Hà Linh Tú tiếp tục du thuyết Vương Ly, muốn không ta giúp ngươi trực tiếp tuyển cái địa phương, nếu là có thể xảo trá bắt chẹn thì xảo trá bắt chẹn. Xảo trá bắt chẹt không thành tựu trực tiếp nổ một chút. Vương Ly do dự, cái này không tốt lắm đâu, nói đến ta giống như ác ôn giống như. Ha ha. Hà Linh Tú dùng dị thường ngắn gọn hai chữ trả lời hắn câu nói này. Vậy ngươi nói tuyển người nào? Vương Ly thực hơi có chút tâm động. Hỏa Tức Châu, Vân Cấp Động Thiên. Hà Linh Tú cười lạnh nói, cái kia Chỉ Nhã Nam không phải ngay từ đầu muốn đến giáo huấn ngươi, kết quả nghe nói Mộ Thính Hàn thua dưới tay ngươi, trực tiếp thì lòng bàn chân bôi dầu chuẩn mất. Ngươi không phải muốn hắn đem muội muội tặng cho ngươi làm nữ đồ, hắn đến bây giờ cũng chưa cho ngươi cái thuyết pháp. Mà lại Vân Cấp Động Thiên nguyên bản thì ưa thích gì thế hiếp người, Vân Cấp Động Thiên có một gốc thiên hỏa cổ thụ, nguyên bản là theo chúng ta Tiểu Ngọc Châu tông môn xảo trá đi qua. Không đúng. Vương Ly đột nhiên phát hiện mình mới từ cái kia mảnh ký sự ngọc phù bên trong giống như cũng nhìn thấy đoạn này, hắn suy nghĩ một chút, nhất thời kêu lên, ha ha đạo hữu, ngươi có chút âm hiểm à, ngươi đây là muốn mượn đao giết người a? Vân Cấp Động Thiên gốc cây kia thiên hỏa cổ thụ, không phải liền là theo các ngươi Hoa Dương tông xảo trá đi qua. Ngươi đây là muốn xúi dục ta đối phó Vân Cấp Động Thiên, giúp các ngươi Hoa Dương tông xuất khí a? Hà Linh Tú mặt ngọc hơi đỏ lên. Nàng tiểu tâm tư bị Vương Ly vạch trần, nhưng nàng cũng quá rõ ràng Vương Ly thấy tiền sáng mắt, cho nên chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy Vương Ly, nói: "Thiên Hỏa cổ thụ có thể là có thể dùng làm luyện khí đỉnh cấp hỏa nguyên, tương lai chỉ cần ngươi được đến phù hợp lò luyện khí hoặc là lò luyện đan, cái này Thiên Hỏa cổ thụ thì có thể giải quyết ngươi luyện khí chi lo. Ngươi bây giờ Thánh Cốt Dị Viêm mặc dù là vô thượng luyện cốt linh hỏa, nhưng không thể luyện nó linh tài. Ngươi sau này chắc hẳn cũng không muốn ngươi luyện khí cực hạn tại cốt khí a, mà lại nếu là ngươi có thể trưởng thành đến hóa thần phía trên, ngươi thậm chí có thể mượn nhờ nó nguyên khí pháp tắc, thoát khỏi lò luyện khí hạn chế, gen đúc đạn, o khí, thậm chí thanh khí. Ngươi không muốn cùng ta nói ngươi tầm nhìn hạn hẹp, cái này thiên hỏa cổ thụ ngươi không muốn. Muốn là muốn, nhưng ta sợ chết yếu a. Vương Ly nghe được ánh mắt đều tỏa ánh sáng, nhưng vẫn là nắm giữ còn sót lại lý trí, chẳng lẽ ta đi Vân Cấp động thiên giả bộ một chút, thiên kiếp nổ phía trên một phen, bọn họ thì chịu đem thiên hỏa cổ thụ đưa trả cho chúng ta. Huống chi cái này thiên hỏa cổ thụ muốn trở về, chúng ta làm sao chia? Thứ này nếu như trước đó là Hoa Dương Tông, vậy ta coi như muốn trở về cũng không thể danh chính ngôn thuận về cho mình dùng a. Ha ha. Hà Linh Tú đã sớm ngờ tới cái này gà tặc sẽ nói như vậy, nàng nhìn Vương Ly liếc một chút, nói, chỉ cần ngươi có thể đem Vân Cấp động thiên quay đến rối loạn, ta thì có cơ hội đem thiên hỏa cổ thụ trùng ra, chỉ cần trùng ra, cái này thiên hỏa cổ thụ về ngươi dùng, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta luyện khí. Cái này không tệ a. Vương Ly vô ý thức gật đầu, nhưng chợt lại cảm thấy không đúng, ha ha đạo hữu, sẽ không phải bị đánh ta tới, đồ tốt ngươi cầm lấy đi. Đến thời điểm ta làm đến Vân Cấp động thiên rối loạn, kết quả ta bị đánh chết, ngươi thì độc hưởng cái này thiên hỏa cổ thụ, huống chi các ngươi Hoa Dương Tông trước đó là thực lực không đủ, nhưng bây giờ Thông Huệ lão tổ thành tựu nguyên anh, các ngươi Thông Huệ lão tổ không tự mình đi mớn, muốn bọn ngươi cùng ta đi trộm. Chúng ta Thông Huệ lão tổ đi mớn thì biến thành chúng ta Thông Huệ lão tổ trận thế khinh người, huống chi hiện tại thiên hỏa cổ thụ đã ngồi vững về Vân Cấp động thiên, có đạo lệ ước thúc phía dưới, muốn bằng vào cường lực cấp về là rất không có khả năng, ngược lại rất dễ dàng dẫn đến chúng ta Hoa Dương Tông bị trấn áp. Hà Linh Tú một bộ Vương Ly ngươi là heo mới nghĩ mãi mà không rõ thần sắc, khinh bị nói, ngươi đi thì không giống nhau, tiểu bối ở giữa lẫn nhau khiêu khích là rất tầm thường sự tình, như là Vân Cấp động thiên dựa thế khi dễ ngươi, ngươi vừa vặn đựng cái người yếu, đến thời điểm chính bọn hắn dẫn phát thiên kiếp bên trong tổn thất thiên hỏa cổ thụ, như vậy có thể trách đến người nào? Vương Ly im lặng nói, cái kia không thì trách cái ta thôi. Vậy bọn hắn tại chính mình sơn môn trận thế khi dễ ngươi, kết quả dẫn phát thiên kiếp, chính mình chịu bị tổn thất, còn có thể công nhiên chém giết ngươi hay sao? Hà Linh Tú sớm thành thói quen Vương Ly đối thoại quỷ tài, nàng cũng chỉ là xem thường cười cười, Vân Cấp động thiên cũng chỉ có một tên nguyên anh tu sĩ, mà lại cũng là tiến giai nguyên anh không lâu, như là tên kia nguyên anh tu sĩ tự mình động thủ đối phó ngươi, vậy ta tự nhiên cũng có thể để Thông Huệ lão tổ giúp đỡ, huống chi chỉ có lớn nhất bình thường tu sĩ mới không hiểu được sử dụng trong tay tư nguyên, ngươi là khương mặt đen ca, như là Vân Cấp động thiên bởi vì ngươi cùng tiểu bối chi tranh, vận dụng đến kim đan 7-8 tầng tu sĩ, thậm chí nguyên anh tu sĩ theo đuổi giết ngươi, bọn họ hát tiên thánh địa chẳng lẽ không quản, khương mặt đen thế nhưng là vỗ bộ ngực bảo vệ ngươi không có chuyện gì, chỉ là một cái Vân Cấp động thiên đối với Hắc Thiên Thánh địa tính là gì, hiện tại cũng là nhìn ngươi có muốn hay không cái này gốc thiên hỏa cổ thụ. Đúng a, ta làm sao lão quên, ta là khương mặt đen nàng ca. Vương Ly nhất thời cảm thấy mình lưng cứng rắn, làm sao không muốn, ta hiện tại thì thiếu một cái giúp ta gánh chịu thiên kiếp nổ một chút địa phương, huống chi lâu dài đến xem, khẳng định phải một miệng đỉnh cấp lò luyện khí a. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi muốn không chết yểu, muốn đi ra bản thân đạo, nhất định phải toàn phương diện chuẩn bị, muốn không ngừng tích lũy chính mình nội tình, dạng này mới có thể tại sau này mỗi cái giai đoạn đều nghiền ép bất luận cái gì châu vực đồng giai tu sĩ. Cái này phía đông ở mép bốn châu tính là gì? Phía đông ở mép bốn châu thiên tài tu sĩ, ra ngoài thì khắp nơi là bị nghiền ép phần. Hà Linh Tú nói ra. Vương Ly nhìn lấy Hà Linh Tú, kinh động như gặp thiên nhân, ha ha đạo hữu, một cái công báo tư thủ, mượn đao giết người sự tình, ngươi có thể nói tới như thế tươi mát thoát tục, cũng thật sự là không dễ dàng a. Lý Đạo Thất lúc này cùng hai người cách rất gần, tuy nhiên không biết bọn họ tại nói cái gì, nhưng cũng đoán ra hai người trong bóng tối thương nghị sự tình. Sau đó hắn liền nhịn không được nói, Vương sư đệ, Hà đạo hữu, các ngươi tại nói cái gì, mang cái ta thôi. Nhìn lấy Lý Đạo Thất lúc này một mặt nịnh nọt nịnh bợ bộ dáng, Vương Ly ngược lại là có chút đồng tình, nói, hiện tại có cái ý thế hiếp người sự tình có thể mang ngươi làm một lần, sư huynh chúng ta Huyền Thiên Tông suy yếu lâu ngày, nhiều năm như vậy cũng ủy khuất ngươi, khẳng định đều không có hưởng qua ý thế hiếp người tư vị đi. Nhưng để Vương Ly không nghĩ tới là, Lý Đạo Thất vô ý thức thì trả lời, không có a, sư đệ, trước kia ý thế hiếp người sự tình chúng ta thường xuyên làm a. Chúng ta Huyền Thiên 31 phong trước kia chẳng phải thường xuyên ỷ thế hiếp người khi dễ một chút cô phong. Thật sự là xin lỗi sư đệ a, may mắn sư đệ lấy ơn báo oán. Vương Lý im lặng. Hóa ra trước kia chưa từng có hưởng thụ qua ỷ thế hiếp người tư vị cũng chỉ có chính mình a. Đi nơi nào ỷ thế hiếp người? Lý Đạo Thất tràn đầy phấn khởi, đi Hàm Quang động thiên sao? Hà Linh Tú vội vã đem gạo nấu thành cơm, nàng không có chút nào nói nhảm, đi Hỏa Tức Châu, Vân Cấp động thiên. Vương Lý không có trở về Huyền Thiên Tông. Hắn là muốn đi nơi nào? Cho dù Trúc Sơn Hồ Thịnh hội đã tán đi, nhưng Lý Đạo Thất lái cái này nhất diệp pháp thuyền lại tự nhiên thời khắc hấp dẫn Tiểu Ngọc Châu tu sĩ chú ý lực. Hỏa Tước Châu. Lý Đạo Thất không thuyền mãi cho đến có thể liên thông Hỏa Tước Châu truyền tống pháp trận. Chương 194, lại so ngươi còn âm. Hỏa Tước Châu hoành động. Hỏa Tước Châu tuyệt đại đa số tu sĩ trẻ tuổi đối Vương Ly cũng là bội phục rất, chỉ là muốn đuổi đi Tiểu Ngọc Châu quan sát, một là lộ trình quá xa, đi tới lãng phí không ít thời gian, hai là cấp thấp tu sĩ cũng muốn tính toán đi tới linh xa chi tiêu, bên trong phần lớn người liền truyền tống pháp trận phí dụng đều không nỡ thanh toán. Bây giờ nghe nói Vương Ly trực tiếp tới Hỏa Tức Châu, cái kia ha có không tận tình địa chủ hữu nghị đạo lý. Vương đạo hữu đi nơi nào? Trong lúc nhất thời, liền bình thường rất nhiều yêu thích yên tĩnh không vui động, rất ít ra sơn môn tu sĩ đều đang không ngừng nghe ngóng Vương Ly mới nhất chỗ. Có cái tông môn tu sĩ đột nhiên cảm thấy mình hạnh phúc. Pháp Vân Lĩnh, không xa a. Chúng ta có hay không muốn đi qua? Lại đến Phi Ngô động, đây không phải là cách chúng ta Vân Cấp động thiên thêm gần. Không đúng, sẽ không phải là vọt thẳng lấy chúng ta Vân Cấp động thiên tới đi. Hỏa Tước Châu Vân Cấp động thiên rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ nguyên bản cảm thấy mình hạnh phúc, nhưng theo lấy lại tinh thần, bọn họ lại là hai mặt nhìn nhau. Sư tôn, ngài nhưng muốn làm đồ đệ nhi làm chủ. Vân Cấp Động Thiên Tông chủ điện bên trong, Trì Nhã Nam sắc mặt trắng bệch đối mặt Vân Cấp Động Thiên Tông chủ Bách Lý Mộ Bạch, ta căn bản là chưa chọc hắn, trước đó dù là nghe hắn ăn nói ngông cuồng, xác thực muốn đi giao hơn hắn, nhưng nghe đến hắn chiến tích, ta liền đã bỏ đi ý nghĩ kia, nhưng bây giờ hắn tựa hồ ngược lại xông lấy chúng ta sơn môn tới. Bách Lý Mộ Bạch thật sâu như mày, hắn chậm rãi lắc đầu, nghe nói kẻ này cùng Hoa Dương Tông nữ tu Hà Linh Tú cùng một chỗ, hắn lần này đến chúng ta Vân Cấp Động Thiên, khả năng cũng không như ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Trì Nhã Nam nhất thời ngây người. Bất quá ta Vân Cấp Động Thiên, chẳng lẽ sẽ sợ một cái chưa trưởng thành chim non hay sao? Bách Lý Mộ Bạch hơi hơi trầm ngâm, nói: "Đem pháp trận hộ sơn đại cấm bên ngoài khuyết chương 30 dặm, đến lúc đó mặc kệ hắn như thế nào kêu gào, ngươi không cần để ý, hắn như là cưỡng ép sông sơn cấm, liền trực tiếp dùng pháp trận hộ sơn đem hắn xóa bỏ." "Tốt." Trí Nhã Nam mừng rỡ, "Vậy ta cũng ước thúc hắn sư huynh đệ, không muốn thụ hắn ngôn ngữ khiêu khích." Hắn trước đó còn lo lắng tông chủ kiêng kỵ Vương Ly, sợ cùng Hàm Quang Động Thiên một dạng nhận sợ, căn bản không có nghĩ đến Bách Lý Mộ Bạch vậy mà lại như thế sát phạt quyết đoán. Hắn càng thêm không biết là, hắn rời đi tông chủ điện về sau, Bách Lý Mộ Bạch lại là cười lạnh lạnh cười, Hàm Quang Động Thiên cái kia lão yêu bà làm sao có thể sợ, lấy nàng cá tính, Vương Ly như thế tiêu gạo, chỉ sợ chính nàng đều lao ra muốn đem Vương Ly chém thành muôn mảnh, khẳng định là đã định ra kế sách. Kẻ này hành sự phách lối, như là nháo đến chúng ta tới, ta làm gì hướng cái kia yêu bà một dạng che che lấp lấp, người này như là trưởng thành, chúng ta Hỏa Tức Châu còn có cái gì khí vận có thể nói. Ngược lại là tiện nghi Vân Cấp Động Thiên a. Lúc trước tại Tiểu Ngọc Châu trúc long độ áo đen mặt cương thi tu sĩ đứng tại một gốc cổ thụ ngọn cây, hắn nhìn lấy đã cách chính mình không tính quá xa cái kia đạo đột quang, Tinh Hà Tông người tuy nhiên đến, nhưng bọn hắn cũng không dám chủ động làm khó dễ, chờ lát nữa chúng ta trực tiếp động thủ. Nếu là thật sự để kẻ này đến Vân Cấp Động Thiên khu vực, hắn một trận la ầm lên, hội tụ tại Vân Cấp Động Thiên tu sĩ nhiều, liền không có khả năng giết đến hắn. Phía sau hắn, có hơn 10 tên đồng dạng thân thể mặc màu đen pháp y tu sĩ, những tu sĩ này trên mặt đều có một cái màu xanh lục phòng ngừa thần thức nhìn trộm ra thú mặt nạ. Nghe đến mặt cương thi tu sĩ lời nói, những tu sĩ này cũng không lên tiếng, chỉ là gật đầu. Trong tay hắn có diệt tinh cổ kính, chỗ lấy các ngươi không cần thiết đơn độc cùng hắn đối địch. Cái này màu đen mặt cương thi tu sĩ trong lúc nói chuyện, hắn tay phải năm ngón tay ở giữa cái kia một khối xanh biếc ngọc bài không ngừng nhảy lên, không nên quên cố chủ muốn các ngươi nói câu nói kia, bằng không chỗ tốt cắt giảm 3 phần. Lý đạo thất lai pháp thuyền, rất là ngạo nghễ lăng không mà đi. Vì Vương Ly sư đệ không thuyền, ta tự hào. Cẩn thận. Đột nhiên, còn tại kiểm kê nạp bảo nang bên trong bảo vật Hà Linh Tú sắc mặt kỳ biến, trên người nàng linh quang phun trào, cứ thế mà đem cái này nhất diệp pháp thuyền bước ngừng, tiếp lấy cuồng phong dâng lên, đem cái này nhất diệp pháp thuyền trực tiếp hướng một bên đẩy hơn 10 trượng. Bạch. Một đạo lãnh diễm như là vết nứt không gian giống như tại pháp thuyền trước mới hiện lộ ra hiện, khủng bố. Uy năng phóng thích, trong nháy mắt ở trong hư không hình thành một trường lóng lánh mạng nhện. Có ý tứ gì, trực tiếp đánh lén? Vương Ly phản ứng cũng không chậm, tại Hà Linh Tú bước ngừng pháp thuyền nháy mắt, hắn đã huyễn hóa ra xé nát, nằm ngang ở pháp chu phía dưới. Sát ý ở chung quanh hư không bên trong tràn lan. Nguyên bản bình tĩnh hư không tựa như là bị vô số nhìn không thấy cự nhân hai tay hung hăng nào nặn, một đoàn tiếp lấy một đoàn linh áp không ngừng nổ tung. Vương Ly, ngươi đã định trước chết ở đây, ngươi gây không nên dây vào người. A, ba tên tu sĩ áo đen đầu tiên tại hắn phía trước xuất hiện, bên trong một tên tu sĩ áo đen không gì sánh được băng hàn lên tiếng. Phúc, nhưng thanh âm hắn mới vừa vặn vang lên, trước người hắn thì giấy lên một đạo ngọn lửa màu đỏ sậm, cái này đạo hỏa diễm vừa mới ngưng tụ thành kiếm hình, hắn thân thể tựa như là trực tiếp đụng vào, hắn thân thể trực tiếp liền bị cái này đạo hỏa diễm xuyên thủng. Hắn một câu vừa mới nói xong, trong nháy mắt thì phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Sên sẽ không gì sánh được chân hỏa tại tên tu sĩ này thể nội cuồng bạo du tẩu, tên tu sĩ này thất khiếu bên trong đều trong nháy mắt phun ra quần quần khói đen, giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái này tu sĩ áo đen thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống dưới. Cái gì? Có người phục kích Vương Ly Vương đạo hữu? Lúc này Vương Ly bọn người sau lưng cũng đã có không ít Hỏa Tước Châu tu sĩ cùng lên đến, nhìn thấy Vương Ly chỗ cái kia thuyền lá chung quanh trong nháy mắt nguyên khí mãnh liệt, cả mảnh trời hư không đều giống như đột nhiên biến thành một nồi loạn cháo. Bọn họ vừa mới kịp phản ứng, liền đã cảm thấy ùn ùn kéo đến uy áp. Cường đại như vậy uy áp, lại có kim đan tu sĩ tham dự đánh giết. Những thứ này Hỏa Tước Châu tu sĩ đều hoảng sợ, nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, bọn họ lại là nhìn đến một tên phục kích tu sĩ áo đen đã từ không trung rơi xuống. Người hôm nay hẳn phải chết. Tên kia tu sĩ áo đen bị Hà Linh Tú nhất kích giết chết, hai gã khác tu sĩ áo đen đều là hoảng sợ, ngoài thân linh quang lồng ánh sáng hiện lên, nhưng cùng lúc đó, bốn phía thiên địa ở giữa lại là đồng thời phát ra thanh âm lãnh lệ, lại có 7-8 tên tu sĩ áo đen hiện hiện. Chỉ ít hơn 10 đạo nhộn nhạo khủng bố uy áp hồng quang đồng thời hướng về Vương Ly đánh tới. Vương Ly quanh người đến phạm vi trăm trượng bên trong, nguyên khí tựa như là trực tiếp sôi trào lên. Không có chút cơ tầng 6 phía dưới tu sĩ, có 2 tên kim đan, còn có hơn 20 người tu sĩ chính che đậy giết tới, đồng dạng không có người yếu. Hà Linh Tú không gì sánh được lạnh lẽo thanh âm truyền vào Vương Ly tai. Vương Ly im lặng. Như là bình thường, hắn tuyệt đối phải nói, ha ha đạo hữu ngươi định kế sách hay à, trực tiếp để cho chúng ta cùng kim đan tu sĩ quyết chiến sinh tử a. Nhưng lúc này hắn lại căn bản không dám nói nhảm. Trong cơ thể hắn 7-8 cái huyết bảo đồng thời bay ra, cùng lúc đó, hắn đem diệt tinh cổ kính trực tiếp tế ra, điên cuồng quan chu chân nguyên, màu đen quang trụ đối với đánh tới uy năng của quét. Nhật Nguyệt Hoàng Hoa vạn chiến quyết hắn cũng đồng thời diễn hóa đến cực hạn, bị khi thiên cổ kinh ngụy trang thành hai đống lớn cất chó đại đạo dị tướng đồng thời bốc lên. Vâng. Dù vậy, hắn cùng Lý Đạo Thất, Hà Linh Tú chỗ tại không gian rung mạnh, Lý Đạo Thất trực tiếp không cách nào khống chế pháp thuyền, cái kia nhất diệp pháp thuyền mất đi khống chế, bay tứ tung ra ngoài, Vương Ly dưới thân xe nát tuy nhiên nâng đỡ lấy ba người, nhưng là không ngừng vỡ nát, không ngừng đoàn tụ. Vương Ly trong miệng không ngừng ho ra máu, Hà Linh Tú chỗ nói không tệ, cái này hết thảy hơn 10 tên tu sĩ áo đen bên trong có tới 2 tên kim đan tu sĩ. Cái này 2 tên kim đan tu sĩ lúc này tựa hồ căn bản chưa đem hết toàn lực, nhưng hợp kích phía dưới, cho dù hắn nắm giữ diệt tinh cổ kính dạng này pháp bảo, cũng căn bản là không có cách chống lại. Vậy mà ngăn trở chúng ta hợp kích. Hắn rung động trong lòng, nhưng nhóm này vây giết tu sĩ áo đen nhưng trong lòng càng thêm rung động. Đây chỉ là một tên luyện khí kỳ tu sĩ. Bọn họ dạng này liên thủ, chỉ sợ tầm thường kim đan tầng 3 phía dưới tu sĩ đều sẽ bị bọn họ nhất kích trọng thương, nhưng cái này Vương Ly lại còn có thể tái chiến. Phúc. Cũng ngay tại lúc này, một tên tay cầm thanh sắc hình trăng lưỡi liềm pháp khí tu sĩ áo đen bóng người trên không trung liên tục chớp động, nhưng hắn lại giống như ngược lại chính mình lắp đặt một cái đen nhánh lửa trảo, cũng là trong nháy mắt toàn thân khói đen tuôn ra, từ không trung rơi xuống. Những thứ này tu sĩ áo đen hô hấp nặng nề, bọn họ lần này cảm ứng ra đến, liên tục dùng hỏa pháp đánh giết hai tên đồng bạn, đúng là Vương Ly bên cạnh dung mạo không đáng để ý Hà Linh Tú. Sư đệ, đây đều là cái gì người? Lý Đạo Thất toàn thân run không ngừng, hắn trên thân vết thương cũ lúc này đều tái phát, ở ngực cùng sau lưng đều là xuất hiện vết máu, những tu sĩ này đối với hắn mà nói cấp bậc quá cao, hắn chân nguyên trong cơ thể đều chạy xuôi không mở, liền pháp thuật đều không thể thi triển. Cái gì người dám quang minh chính đại đánh giết tiên môn chính thống đệ tử? Tinh Hà Tông Tây môn hắn ở đây, nơi nào đến tà tu, dám đảm đương ta rất chân nhân mặt làm ác. Vâng, vâng, vâng. Cùng lúc đó, giữa thiên địa nguyên khí lần nữa không ngừng rung mạnh. Những thứ này tu sĩ áo đen bên ngoài, xuất hiện hơn 20 người người mặc khác biệt pháp y tu sĩ. Những tu sĩ này ngoài thân linh khí khuấy động, sóng linh khí tự nhiên hình thành ngân tinh một chút. Trên người bọn họ linh khí cơ hồ hợp thành một thể, hình thành óng ánh khắp nơi tinh quang. Những thứ này về sau xuất hiện tu sĩ mờ mờ ảo ảo đem những thứ này tu sĩ áo đen vây quanh ở bên trong. Nhưng bọn hắn mặc dù trong miệng nói muốn chú tà, nhưng đối với những cái kia tu sĩ áo đen phát ra pháp thuật cùng pháp khí, nhìn như quang hoa rực rỡ, nhưng uy năng đều yếu đến không được, ngược lại thất thủ hướng về Vương Ly bọn người kích phát pháp bảo cùng pháp thuật uy năng, lại là có thể xưng đáng sợ. Như thế âm, Vương Ly trợn mắt hốt mồm, tức giận đến ho ra máu. Nhìn lấy Tinh Hà Tông tên kia cầm đầu gọi là Tây Môn Hãn tu sĩ hô chính nghĩa lâm nhiên, trên mặt lại tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, hắn hận không thể một kiếm chặt người này. Nhưng cái này người lại là không thể giả được kim đan chân nhân, lúc này tương đương với có 3 tên kim đan chân nhân liên thủ trấn áp hắn. Hắn liền hoàn thủ đều khó có khả năng còn phải, lại càng không cần phải nói có thể một kiếm chặt một tên kim đan chân nguyên. Vâng. Hắn đem Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết kích phát đến cực hạn, ngự sử diệt thiên cổ kính tại ngập trời uy áp bên trong cứ thế mà hoành ra một cái thông đạo. Hắn chân nguyên bao lấy Hà Linh Tú cùng Lý Đạo Thất, thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết, cưỡng ép xông ra những tu sĩ này vòng đây. Bạch, bạch, bạch. Hắn trên không trung lấy tốc độ kinh người nhảy vọt hư không giống như ghé qua, phía sau hắn pháp bảo cùng pháp thuật uy năng không ngừng đập vào, tựa như có mảng lớn đại phiến không gian đang không ngừng sụp đổ. Vậy mà có thể cưỡng ép lao ra. Đây là cái gì độ thuật, tốc độ bay vậy mà như thế kinh người. Tất cả vây giết hắn tu sĩ áo đen cùng Tinh Hà Tông tu sĩ toàn bộ hoảng sợ. Thì liền Tinh Hà Tông cầm đầu Tây Môn Hãn cùng tu sĩ áo đen bên trong ẩn tại một đóa mây khói bên trong tên kia mặt cương thi tu sĩ áo đen đều khiếp sợ không hiểu. Loại này tốc độ bay hoàn toàn vượt qua bọn họ nghĩ giống như, cho dù là bọn họ loại này kim đan tu sĩ cũng không có khả năng có kinh người như vậy tốc độ bay. Hắn thân thể vậy mà cũng mạnh mẽ như thế, hắn lại có thể tiếp nhận kịch liệt như thế uy năng trùng kích, thủ dạng này thương thế lại còn có thể dạng này lao ra. Trong lòng bọn họ đều bước lên đồng dạng suy nghĩ, lần này tuyệt đối không thể để cho Vương Ly bỏ chạy, bằng không sau này muốn giết chết Vương Ly chỉ sợ muôn vàn khó khăn. Ha ha đạo hữu, Tinh Hà Tông ở phương vị nào, ngươi giúp ta chỉ đường. Những thứ này Tinh Hà Tông người quá âm, vậy mà so ngươi còn âm. Vương Ly hận đến nghiến răng, hắn đối với Hà Linh Tú truyền âm. Dựa theo hắn cùng Hà Linh Tú kế hoạch, nguyên bản hắn khẳng định là muốn dẫn động thiên kiếp đi nổ vân cấp động thiên sơn môn, nhưng Tinh Hà Tông những thứ này người quá âm hiểm, như là trên tay không có diệt tinh cổ kính cường đại như vậy pháp bảo. Hắn chỉ sợ liền rất nhiều đại đạo dị tướng cũng không kịp thi triển, liền bị những thứ này người liên thủ miểu sát. Hắn hiện tại quyết định để Tinh Hà Tông trước nếm thử chính mình thiên kiếp tư vị. Cái gì gọi là so ta con âm? Hà Linh Tú cũng kêu lên, nhưng là nàng cũng phiền muộn không gì sánh được, đến nổ vân cấp động thiên nguyên bản là nàng chủ ý, nhưng còn chưa tới vân cấp động thiên vậy mà liền bị dạng này phục kích, nàng đương nhiên minh bạch, như là Vương Ly bị đánh giết, nàng và Lý Đạo Thất khẳng định cũng là bị kéo chốt cùng. Nàng cũng minh bạch Vương Ly ý tứ, nàng tuy nhiên phiền muộn kêu to, nhưng cùng lúc cũng là lựa chỉ đường. Châm chút lửa con trỏ định Tinh Hà Tông chỗ phương vị. Chương 195, các ngươi thật sự là người tốt. Vương đạo hữu, chúng ta tới giúp ngươi. Tinh Hà Tông mấy tên tu sĩ gào thét. Bọn họ so những cái kia tu sĩ áo đen phải gấp. Bọn họ rất rõ ràng những thứ này tu sĩ áo đen thuộc về thi quỷ, đây là một cái du tẩu tại các châu, chuyên môn thu người tiền tài thay người tiêu thai tán tu tổ chức. Tại phía đông ở mép bốn châu, loại này chuyên môn ám sát tu sĩ thu hoạch được tu hành tư nguyên tu sĩ tổ chức không ít, nhưng thi quỷ dạng này tổ chức cũng không phải là phía đông ở mép bốn châu những cái kia hời hợt thế hệ có khả năng so sánh. Có thể thỉnh cầu thi quỷ, giao ra được để thi quỷ xuất động nhiều người như vậy đại giới, khẳng định bối cảnh muốn so Tinh Hà Tông còn muốn cứng hãn. Nhưng quan trọng người ta ẩn từ một nơi bí mật gần đó à, thi quỷ là vô cùng có nguyên tắc, bọn họ cũng sẽ không lộ ra cố chủ bất kỳ tin tức gì. Thế nhưng là bọn họ Tinh Hà Tông là ở ngoài sáng, như là trừ Không Vương Ly, Tinh Hà Tông khẳng định kẻ cầm đầu. Bọn họ không ngừng kích phát pháp bảo, không ngừng thi thuật, nhìn như không ngừng công kích những cái kia tu sĩ áo đen, đánh cho náo nhiệt, nhưng trên thực tế lại là liều mạng truy đuổi Vương Ly. Thật âm a. Vương Ly đem hết toàn lực bỏ chạy, hắn không ngừng kích phát huyết bảo, không ngừng thi triển vạn hoàng trọng sinh thuật tu bổ tự thân, ha ha đạo hữu, ngươi cùng âm bọn họ. Hà Linh Tú cảm giác Vương Ly câu nói này lại rất không đúng vị, nhưng nàng đương nhiên nhìn ra được tình thế, chỉ là lấy Vương Ly tu vi chân chính thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết đều không đủ lấy chạy thoát, Vương Ly nhất định phải thời khắc để tự thân bị hao tổn, kích phát Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết mới có thể để cho bọn họ tốc độ bay vượt qua phía sau Kim Đan tu sĩ. Nàng cũng không biết Vương Ly loại trạng thái này đến cùng có thể chống đỡ bao lâu. Ngươi quản ngươi lên đường, không cần quản ta. Nàng nghiêm nghị quát lớn Vương Ly, đồng thời đã liên tục thi thuật. Trong khoảng thời gian này, nàng đã đem Vương Ly chuyển cho nàng chuyên môn âm người ba môn cổ kinh tìm hiểu thấu đáo. Loại thời điểm này, Vương Ly truyền thụ cho nàng ba môn cổ kinh bên trong, Thác Thiên cổ kinh cùng Ảnh Lưu cổ kinh, cái này hai môn dùng cho mai phục cùng dò xét cổ kinh không được nhiều ít tác dụng, nhưng Động Huyền Phôi Không cổ kinh lại là 10 phần hữu dụng. Theo nàng thi thuật, bọn họ phía sau bên trên bầu trời không ngừng dâng lên sát hỏa quỷ trảo. Cái này sát hỏa quỷ trảo không chỉ là xuất hiện ở cách bọn họ trước nhất tu sĩ quanh người, có chút thậm chí quỷ dị xuất hiện tại tốc độ bay chậm nhất tu sĩ bốn phía, vô luận là thi quỷ những thứ này, tu sĩ áo đen vẫn là Tinh Hà Tông nhóm này tu sĩ, ít nhất đều là trúc cơ tầng 6 trở lên tu sĩ. Không có một cái nào người yếu, nhưng chỉ là mười mấy cái hô hấp, lại có ba tên tu sĩ bị nàng đánh lén vỡ lạc, toàn thân khói đen tuôn ra, từ không trung rơi xuống. Vậy mà như thế khó chơi. Thì liền tên kia mặt cương thi tu sĩ cũng rơi vào cực độ trong lúc khiếp sợ, loại này chiến tổn đã vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Đi. Hắn tay phải năm ngón tay thường xuyên gậy cái kia mảnh xanh biếc ngọc phù bỗng nhiên lập lòe chướng mắt ánh sáng xanh, cực cao trong trời cao, tùy theo xuất hiện một đạo kinh người lục quang. Một đạo to lớn kiếm quang tựa như là thần vương cự kiếm đồng dạng chém xuống. Thần ý kiếm phủ. Vương Ly Diệt tinh cổ kính cho ta. Đây là thần ý kiếm phủ. Chúng ta phải vận dụng toàn lực, nếu không phải bị nhất kích tất sát. Tại đạo kiếm quang này hiện hiện trước đó, Hà Linh Tú liền đã cảm giác được khủng bố nguyên khí hội tụ, nàng liên tục kêu to, chân nguyên hướng thẳng đến Vương Ly khống chế diệt tinh cổ kính cuốn đi lên. Cái gì? Vương Ly cũng là toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Thần ý kiếm phủ là một loại cổ pháp khí, là mượn dùng hóa thần kỳ tu sĩ kiếm khí luyện thành đạo phủ, loại này đạo phủ tương đương với mượn dùng hóa thần kỳ tu sĩ kiếm ý cùng đối nguyên khí pháp tắc lĩnh ngộ, dùng tự thân chân nguyên kích phát. Loại này kiếm phù uy năng mặc dù không cách nào cùng hóa thần kỳ tu sĩ kiếm khí so sánh, nhưng so với tuyệt đại đa số kim đan tu sĩ toàn lực nhất kích đều còn đáng sợ hơn. Bạch, bạch, bạch, bạch. Hắn để Hà Linh Tú trưởng khống diệt tinh cổ kinh, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng lưu động, không ngừng diễn hóa đại đạo dị tướng. Trong khoảnh khắc, hắn liên tục diễn hóa 4 cái đại đạo dị tướng, cùng lúc đó, hắn điên cuồng thiêu đốt khí huyết, thi triển phần huyết lục ma tuyệt kiếm. Trong trời cao đạo kiếm quang kia vô cùng kinh người, hắn được đến Hà Linh Tú nhắc nhở, thi pháp tốc độ bản thân lại cực nhanh. Nhưng trong cơ thể hắn Huyền Thiên kiếm cương vừa mới tế ra, bên trên bầu trời to lớn kiếm quang cũng đã chém xuống. Hà Linh Tú chân nguyên trong cơ thể điên cuồng dâng trào, nàng trưởng khống diệt tinh cổ kính, đen nhánh quang trụ cũng hướng về đạo kiếm quang này phóng đi. Oeng! Hai cỗ đáng sợ uy năng tại giữa không trung đập vào, tựa như là có hai mảnh biển tại kịch liệt lắc lư. Khủng bố uy năng tựa như là vô hình cự trưởng tại đập đánh hư không, thì liền phía sau điên cuồng đuổi theo Vương Lý Tinh Hà Tông tu sĩ đều hoảng sợ dừng lại. A! Lý Đạo Thất hoảng sợ kinh hô. Hắn đầu tiên không chịu nổi kịch liệt như vậy chấn động, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trực tiếp ngất đi. Hà Linh Tú liên tục ho ra máu, nàng cơ hồ không cách nào khống chế diệt tinh cổ kính, thể nội kinh mạch đều gần như xé rách. Đông. Vương Ly toàn bộ thân thể tựa như là bị vô hình đũa lớn hung hăng gõ một cái. Hắn trong lỗ tai đều chảy ra tinh hồng máu tươi. Hắn lúc này toàn lực thi pháp đều không thể chống lại đạo này thần ý kiếm phù uy năng, Huyền Thiên kiếm cương đều phá nát, hắn lúc này bị thương nghiêm trọng, nhất thời không cách nào thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết, hắn cùng Lý Đạo Thất, Hà Linh Tú tựa như thiên thạch đồng dạng hướng xuống đất rơi xuống. Mặt cương thi tu sĩ áo đen ánh mắt chớp động, trong lòng bùng lòng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn trong mắt lại là trong nháy mắt tràn ngập không thể tin thần sắc. Rõ ràng đã bị đáng sợ trọng thương Vương Ly, quanh người vậy mà nhộn nhạo lên càng kinh người hơn linh áp ba động. Bạch. Hắn mang theo Lý Đạo Thất cùng Hà Linh Tú, ngược lại lấy càng nhanh tốc độ bỏ chạy. Mặt cương thi tu sĩ áo đen hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn rơi vào tay phải xanh biếc ngọc phù phía trên. Cái kia mảnh xanh biếc ngọc phù phía trên xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Đạo này thần ý kiếm phù lại chỉ có thể sử dụng một lần, liền đem uy năng triệt để hao hết mà tổn hại. Đạo này thần ý kiếm phù nguyên bản chỉ có thể dùng 2 lần, hắn phung phí 1 lần cái này thần ý kiếm phù uy năng, chỉ sợ liền kim đan tầng 5 tu vi tu sĩ cũng có thể một kiếm chém giết, nhưng cái này Vương Ly rõ ràng đã người bị chí mạng trọng thương, bây giờ lại nhưng lại cũng không có chuyện người một dạng, ngược lại càng đánh càng hăng, cái này khiến trong lòng của hắn cũng không khỏi đến dâng lên hàn ý. Vương đạo hữu vậy mà cứ thế mà giết ra khỏi chúng đây. Những thứ này tu sĩ áo đen chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong liền kim đan chân nhân cũng dám ám sát thi quỷ. Tinh Hà Tông tu sĩ rõ ràng có trá. Bọn họ cùng cái này thi quỷ người công kích lẫn nhau, nhưng căn bản không có lẫn nhau sát thương bất kỳ người nào. Nơi xa quan chiến tu sĩ cũng dần dần nhìn ra manh mối. Vương Ly là muốn đi đến trốn. Hắn trốn hướng phương vị, không phải chúng ta Tinh Hà Tông khu vực a. Cũng ngay lúc này, dốc hết toàn lực đuổi theo Vương Ly lại ngược lại bị càng kéo càng xa Tinh Hà Tông tu sĩ cũng đều kịp phản ứng. Cái này người chó gấp nhảy loạn tường. Hắn sẽ không phải thật cho là chúng ta Tinh Hà Tông thật sự là phải cứu hắn, hắn như thế ngu xuẩn a. Cầm đầu Tinh Hà Tông Kim Đan chân nhân Tây Môn hắn vui. Hắn thấy, Vương Ly tốc độ bay kinh người như thế, như là đảo vong khác tông môn, như là khác tông môn nhúng tay, bọn họ những thứ này truy sát người ngược lại không tiện hạ thủ, nhưng Vương Ly trốn hướng Tinh Hà Tông sân môn, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Đến thời điểm nội ứng ngoại hợp, cũng là đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong hũ. Chúng ta không nên ép quá gấp, cùng những thứ này thi quỷ chiến đấu tận khả năng rất thật một chút, liền để Vương Ly trốn hướng chúng ta sân môn. Tây Môn Hàn bí mật truyền âm, hắn có rất chân nhân tôn sừng, hắn mặt tướng nguyên bản thì 10 phần hung man, lúc này nết miệng âm hiểm cười, hắn mặt tướng thì không nói ra dữ tợn. Tốt. Vâng. Những thứ này Tinh Hà Tông tu sĩ cũng ra sức, pháp thuật không ngừng hướng về những cái kia tu sĩ áo đen đánh ra. Uy năng đập vào ở giữa, không trung nổ tung từng đoàn đáng sợ sóng xung kích, tựa như là có thật nhiều núi nhỏ tại đập vào. Cái này ngược lại để nơi xa đứng ngoài quan sát rất nhiều tu sĩ không nghĩ ra. Trước đó những thứ này Tinh Hà Tông tu sĩ cùng những cái kia tu sĩ áo đen chiến đấu tựa hồ cũng không kịch liệt, nhưng lúc này cho người ta cảm giác, những thứ này Tinh Hà Tông tu sĩ ngược lại là thật nghĩ ra sức chặn đứng những thứ này tu sĩ áo đen. Kể từ đó, Vương Ly nhất thời áp lực giảm nhiều. Người thế nào? Hà Linh Tú liên tục ho ra máu, nàng khí tức bất ổn, lại là không ngớt lời hỏi Vương Ly. Vương Ly trong lòng nhất thời ấm áp. Tuy nhiên bình thường âm hiểm chút, nhưng thời điểm then chốt, thật sự là đáng tin ấm muội tử a. Ta không sao, chỉ là tín ngưỡng cổ kinh mang đến chân nguyên, thì đầy đủ ta này lúc chân nguyên hao tổn. Chỉ cần ta chân nguyên không hao hết, ta thi triển vạn hoàng trọng sinh thuật, liền không có khả năng bị thương nặng tới chết. Vương Ly ánh mắt rơi vào hôn mê Lý Đạo Thất trên thân, ngược lại là thương thế hắn giống như so sánh nặng, còn mang cái vương hữu. Hà Linh Tú đối Lý Đạo Thất 10 phần ghét bỏ, nhưng lúc này ở lấy ra liệu thương linh đan nuốt lúc, nhưng vẫn là nhét Lý Đạo Thất một khỏa. Vương Ly lúc này căn bản không có vận dụng thể nội vạn khiếu chân nguyên dự trữ, hắn không chút nào dừng lại, liền thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết, tốc độ bọn họ kinh người liên tục vượt qua hư không, thậm chí đem đám kia Tinh Hà Tông tu sĩ cùng tu sĩ áo đen kéo ra gần trăm dặm khoảng cách. Cái này Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết tốc độ bay 10 phần đáng sợ, sau một chốc, Tinh Hà Tông Sơn môn liền đã xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Trước nổ một vòng lại nói, Vương Ly nguyên bản cảm thấy trước đó bị áp chế luyện khí tầng 8 lôi kiếp chỉ sợ uy lực không đủ kinh người, hắn thậm chí trực tiếp muốn nuốt Hạo Thiên Kim Đan, lên thẳng luyện khí tầng 9, nhưng lúc này hắn mơ hồ cảm thấy kịch liệt đấu pháp phía dưới, liền khi thiên cổ kinh đều sắp không áp chế được nữa lôi kiếp, hắn như là lại luyện hóa Hạo Thiên Kim Đan, chỉ sợ liền đoạn đường này đều căn bản trèo chống không quá, lôi kiếp chỉ sợ trực tiếp buông xuống. Tinh Hà Tông bên trong sơn môn có hơn 10 tòa toàn thân ngân quang lấp lóe từ sơn. Những thứ này ngọn núi có đặc biệt chân từ chi lực, tại Tinh Hà Tông các đời tu sĩ tận lực bố trí, cái này hơn 10 ngọn núi hình thể thành đặc biệt trận pháp, ngày đêm không ngừng đại lượng quyển hút tinh thần nguyên khí, càng là tiếp cận Tinh Hà Tông sơn môn thì càng cảm thấy tinh quang ngưng tụ đến như là thủy triều. Những thứ này ngọn núi phía trên, tựa như là có ngân sắc thủy triều đang không ngừng phun trào, mà bên trên bầu trời, thủy trung tựa như có mười mấy điều ngân sắc lớn thác nước theo hư không vô tận bên trong rủ xuống, bị dẫn dắt rơi tại những thứ này ngọn núi phía trên. Chúng ta hai tông công pháp nguyên bản có dạng gần chỗ, đều là lấy dẫn dắt tinh quang làm chủ. Nhưng ta vốn là muốn đi Vân Cấp Động Thiên vì Hoa Dương Tông đòi cái công đạo, nổ lên nổ chút, kết quả các ngươi Tinh Hà Tông chặn ngang một chân, ép buộc ta đến nổ các ngươi sơn môn. Đã như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Vương Ly khoảng cách Tinh Hà Tông sơn môn khu vực còn có mấy chục dặm, liền lên tiếng kêu to, Tinh Hà Tông uổng phí hiểm khích lúc trước, lại ta bị tập kích lúc ngàn dặm gấp rút tiếp viện, cao thượng như vậy, mau thả ta vào sơn môn, ta không thể nói được muốn đem diệt tinh cổ kính giao trả lại cho các ngươi. Tinh Hà Tông lúc này toàn tông trên dưới đã lòng dạ biết rõ, liền đợi đến Vương Ly tự chui đầu vào lưới tới giết. Tinh Hà Tông một đám tu vi cao tuyệt nhân vật lúc này đều tại một chỗ trên đài cao, lạnh lùng nhìn lấy Vương Ly, trong lòng còn đang suy tư là muốn đem Vương Ly thả vào sơn môn tới giết, vẫn là trước ngăn cản ở ngoài, chờ lấy những cái kia thi quỷ đến lại thừa dịp loạn đem Vương Ly giết. Nhưng nghe đến dạng này thanh âm, những thứ này người nhưng trong lòng đều là đại động, đều là cảm thấy muốn đem Vương Ly trước bỏ vào Tinh Hà Tông sơn môn khu vực bên trong. Những thứ này thi quỷ thế nhưng là tiêu chuẩn thấy tiền sáng mắt, mà lại bên trong có hai tên kim đan tu sĩ, vạn nhất Vương Ly vẫn lạc tại bên ngoài, những thứ này người nói không chừng cũng muốn đoạt diệt tinh cổ kính bỏ chạy. Nhanh, Vương đạo hưu tiến nhanh ta Tinh Hà Tông sơn môn. Vương đạo hưu đã chạy đến Tinh Hà Tông khu vực, chúng ta lại há lại cho Vương đạo hưu có sai lầm. Lúc này còn nói cái gì diệt tinh cổ kính, Vương đạo hưu thánh mạng không so cái này không quan trọng pháp bảo trọng yếu sao? Vương đạo hưu ngươi vì Chư Châu tuổi trẻ tài tuấn truyền đạo giải hoặc, chúng ta cũng cảm giác đại ân, chỉ cần Vương đạo hưu không việc gì, cái này diệt tinh cổ kính thì tặng Vương đạo hưu. Tinh Hà Tông cũng là đem vô sỉ phát huy đến cực hạn, rất nhanh Tinh Hà Tông bên trong sơn môn liên tục vang lên đáp lại. Tại Tinh Hà Tông những thứ này người nhìn đến, ngoài miệng lại nói đến đẹp một chút cũng không quan trọng, rốt cuộc Vương Ly vừa chết, trên thân đồ vật lưu tại Tinh Hà Tông, nước phủ sa chẳng lẽ còn có thể chạy ruộng người ngoài. Lời nói được xinh đẹp, đến thời điểm bốn châu sùng bái Vương Ly tu sĩ mới sẽ không đem lửa giận phát tiết đến Tinh Hà Tông trên thân. Đến mức diệt tinh cổ kính, đều nói Vương Ly sống sót thì đưa cho hắn, nhưng Vương Ly lần này nhất định vẫn lạc. Thật âm a. Bất quá nhất định để cho các ngươi tự ăn ác quả. Vương Ly hận đến nghiến răng, những thứ này Tinh Hà Tông người quả thực là đã đem hắn nhìn thành chết người. Hắn cố ý trang ra trọng thương kết lực, thả chậm tốc độ bay, để phía sau Tinh Hà Tông người cùng những cái kia tu sĩ áo đen cũng cùng lên đến. Đã muốn thả thiên kiếp nổ người, vậy khẳng định cũng muốn đem những thứ này người nổ cùng một chỗ. Đem những cái kia thi quỷ tu sĩ cũng bỏ vào đến, dạng này càng có thể lộ ra hỗn loạn. Nhìn lấy Vương Ly tốc độ bay trở nên chậm, lung lay sắp đổ, Tinh Hà Tông người đều là tâm hoa nộ phóng. Vương Ly tình huống càng kém, bọn họ càng là có thể trang ra không kịp viện thủ, Vương Ly càng là bị thương nặng sắp chết, cuối cùng chết tại bọn họ sân môn, bọn họ hấp dẫn cừu hận càng ít đi. Ngược lại trong lòng bọn họ bằng phẳng, những thứ này thi quỷ khẳng định không phải bọn họ Tinh Hà Tông mời, đến thời điểm bốn châu tu sĩ như là không buông tha, nếu là có người có thể qua tra ra mời những thứ này thi quỷ người là người nào, càng là có thể chứng bọn họ Tinh Hà Tông trong sạch. Vương đạo hữu, chúng ta tới giúp ngươi. Một số Tinh Hà Tông tu sĩ thậm chí cố làm ra vẻ, mang lấy độn quang bay lên, dường như muốn tiếp ứng Vương Ly. Cái này cái tông môn đều không người tốt sao? Coi như Tiết Mộc Niên chết trong tay ta, dù sao cũng là hắn trực tiếp ỷ thế hiếp người, ỷ vào trúc cơ tầng 8 tu vi tới giết ta, kết quả mới bị ta phản sát. Như thế cả đám đều hưng phấn như vậy muốn cho ta vẫn lạc. Không phải đã nói tiên môn chính thống đều là như thể chân tay sao? Quả thực đều là miệng phía trên vui tươi hớn hở, ngầm móc đau à. Cấp đoạt khí vận nguyên lai là như thế đoạt sao? Nhìn lấy những thứ này, Tinh Hà Tông tu sĩ hô to gọi nhỏ, thập phần hưng phấn bộ dáng, Vương Ly cũng là triệt để bất đắc dĩ. Tinh Hà Tông các vị đạo hữu, các ngươi thật sự là người tốt ta. Ta cảm ơn các ngươi a. Hắn cũng rất không biết xấu hổ đại kêu ra tiếng, triệt hồi khi thiên cổ kinh đối với hắn tự thân khí tức chế lấp. Ầm ầm. Bên trên bầu trời tầng mây trong nháy mắt lên biến hóa, hơn 10 điều to lớn ngân sắc tinh quang trong thác nước, đồng nhiên có điện xà bơi lội. Một cô thuộc về lôi kiếp đặc biệt có khí tức, từ trên cao không ngừng vẩy xuống. Chương 196, ta nhanh vẫn lạc. Chuyện gì xảy ra? Vô luận là truy kích Vương Ly tu sĩ, vẫn là sơn môn bên trong chuẩn bị nhìn Vương Ly vẫn lạc bộ phim tu sĩ, giờ phút này toàn bộ ngộng. Tình huống như thế nào? Có vẻ giống như có kiếp vân khí tức. Diễn xuất liền muốn diễn nguyên bộ. Vương Ly lúc này cũng là làm đủ phần diễn. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu nhìn lên trời, hai mắt bỗng nhiên trừng giống như trung đồng. Ta ném. Hắn phát ra một tiếng thê lương kinh hô. Các ngươi cũng quá biến thái a. Ta chẳng qua là một tên luyện khí kỳ tu sĩ, các ngươi kim đan vây giết, muốn ta vẫn lạc cũng coi như, ta đều chạy trốn tới Tinh Hà Tông sân môn, các ngươi thế mà còn dẫn động thiên kiếp. Dẫn động thiên kiếp tới đối phó ta cái này một cái luyện khí kỳ tu sĩ, muốn ta chết yểu, các ngươi phát rồ a. Hắn liên tục phát ra tiếng thê lương gọi tiếng chấn động thiên địa, làm cho mỗi một cái Tinh Hà Tông tu sĩ tê cả da đầu. Tại hắn liên tục trong tiếng thét chói tai, bên trên bầu trời kiếp vân điên cuồng sinh ra, thì liền Tinh Hà Tông sơn môn phía trên cái kia mười mấy điều tinh quang thác nước đều bị xoay tròn kiếp vân triệt để cuốn đến tán loạn. Nông hậu dày đặc kiếp vân tựa như là một cái không ngừng phun ra nuốt vào khủng bố quang diễm cự trụ mũ, bao phủ xuống tại Tinh Hà Tông sơn môn phía trên. Ta không thực sự chơi lớn đem chính mình chơi đến chết yểu a. Vương Ly cái này sắc mặt thật biến, hắn đều không cần tự mình biểu lộ quản lý. Cái này kiếp vân khí tức thực sự có chút đáng sợ. Hắn cảm giác Minh Mông Thiên Đạo tựa như là một đầu không gì sánh được đáng sợ, nắm giữ cực cao trí tuệ cự thú hung ác nhìn thẳng chính mình. Kiếp vân kia bên trong ấp ủ lôi kiếp khí tức, làm đến Vương Thiên Địa này bên trong không khí bên trong đều giống như trong nháy mắt tràn ngập bột tiêu cay, để hắn trên da thịt đều như thiêu như đốt đau nhức. Loại kia khủng bố uy áp cùng Thông Huệ lão tổ độ kiếp lúc hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên Thông Huệ lão tổ độ kiếp lúc, hắn cũng cảm thấy đến loại kia khủng bố uy áp tùy thời liền muốn đem hắn thân thể nghiền thành phấn, nhưng bây giờ cái này từ hắn gây nên thiên kiếp uy áp hoàn toàn khác biệt. Cái này thiên kiếp uy áp tựa như là trực tiếp đặt ở trong thân thể của hắn bên trong, tựa như là có từng tòa vô hình núi nhỏ tại lặp đi lặp lại nghiền ép lấy hắn thần thức. Các ngươi đang làm cái gì? Nhìn lên bầu trời bên trong nồng hậu dày đặc kiếp vân, Man Chân Nhân Tây Môn hắn cũng là run một cái. Hắn trợn mắt tròn xoe nhìn lấy những cái kia tu sĩ áo đen, các ngươi nào tử có bệnh sao? Chỉ là ám sát một tên luyện khí kỳ tu sĩ, cần trực tiếp dẫn động thiên kiếp sao? Các ngươi tại ta Tinh Hà Tông sơn môn bên trong trực tiếp dẫn động thiên kiếp, các ngươi thi quỷ là muốn cùng chúng ta Tinh Hà Tông khai chiến sao? Tất cả tu sĩ áo đen cũng đều ánh mắt đờ đẫn. Thì liền mặt cương thi tu sĩ áo đen đầu đều cảm giác giống như là bị cửa kẹp, căn bản là không có cách suy tư, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Các ngươi phát rồ. Vương Ly tiếng kêu to vang lên lần nữa. Đối mặt chính mình lần thứ nhất lôi kiếp, hắn không dám chút nào chủ quan, thừa lúc lôi kiếp còn chưa tránh thức rơi xuống, hắn trực tiếp đem 320 trôi đế triều ma quân pháp kiếm đều tế ra tới. Chỉ bất quá hắn dùng khi thiên cổ kinh, đem cái này 320 trôi đế triều ma quân pháp kiếm đều ngụy trang thành tầm thường huyền thiên kiếm cương bộ dáng.